Ông ta đến đây làm gì vậy anh? Anh gọi ông ta đến để bảo ông ta bỏ phiếu cho chồng em lên phó chủ tịch và bổ nhiệm em lên phòng. Nào lại đây cho anh bóp vú nào. Giờ anh mới được ngắm vú của em, vẫn còn ngon quá nhỉ. Thật vậy hả anh, nhưng anh làm bằng cách nào vậy? Của em sao bằng được của cô Thu đây, to và đẹp. Anh đã nói được là được, em sẽ lên phó phòng giáo dục luôn, chứ không phải là nhân viên nữa, để cho chồng em phải nể em. Còn em không cần biết anh làm cách nào, muốn biết thì tí nữa anh sẽ cho em biết. Còn cả cô bạn của em nữa, em nói cho anh ở huyện nào để anh cho bãi chức, hay xử lý kỷ luật. Chỉ cần ngoan ngoãn là được, tôi cao hứng lên được thế khoác lác, nhưng sau này mai là phó phòng thật. Dạ, dạ, nó ở huyện, tên nó là, Bùi Anh to quá, anh lại địch khỏe và lâu thật ấy, cho em mút Bùi Anh nhé. So với chồng em thế nào? To hơn và khỏe hơn nhiều à? Ông Quang nhà em cũng không hay nhậu nhẹt, sinh hoạt điều độ, thể thao nữa nên cũng không bụng phệ như mấy ông khác. Con cái lại đi học xa nên hai vợ chồng cũng thường xuyên, nhưng mà ông ấy cũng chỉ được như một lần của anh thôi, bằng 1/3 của anh. Hơn nữa là ông ấy khá cổ hủ trong chuyện đấy. Mà anh ơi, anh có muốn địt con gái em không? Chỉ sợ Bùi Anh to như này, địt nó chắc làm nó đau lắm, nó còn trinh. Sao em lại muốn anh địt con gái mình? Thì bây giờ nó vẫn còn trinh, nhưng mà mấy năm học nữa ai mà đi theo quản được nó. Nó lại không yêu đương rồi trao cái ngàn vàng cho thằng nào đó. Bây giờ yêu đương linh tinh, có mấy cặp yêu nhau mà đến được với nhau đâu. Đằng nào nó cũng phải trao cái đó cho một người đàn ông, chi bằng nó trao cho anh thì còn được sướng. Em biết anh có nhiều phụ nữ, em đã nhìn thấy, nhưng mà anh với con bé cứ qua lại vài năm đến khi con bé ra trường thì chia tay để nó đi lấy chồng. Mà tối nay em không ở lại chiều anh được, em gọi người khác thay thế được không anh? Là ai vậy? Thì em nếu như anh nói lên phòng, thì cô hiệu phó sẽ muốn lên thay. Em sẽ gọi cô ấy đến chiều anh, với cả một cô mới xin vào dạy hợp đồng nữa. Nếu cô ta chịu thì anh có thể lo biên chế cho cô ta được không? Sao lại hỏi anh, lúc đó thì em làm phó phòng giáo dục rồi mà. Trong lúc mai mút thì Yến và Thu tắm cho tôi. Một người xả nước, một người kỳ cỏ. Tôi tắm cũng nhanh thôi, còn qua nhà Lão Quân rồi về nhà nữa. Thực ra lúc đầu tôi nghĩ ra gọi Lão Quân là vì đã có lịch hẹn gặp Hương vào chiều tối. Nàng ta đã chịu phục vụ bác và hai ông thì cũng nên đáp ứng nguyện vọng của Hương là xin được cho chồng vào phòng kinh tế và hạ tầng. Lại có thêm Mai cũng rất ngoan ngoãn và biết điều, tự động cởi đồ và phục vụ nữa nên tôi cũng lại phải đáp ứng. Sau đó thì tôi mới nghĩ đến chuyện lấy tiền của Lão. Tôi xuống nhà thì thằng Hùng và bác Lượng cũng đã tắm xong. Bà Phương và bà Hường phục vụ tắm cho hai người, rồi lại tắm cho hai ông, trong khi bà Tám và bà Thám thì gọi điện cho chồng. Tôi bảo bà Tám cầm túi tiền cất đi để tí tôi quay lại lấy, và dặn ở nhà nhớ phục vụ hai ông cho tốt. Tôi với Mai, cùng thằng Hùng và bác ra xe Lão Quân. Thằng Hùng ngồi trước còn ba người ngồi phía sau. Trên xe tôi bảo Mai mút cho bác, vào đến nhà thì bà Thư và Hiền mau chóng mang bia lạnh ra mời, và tôi sai đi làm cho Mai cốc sinh tố. Hai người tôi thấy đã có sự chuẩn bị, tắm rửa và rực nước hoa thơm phức rồi. Trong lúc Hiền đi làm sinh tố thì Lão Quân có vẻ sốt ruột. Cậu có chuyện gì vui mừng vậy, báo cho tôi biết đi. Cháu đến chúc mừng chủ tịch trước, nên hôm nay cháu dẫn vợ của phó chủ tịch đến đây chúc mừng chú. Cậu nói vậy là làm sao, ý cậu muốn nói là tôi lên làm chủ tịch, còn chồng cô Mai đây là phó chủ tịch. Cậu nói cụ thể hơn được không? Mai, mút cho anh đi. Dạ. Để tôi mút cho cậu. Không, cô mút cho em tôi đi. Mai liền cúi xuống, kéo khóa quần tôi xuống rồi mút. Bà Thư nhìn thấy liền xin tôi mút nhưng tôi bảo mút cho thằng Hùng. Chú không biết là cảnh sát và thanh tra thành phố đang thanh tra ông chủ tịch sao, về tội lợi dụng chức vụ bổ nhiệm tràn lan. Nhân tiện thanh tra thì thanh tra tổng thể, cả mấy ông phó và các phòng ban đều bị thanh tra. Ông chủ tịch nặng nhất thì chắc bị buộc từ nhiệm sớm. Cháu sẽ nhờ nhà báo Tích Cực viết bài phản ánh tình hình. Ông phó chủ tịch kia cũng bị sờ gáy một chút nhưng chỉ làm nhẹ nhàng thôi đủ để ông ta mất uy tín. Còn chú thì cháu sẽ nhờ người tác động để không việc gì thì đương nhiên là sẽ lên làm chủ tịch rồi. Chú thử nghĩ xem, ông chủ tịch thì đi rồi, mấy ông cạnh tranh với chú cũng bị ảnh hưởng uy tín thì còn ai ngồi vào vị trí đấy nữa. Có thật vậy không cháu? Nếu được như cháu nói thì tốt quá. Nhưng mà cũng phải mất một ít để cháu lo liệu đó, từ tiền cho nhà báo viết bài, rồi tiền lo lót để cảnh sát và thanh tra ngó lơ cho chú, và cả tiền để họ bới giấu vết những người kia. Được, cái đó chú hiểu mà. Chú sẽ lo chu toàn, bà vào lấy ra đây. Kìa chú, cô đang bận mà. Chú quên, để chú. Đây, chú có một ít, Long Câm lo giúp chú với. Như thế này có ít quá không chú? Chuyện nhà báo và của chú thì cũng không tốn kém lắm. Nhưng chú biết rồi đấy, khi thanh tra vào thanh tra thì mấy ông kia chắc chắn là cũng phải biếu xén, đút lót cho thanh tra. Có đúng không nào? Đúng vậy. Họ đút lót cho thanh tra, thì mình phải đưa cho thanh tra số tiền nhiều hơn thế, thế thì thanh tra mới nhận tiền của mình bới móc họ ra, chứ mà đưa ít hơn thì họ dại gì từ chối tiền của người đưa nhiều hơn. Mà chú biết rồi đấy, khi mà ông chủ tịch đã ngã ngựa, thì ông phó chủ tịch chẳng dại gì để mình bị thanh tra ảnh hưởng đến cơ hội lên thay, họ chi không ít đâu. Đấy là chưa kể có thể chính họ cũng còn đút thêm tiền để thanh tra sờ gáy chú, bên cạnh số tiền để thanh tra bỏ qua cho mình. Thanh tra họ ăn hai mang, chú đưa tiền ít thì mất tiền oan mà không được việc. Việc đơn giản đó chắc chú hiểu. Việc khó nhất là cho ông chủ tịch xuống, cháu đã cố gắng giúp chú rồi, và cũng không tính công gì rồi. Còn việc chú lên hay ai lên là phụ thuộc ở chú đấy. Người ta đút lót thanh tra để sờ gáy chú, cháu cũng làm hết sức để bảo vệ chú. Chuyện đấy thì coi như để trả công chú cho cô và chị để cháu địt, nhưng còn những người kia, họ giúp chú thì phải có tiền. Cháu nói phải, vậy mà chú chưa nghĩ ra. Để chú lên nhà xem có còn thêm không. Chuyện đấu đá trong nội bộ để lên chức thì chú quá hiểu rồi. Chú không tìm cách hại người ta. Hạ bệ người ta thì người ta cũng làm hại chú. Một lúc sau thì ông Quân đi xuống cùng với một bọc tiền khác và với một người phụ nữ trẻ xinh đẹp. Thằng Hùng thì đã phụt vào miệng bà Thư, bà nuốt hết rồi lại quay sang mút cho bác Lược. Hiền cũng đã mang cốc sinh tố ra, rồi cùng với mai mút của tôi. Cả nhà tôi chỉ còn bằng này, cậu cầm lo giúp tôi. Sang tuần tôi sẽ lo thêm. Giới thiệu với cậu đây là cô Thủy, phát thanh viên và MC của đài phát thanh và truyền hình huyện. Hoa khôi của huyện đấy, nếu cậu vừa mắt thì cô ấy sẽ là của cậu. Thủy, đây là cậu Long, tuổi trẻ tài cao, sẽ nâng đỡ em rất nhiều trong tương lai, em cứ gọi cậu ấy là anh và chiều cậu ấy như cô kia đi nhé. Thôi được rồi, chú đã nói vậy thì cháu cũng cố gắng giúp chú, che chắn cho chú và mở đường cho chú. Còn lại nếu thiếu nhiều thì cháu lấy thêm, mà ít quá thì thôi coi như cháu trả công chú làm những việc sau cho cháu khi lên chức. Tôi nhìn thì thấy lúc đầu ông cầm xuống 200 triệu. Sau đó lại câm thêm 200 nữa. Chào anh, em là Thủy rất vui được biết anh. Wow, trời đất ơi, của anh to quá. Cậu có muốn cô ấy phục vụ cậu không? Em lại phục vụ cậu ấy đi. Nào mai em ngồi lên nào, uống sinh tố đi. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu khi tôi lên chức? Cũng đơn giản thôi, việc đầu tiên là bổ nhiệm cô Mai đây làm phó phòng giáo dục. Việc thứ hai là nhận một người có bằng đại học về xây dựng, kiến trúc vào làm ở phòng kinh tế hạ tầng. Việc thứ ba là dù có làm chủ tịch nhưng cũng không được trả thù chú Thắng, chú đó là người của cháu. Và chú cũng hiểu rằng nhờ có chú đấy mà chú mới nhanh lên chủ tịch đến vậy. Cháu có thể hạ đại ông chủ tịch đương nhiệm thì cũng có thể cho chú xuống bất kỳ lúc nào. Được, được, tất nhiên rồi. Thằng cháu mất dạy của tôi vẫn còn yên bình là tốt lắm rồi, tôi đâu có ý đó chứ. Những việc kia thì đơn giản mà. Cậu có hài lòng với cô ấy không? Cũng tốt, Hiền, cô lại kia chiều em tôi đi. Mà sao chú không hỏi bác cháu có hài lòng với sự phục vụ của cô không? Chú có thoải mái không khi nhìn thấy chuyện đó? Bác ấy là em trai của vị kia đấy. Phải, anh ơi, anh có hài lòng với sự phục vụ của vợ và con em không ạ? Qua nay vợ con em chiều anh có điểm gì anh không hài lòng anh cứ nói để em bảo nó sửa. Anh ơi, thế còn chuyện của chồng em thì như thế nào ạ? Mai hỏi. Thì còn sao nữa, em là phó chủ tịch phu nhân. Ý em hỏi là làm sao mà lên được chức đó à? Như anh nói là mọi người đấu đá, mà chồng em thì... Đơn giản thôi, khi thanh tra đã thanh tra chủ tịch, phó chủ tịch xong, thì sẽ thanh tra đến các phòng ban. Lúc đó phòng ban nào cũng có sai sót, khuyết điểm. Không cần mạnh tay đến mức xử lý hình sự, hay kỷ luật đảng, bãi nhiệm, mà chỉ là khiển trách, cảnh cáo. Nhưng cũng mất uy tín rồi. Như em nói chồng em thanh liêm, liêm khiết, mẫn cán đúng không? Thế thì sẽ không việc gì bởi đợt thanh tra này. Lúc đó thì anh lại cho người viết báo, ca ngợi biểu dương cán bộ gương mẫu. Cô Thủy đây cũng đưa lên bản tin truyền hình và phát thanh huyện. Uy tín sẽ lên cao và chiến thắng những người còn lại để lên phó chủ tịch. Kết hợp với phiếu bầu của chú Quân này nữa, và một số phiếu bầu của những người khác bị buộc phải bầu nếu không muốn mình bị điều tra sâu. Trời ơi, anh thật thông minh. Em cảm ơn anh. Long, Long, có thật đây là vợ con của chủ tịch huyện không? Thế, tối qua và hôm nay bác, sao cháu không nói cho bác, lại dẫn bác tới đây, cháu giết bác rồi. Bác Lượng giờ mới hiểu ra sự việc, đang run sợ vì những gì đã làm với vợ ông chủ tịch. Dạ, đúng đó là vợ con em, anh đừng lo ngại gì cả. Anh, em đúng là vợ ông ấy nhưng bây giờ em là của anh. Anh muốn làm gì em cũng được, anh có muốn địt em không, em cởi quần ra cho anh địt nhé. Mai, em lại mút bùi cho chú Quân gì? Em ạ, nhưng... Đúng vậy, chú Quân là người đưa được em lên phó phòng đó. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Long ơi, mày giỏi quá. Không ngờ họ nhà mình có đứa giỏi như mày. Bác phục mày sát đất rồi Long ạ. Bác cứ thoải mái mà tận hưởng đi, sẽ còn nhiều niềm vui và nhiều bất ngờ cho bác. Mai lại mút bùi cho lão Quân. Tôi bảo Mai mút bùi cho lão coi như là an ủi và thưởng cho lão vì đã tận mắt nhìn vợ con đang há miệng phục vụ thằng đàn ông khác. Lão để Mai mút một lúc thì bảo Mai qua mút cho bác, do nhìn thấy trong ánh mắt của bác nhìn Mai đầy thèm khát. Trong khi đó thì tôi đã lột được đồ của Thủy ra, lúc đầu cô ta còn ngại do ở đây đông người nhưng sau đó thì với sự quyết đoán của mình, cô ta cũng không còn mảnh vải che thân. Thủy có thân hình thật bốc lửa gợi cảm, đôi gò bồng đào to tròn căng mỏng, cũng phải to tương đương với Giang. Nhưng kết hợp với đường cong cơ thể, hai mông to, mỡ u lồn nhô cao nhìn rất sexy. Tôi nằm ra ghế dài nhà ông Quân và 69 với Thủy. Khi Mai chuyển qua mút cho bác, thì tôi bảo Hiền mút bùi cho lão Quân, còn Hùng thì liếm lồn Hiền. Một đặc ân khác dành cho lão, có thể là lão đã đi gái nhiều, địt nhiều gái trẻ nhưng được chính con gái ruột mình bú mút cho thì chưa từng. Mai chỉ mới mút cho bác một lúc thì bác đã không kiềm chế được, giống lên và suốt. Mai chỉ kịp rút miệng ra, và tinh dịch đã bắn đầy mặt Mai. Sau đó dưới sự gật đầu cho phép của tôi thì bác cũng được liếm lồn Mai. Sau khi tôi làm kiểu 69 với Thủy một lúc thì tôi bắt đầu địt Thủy, thằng Hùng cũng địt Hiền cùng lúc với tôi. Trong khi đó thì bác đang liếm lồn cho Mai, còn bà Thư thì lại mút của bác cho bác cương lên. Do đó bác địt sau chúng tôi một lúc khá lâu. Khi thằng Hùng địt Hiền thì Hiền vẫn mút bùi cho lão Quân. Tôi sợ là nó sẽ ra sớm nên nó địt. Một lúc thì tôi bảo nó dừng lại, để Hiền quay lại vuốt ve cho nó, trong khi đó thì lão Quân được liếm lồn con gái, nhưng rất tiếc là cái lồn đó vừa mới cách đó vài giây thôi đã bị một cái mùi khác đâm chọc vào. Cứ thế khoảng hai lần thì đến lần thứ ba, lão Quân được tôi đề nghị địt Hiền khi mà thằng Hùng đã ra. Lúc đó Hiền đã gần lên đỉnh rồi nên cũng không phản đối. Ông Quân khỏi phải nói thì vui sướng như thế nào, bình thường không thể mở lời với con gái để xin địt được. Tuy vậy ông ta vẫn sợ vợ đang có mặt ở đây, ngó qua nhìn vợ hỏi ý kiến. Bà Thư cũng không phản đối, đằng nào thì con gái bà cũng đã phải qua tay mấy thằng đàn ông rồi, có làm với bố cũng không sao. Người ngoài được chơi mà bố lại không được chơi. Hai nữa là lão Quân cũng đã địt với nhiều gái trẻ khác rồi, chứ đâu có chung thủy với bà mà bà giữ. Và cái cuối cùng là cái quan trọng nhất đó là bà cũng đang muốn lão Quân lên chức để có thể giúp người tình trẻ khỏe của bà ta được vào biên chế. Và bà ta cũng tiếp tục được sống sung túc thượng lưu. Khi đã nhiều lần bị biến thành vật tế thần, hiến thân cho các sếp để chồng được lên chức thì bà ta đã coi khinh chồng rồi. Chồng lại còn gái gú với gái trẻ nữa nên gần đây bà ta cũng công khai ngoại tình với trai trẻ và cũng chẳng ngại ngần dẫn trai về nhà địt. Cuối cùng thì bác cũng chơi Mai, tôi cũng để bác chơi một lúc rồi bảo bác rút ra. Tôi bảo ông Quân cũng dừng lại và liếm lồn cho Mai. Khi đó thì ông Quân liếm lồn cho Mai. Còn bà Thư thì lại mút bùi của bác vẫn còn nhầy nhụa nước lồn Mai bám vào đó. Hiền thì lại mút bùi của bố cũng nhầy nhụa tinh khí của mình, Hiền vừa mới lên đỉnh. Sau đó thì bác và ông Quân lại tiếp tục địt, rồi một lúc lại nghỉ và làm như vừa rồi. Lúc bác và ông Quân xuất thì tôi cũng đã làm Thủy lên đỉnh được hai lần. Tôi chuyển sang chơi bà Thư, cũng phải thưởng cho bà ta vì sự hợp tác này. Tôi bắt đầu địt bà ta khi giải lao, lúc đó bà đang mút của bác. Đến khi bác xuất thì tôi chơi được một lúc rồi nên chỉ khoảng 3 phút sau là tôi làm bà ta lên đỉnh, để tôi địt Mai. Sau cùng tôi ra trong miệng Mai và dĩ nhiên rồi Mai phải nuốt hết. Đây đã là lần thứ 6 tôi xuất trong ngày hôm nay. Có thể là do trưa nay được ăn nhiều hải sản toàn món tráng dương như hàu, tu hài và sò huyết. Có cả cá hồi Sapa rất tốt cho sức khỏe bà bầu nữa. Ngoài món ăn đã được chế biến sẵn rồi mang đến, Nguyệt còn cho mang thêm đến để tôi ăn những ngày sau. Ngồi trên xe ông Quân đưa chúng tôi về lại nhà ông Xuân thì Nguyệt lại nhắn tin cho tôi nói là đang ở nhà tôi rồi. Tôi nhìn đồng hồ thì cũng 4 giờ rồi, Lan đã được chăm sóc xong từ 30 phút trước và Nguyệt cũng căn thời gian để tới rồi. Không thấy tôi ở nhà nên nhắn tin. Tôi gọi lại cho Nguyệt luôn, hỏi lại xem có liên lạc được với cô Út không thì được câu trả lời có. Tôi lại nói với Nguyệt là có người này làm trưởng phòng giáo dục, có chồng là chủ tịch huyện này, thì có làm cách nào để cho xuống được không? Nguyệt nói để Nguyệt tìm hiểu và hỏi ý kiến ông ta đã. Nguyệt hỏi lại tôi là muốn xử lý họ như thế nào, thì tôi nói là chỉ cần kỷ luật, cảnh cáo thôi, điều chuyển đi huyện khác giữ chức thấp hơn, chứ cũng không cần loại bỏ hẳn hay vào tù. Nguyệt nói nếu như vậy thì quá đơn giản. Tôi biết là việc kỷ luật cách chức hoặc thậm chí là cho vào tù với ông kia Nguyệt có thể làm được dựa vào thế lực của mình, nhưng như vậy thì làm khó cho Nguyệt, và cũng không cần thiết. Chỉ cần bới ra một lỗi nào đó, cảnh cáo khiển trách rồi điều đi nơi khác làm việc thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chồng bị điều đi nơi khác, hạ cấp thì vợ cũng chẳng còn giữ được chức của mình nữa, cũng phải lọ mọ chuyển đi theo chồng cùng lắm là làm nhân viên quèn của phòng thôi. Mai ở bên cạnh tôi nghe rõ ràng cuộc nói chuyện thì cảm động vô cùng vì tôi mới chỉ quen mà đã quan tâm đến mọi ước nguyện của nàng, dù chính Mai hôm nay cũng tận mắt thấy là Mai chẳng là gì cả, xét về nhan sắc và trẻ đẹp thì thua so với Yến Thu, hiền nhiều, chưa nói đến Thủy, về khả năng chiều chuộng và làm tình thì cũng không hơn. Điện thoại tôi cũng nhận được tin nhắn của số lạ, mở ra đọc thì là bà chị họ, con bác Trinh đang giúp tôi làm nhà. Người con gái lớn của bác học cao đẳng sư phạm về quê đợt vừa rồi đã được tôi xin cho một công việc tốt, vào được luôn biên chế rồi sau mấy năm xin làm hợp đồng mà lại phải lên vùng cao. Chị hỏi tôi là ở chỗ nào Hà Nội, sắp tới chị xuống chị qua chơi, chị vừa tốt nghiệp đại học công đoàn xong, đang về nhà chơi chờ lấy bằng và đi xin việc. Tôi hỏi chị muốn làm ở quê hay ở đâu? Nếu ở quê thì tôi có thể xin được việc ngay, làm ở ủy ban của huyện cũng được và được biên chế ngay. Nhưng chị nói là đã được biết tôi xin việc cho chị kia và tôi có khả năng, nhưng chị không thích cuộc sống ở quê. Chị thích cuộc sống ở đô thị, chị sẽ xuống Hà Nội xin việc. Tôi chợt nhớ ra là có thể xin việc cho chị ở huyện này, nó cũng cách trung tâm không xa. Hoặc là có thể nhờ Nguyệt xem các mối quen biết bên cảnh sát xem có ai có con trai không thì làm mối và xin cho chị. Mấy năm rồi tôi không gặp chị. Trong ký ức của tôi thì chị cũng bình thường, còn nếu sau này gặp nếu mà ngon thì tôi chén trước cũng được. Tôi nhắn cho chị biết là tôi có thể lo cho chị vào công chức ở huyện này, cách trung tâm chỉ gần 30 km thôi, nếu chị không xin đờ xi việc thì có thể gọi tôi. Tôi với bác và thằng Hùng về nhà thì bấm chuông và Hồng ra mở cổng, hai ông thì được ông Quân cho xuống xe rồi đứng ở cổng. Vào nhà thì tôi đã thấy Liên đang gọi điện thoại, Nguyệt đã kết nối được với cô Út và Liên đang nói chuyện. Thấy tôi và ông nội về thì Liên nhường máy cho tôi, nhưng tôi để cho ông nội nói chuyện điện thoại với cô Út. Sau đó thì hai đứa nhỏ cũng nói chuyện với mẹ, và Linh cũng tranh thủ nói chuyện với em gái. Nguyệt và Lan thì nhìn thấy tôi xách hai túi tiền to thì hỏi tôi. Tôi không giấu giếm nói đó là số tiền mà người nhà của mấy người ở Bộ Giáo dục bị điều tra đưa để xin nhẹ tội cho người nhà của họ và của lão Quân đưa để lo cho lão lên chức. Tôi đưa lại cho Nguyệt bảo tất cả đều là nhờ Nguyệt, nên số tiền này là của Nguyệt. Tôi chỉ lấy hộ Nguyệt thôi. Nghe tôi nói thì Nguyệt cũng bịt mồm lại mà cười rũ rượi, vì bên cạnh đang có người nói chuyện điện thoại. Nguyệt nói không ngờ bản lĩnh kiếm tiền và bản lĩnh làm quan của tôi lại giỏi như vậy. Nguyệt bảo đó là số tiền tôi kiếm thì nó là của tôi, có liên quan gì đến Nguyệt đâu, tôi cứ cầm lấy mà xài. Tôi nói là Nguyệt cần phải lo lót và tạo quan hệ nữa thì mọi việc mới chót lọt được, cầm lấy một ít mà thu xếp mới được nhưng Nguyệt từ chối. Tôi đành đưa cho Giang Bảo mang lên nhà cất, sau khi nghe điện thoại với cô Út xong, thì Nguyệt cũng rút ra các tập tiền mà biếu bác và hai ông. Ông nội tôi được tập tiền 200k, còn hai người kia thì mỗi người một tập 100k. Cuối cùng là đến tiết mục chọn váy cưới, bên may váy Nguyệt đã dẫn đến lấy các số đo của Lan xong xuôi hết rồi. Riêng phần eo thì do Lan bụng vẫn còn hơi to nên Lan lấy số đo cũ khi chưa mang thai, hay bảo người kia đo của Út hay Giang gì đó vì tương đồng. Họ đưa ra các mẫu váy cưới đẹp cho Lan chọn và chọn chất liệu nữa nhưng Lan chưa biết nên chọn mẫu nào nên chờ tôi về hỏi ý tôi. Tôi cũng mù tịt về cái này, nên bảo Lan là em thích mẫu nào thì cứ chọn, hay nhờ cô ấy làm trong nghề, cô ấy tư vấn cho. Giang cũng nhìn mẫu và góp ý thêm vào. Cuối cùng thì Lan cũng chọn được mẫu ưng ý. Tôi chọn chất liệu làm váy toàn là chất liệu cao cấp nhập khẩu với pha lê và đá. Chi phí cho chiếc váy cưới của Lan cũng hơn 100 tia. Tôi hỏi họ có may áo dài không thì họ nói có, thế là tôi bảo họ báo giá và đo, may cho mỗi người thêm một chiếc áo dài. Tất nhiên là vải cũng là thuộc loại tốt nhất và màu sắc do những người phụ nữ tự chọn. 7 người vợ mỗi người một cái áo dài cưới nữa. Xong xuôi thì làm hợp đồng và ký hợp đồng. Khi người may váy cưới đã về thì Lan mới nói với tôi là Nguyệt mời tôi và mọi người đến ngôi nhà mà Nguyệt tặng cô Thóc, xem có cần chỉnh trang sửa chữa cái gì không trước khi dọn đến ở. Nguyệt đã bố trí thêm một chiếc xe 7 chỗ nữa rồi. Thế là tôi bố trí cho 7 bà vợ đi theo, còn 4 người ở nhà nấu cơm, bác, thằng Hùng và hai ông cũng ở nhà. Sen, Mến và hai cô kia thì nói là không biết nấu những món đồ ăn mà Nguyệt mang tới. Nguyệt liền gọi cho quản lý nhà hàng bảo điều đầu bếp đến nhà tôi nấu những món đó cho mấy cô học. Mấy người chỉ cần cắm cơm, làm rau và một số món đã quen làm. Lan vừa sinh xong nên các thực phẩm tốt cho bà bầu được ưu tiên, được cái là những thứ đó như là rau ngót, rau mồng tơi, rau đay, mướp thì bây giờ đang là mùa hè nên rất sẵn. Ngày nào cũng có canh các loại đó để ăn và luân phiên với nhau, nấu với cua giã. Lan cũng thích ăn cá, nên đồ ăn mặn có cá kho. Hay thi thoảng cá rán. Hôm nay có cá hồi Sapa, một thực phẩm rất tốt cho phụ nữ. Tôi, Lan, Nguyệt ngồi trên chiếc xe Maybach 62 của Nguyệt do Hằng lái. Nguyệt ngồi ở ghế phụ, còn tôi và Lan ngồi phía sau. Còn 6 người còn lại ngồi trên chiếc xe 7 chỗ do tài xế của Nguyệt lái. Dọc đường đi thì do xe rất riêng tư, ngăn cách giữa lái xe và phía dưới nên tôi và Lan thường xuyên hôn nhau, và Lan cũng bàn bạc và trao đổi với tôi về gia đình trong thời gian tới. Về kinh phí làm nhà thì đã có số tiền hôm qua cũng đã đủ rồi, hôm nay lại có số tiền lớn nữa tôi bảo Lan gửi tiết kiệm. Việc quản lý những người kia thì tôi vẫn để cho Lan quản lý và giao việc cho họ. Tôi cũng nói với Lan về người chị nhà bác Trinh mới nhắn tin với tôi và tôi đang định xin việc cho chị ấy ở huyện. Lan lại hỏi sao tôi không xin việc cho Giang, tôi bảo chưa cần thiết, tôi có thể lo được cuộc sống cho bằng này người, ít nhất là trong vài năm tới. Chưa biết Giang thế nào. Nếu xin việc cho Giang ngay thì không biết là cô ấy có còn muốn sống chung với mọi người hay không? Hay là lại có công việc, có thu nhập rồi lại quen với một anh chàng nào đấy và đi theo họ? Vì trước mắt Giang ở lại đây chỉ là vì đã không còn chỗ nào để đi, chứ chưa thực sự coi đây là nhà. Xe tới trang trại, tôi và tất cả mọi người như bị choáng ngợp khi cánh cổng mở ra. Trang trại vẫn có người ở và làm vườn, Nguyệt nói chỉ sau này tôi đến ở nếu không thích thì có thể thay. Đập vào mắt chúng tôi là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, 3 tầng, theo kiến trúc kiểu Pháp cổ, lối kiến trúc kiểu Phục Hưng. Từ cổng đi vào là cả một khoảng sân rộng với các cây ăn trái và cây cảnh. Ở phía ngang thì cũng có một khu nhà được xây làm riêng bãi đỗ xe và nhà cho người ở, làm vườn. Từ cổng chính có một lối đi rộng, hai bên trồng cây và cây cảnh mới tới tòa lâu đài nguy nga. Tiến sát tới tòa lâu đài thì tôi thấy phía bên trái có một căn nhà sàn. Mà sau khi vào tham quan mới thấy làm hoàn toàn bằng gỗ quý, lợp mái đỏ. Vì ngôi nhà sàn thông với tòa lâu đài nhưng ngăn cách với phía ngoài bằng hàng rào cây và gỗ. Tòa lâu đài, bể bơi, sân ăn uống ngoài trời và nhà sàn tạo thành một cụm công trình biệt lập chỉ có một lối vào qua tòa lâu đài. Bước vào trong tòa lâu đài thì mọi thứ như choáng ngợp, cầu thang quá rộng rãi được ốp gỗ, sàn nhà ốp gỗ, trần nhà cũng ốp gỗ và có các đèn chùm lớn. Có sảnh lớn ở trong nhà. Một phòng khách rộng, với bàn ghế sofa nhập khẩu. Tivi màn hình rộng, phòng, bếp và phòng ăn cũng lộng lẫy và rộng không kém với các thiết bị cũng đều nhập khẩu, và đắt tiền sang trọng. Chiếc bàn ăn dài đủ chỗ cho 16 người ngồi ăn. Ngoài ra còn có một phòng nhỏ hơn một chút cho giúp việc ngủ. Nói là nhỏ so với phòng khách và phòng ăn thôi nhưng nó vẫn khá rộng so với phòng bình thường. Sau đó Nguyệt dẫn chúng tôi qua phòng ngủ tầng 2, một góc view gần như là đẹp nhất của căn nhà. Kém so với vị trí tầng 3 nơi có thể ngắm nhìn khung cảnh xa hơn. Nhưng vị trí này cũng rất đẹp vì ít nóng hơn, và có nhiều cây cối hơn. Bên trái nó là khu nhà sàn, giữa hai khu nhà là các cây cao lớn và cả cây ăn quả. Phía sau thì là bể bơi và thảm cỏ xanh mướt, thi thoảng có vài cây ăn trái nhỏ để tổ chức những bữa picnic ngoài trời. Nhìn ra xa phía sau thì lại toàn đất trồng cây, và có một cái hồ rộng. Tôi rất ưng ý căn phòng này. Nếu ở đây tôi sẽ dùng nó làm phòng ngủ. Cũng giống như trang trại của Nguyệt, ban công căn phòng còn có bồn tắm ngoài trời riêng, có cả bồn tắm khoáng riêng. Căn phòng rộng chừng 30 mét vuông nhưng chỉ có một cái giường. Tôi bảo Nguyệt có thể bố trí 4 cái giường trong phòng này được không? Nguyệt đương nhiên là đáp ứng yêu cầu của tôi. Tôi tính mỗi cái giường ngủ được ít nhất 3 người, thì 4 cái giường là được 12 người, vừa đủ cho tôi và 11 người đàn bà. Tôi chỉ xem đến đó thôi chứ không đi xem các phòng ốc khác nữa, vì Lan đã nhìn thấy nhà sàn và háo hức muốn qua đó xem. Nguyệt dẫn tôi cùng mọi người qua đó. đó là một căn nhà sàn hoàn toàn bằng gỗ, từ các cột kèo, mè, chỉ có ngói lợp là bằng ngói. Giữa tiết trời mùa hè nóng bức mà bước vào nhà sàn vẫn cảm thấy mát lạnh, không khí trong lành vì xung quanh có nhiều cây, có bóng mát và gió, nhà lại rất thoáng. Rời khu nhà sàn thì tôi đi băng qua khu thảm cỏ có vài cây ăn trái nhỏ là đến bể bơi. Có hai bể bơi, một bể bơi chính nằm dọc vuông góc với tòa lâu đài và một bể bơi nằm song song. Có một cái nhà để che nắng, nghỉ ngơi, thay đồ, có các ghế nằm dài để hóng nắng. Tôi hỏi Lan có thích không, vì Lan thích tắm ngoài trời. Lan nói đẹp và thích nhưng nếu có hồ hay suối như ở quê thì thích hơn. Nguyệt nghe thấy thế thì nói chỉ cần chị thích thì em sẽ cho người làm. Tạo một dòng suối cũng không khó, nếu cần thì làm cả hang động trong có suối nữa cũng được. Nguyệt lại dẫn chúng tôi ra khỏi tòa lâu đài đi về phía bên phải, nơi có dãy nhà để xe. Bên hông ngôi nhà thì toàn trồng cây, còn đi xuống phía dưới thì là một căn phòng để tập thể thao, tập gym, bàn đánh bóng bàn. Qua đó thì có một sân để chơi cầu lông và một sân chơi tennis. Hai sân chơi này ngăn cách với bể bơi bên kia bằng hàng rào gạch xây kiên cố, và có trồng cả cây xanh gần mép tường. Tất nhiên là có phòng tắm, phòng xông hơi và phòng thay đồ cạnh khu nhà tập gym để khi chơi thể thao xong mọi người có thể thư giãn. Cứ nghĩ đến việc sắp tới chuyển đến đây ở, cuối tuần sẽ gợi ý cho lão quân rủ cán bộ huyện xuống đây chơi thể thao tennis, nâng cao sức khỏe. Trong lúc ông chủ tịch và ông phó chủ tịch đang đánh tennis, thì hai phu nhân lại đang chơi bộ môn thể thao cưỡi ngựa với tôi trong phòng tắm hay ở bồn tắm bên kia mà thấy hưng phấn rồi. Chị Nguyệt A Hát. Nếu bọn tôi chuyển đến đây ở thì cuối tuần chị cũng chuyển đến đây ở cùng luôn đi. Đằng nào tôi cũng đồng ý cho chị rồi. Trước kia nhà bé chật chội nên cũng chẳng dám giữ. Các em cũng làm quen dần với Nguyệt là vừa, cô ấy sẽ là người mới. Chị nói thật chứ ạ? Mà chị nói nếu mọi người ở đây, thì hàng ngày cô gái này sẽ đưa đón Long đi học và cả bọn nhỏ đi học nữa. Tôi muốn biết cô ấy là gì của Long. Chị A Hát, em xin lỗi chị. Nó là con dâu lớn của em, chị cũng biết rồi đấy, anh Long rất khỏe trong chuyện đó nên mình em không chịu được cho anh ấy thỏa mãn, vì vậy em mới để cả hai đứa con dâu của mình quan hệ với Long. Với lại cũng không dám giấu giếm gì chị, lúc đầu em dùng hết tất cả mọi thứ mình có, từ quyền lực, tiền bạc, cả những ngôi nhà như thế này để dụ dỗ Long, mong rằng Long sẽ nhận lời làm người tình của mình nhưng Long vẫn không chấp nhận. Long nói đã có chị rồi và không bao giờ từ bỏ chị để đổi lấy những thứ này, chỉ chấp nhận vui chơi với em qua đường một lần rồi thôi. Em nghĩ là mình đã già không đủ sức hấp dẫn, nên mới nghĩ ra cách để hai cô con dâu trẻ đẹp của mình ngủ với Long, hy vọng là Long thích mà thường xuyên qua lại với em hơn. Nhưng vẫn không đủ sức để quyến rũ anh ấy. Sau khi gặp chị và Tuyết ở nhà thì em mới hiểu vì sao. Đấy chỉ là ý kiến đề xuất của em, còn mọi quyết định do chị hết. Nếu chị không thích thì em không cho nó lái xe nữa, mà điều người khác. Nguyệt quả thật là một người khôn khéo. Dám nhận lỗi, thừa nhận chuyện đó nhưng cách nói thì lại tôn Lan lên làm cho Lan không hề giận dữ mà trái lại còn rất vui trong lòng. Ý của Nguyệt đã quá rõ ràng, dù cho có dùng những tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy như thế này, tiền bạc, và quyền lực chất thành núi thì cũng không mua chuộc được tôi, không làm cho tôi từ bỏ được Lan, người phụ nữ còn đẹp, nguy nga lộng lẫy hơn cả tòa lâu đài này. Và cả con dâu của Nguyệt cũng chịu lép vế hoàn toàn trước Lan. Lời nói của Nguyệt tạo cho Lan sự tin tưởng tuyệt đối rằng, vị trí của nàng trong lòng tôi là độc tôn, tình yêu tôi dành cho nàng là vĩnh hằng, không gì có thể lay chuyển được. Đến Nguyệt cũng còn phải cam tâm tình nguyện hầu hạ Lan. Chị làm vậy không thấy có lỗi với các con trai chị sao? Chúng nó chết hết rồi. Vậy nên em mới nhượng lại ngôi nhà này làm quà đầy tháng cho cô Thóc. Với lại làm di chúc để lại một trang trại tương tự gần đây cho thằng cháu đích tôn là con của Hằng đây. Hai đứa nó là quá phụ rồi, không ngủ với Long thì cũng lén lút với thằng khác thôi. Tôi không trách chị chuyện đấy, nhưng chị biết đấy, nếu có chuyển đến đây sống thì cũng một phần là tôi thích kín đáo, thích cuộc sống yên bình. Và chị cũng biết chuyện của Long và những người phụ nữ kia rồi đấy. Tôi không muốn chuyện này có người ngoài biết và nói ra ngoài. Cô ta đã biết chuyện của chúng tôi rồi thì nên để cô ấy ở đây. Chứ để người khác đến đây làm tài xế thì tôi còn không yên tâm hơn, thà để Long một thời gian nữa học xong lái xe tự lái sẽ ổn hơn. Nhưng chị phải đảm bảo là cô ấy kín miệng, thì tôi mới đồng ý. Dạ được, em đảm bảo, tất nhiên là em cũng đã tính tới chuyện đó rồi và anh Long cũng vậy. Nên trưa nay anh ấy mới bảo em đi tìm những người bị câm về làm vườn ở đây, cũng là vì vậy. Dạ, chị ơi, chị yên tâm ạ, em sẽ không hé răng nửa lời đâu ạ. Vậy được, tôi đồng ý cho cô ở đây đưa đón Long. Như Nguyệt nói thì chồng cô mất rồi, cô ở quá, và đã quan hệ với Long rồi. Cô có muốn đi bước nữa không thì để tôi bảo Nguyệt cho. Dạ, em cảm ơn chị, em không nghĩ tới à, em không nỡ rời xa con. Em lấy chồng khác thì đơn giản thôi, nhưng sẽ rất khó có người đàn ông nào chấp nhận yêu cả hai đứa con riêng của em. Và lại giả dụ có đi chăng nữa, thì mẹ em cũng không cho em mang các con đi. Em không muốn xa con. Tôi hiểu, thế cũng tội cho cô. Cô đã ngủ với Long, thế cô có thích không? Em. Cô cứ nói đi. Em thích hả, chồng chết em cũng thiếu thốn mà. Nhất là cậu ấy lại to và khỏe nữa. Nếu cô thích thì tôi cho phép cô làm với Long đấy, không phải lén lút nữa. Hằng, còn không mau cảm ơn chị ấy đi. Nguyệt nói. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bây giờ tôi muốn cô chiều anh ấy ngay bây giờ cho tôi coi được không? Cả Nguyệt nữa, tôi cũng chưa nhìn thấy chị làm tình với anh ấy bao giờ. Nghe nói chị mới đi vá màng trinh, cho tôi xem được không? Thế là Nguyệt từ từ cởi váy ra và cởi quần lót ra. Cũng bảo Hằng cởi theo, rồi nằm ngửa tơ hơ ra sân tennis cho Lan ngắm lồn. Lan cũng bảo Út lại cởi quần cho tôi, nhưng Tuyết đã nhanh chóng đòi đi thay, Lan lại gọi giật lại và bảo Thúy đi làm. Thúy lại cởi quần tôi xuống, thì Lan bảo Nguyệt và Hằng lại mút cho tôi. Nguyệt và Hằng quỳ lại gần chỗ tôi nhưng chưa mút vì Thúy đang quỳ trước háng tôi vẫn chưa rời đi. Hằng cầm lấy dương vật tôi kéo nghiêng về phía mình thì Thúy mới bắt đầu dịch ra để Hằng và Nguyệt cùng mút. Tôi chỉ để hai người mút khoảng hơn 5 phút rồi bảo họ thôi, hối thúc mọi người về nhà, hôm nay tôi đã suốt khá nhiều và còn phải dành sức tối. Chiều các nàng nữa, chưa kể Nguyệt chưa chơi được, chỉ có mình Hằng và sáng nay họ đã được rồi. Hằng kéo lại quân lên cho tôi, trong khi đó thì Lan đưa con cho Út bế rồi đi nhanh về khu nhà. Chuẩn bị về rồi, em còn đi đâu đấy? Em đi vệ sinh. Cho em theo với, em cũng đi nữa. Tuyết nói, vào nhà vệ sinh làm gì, các em lại bãi cỏ kia mà tè, có ai đâu. Thế là Lan, Tuyết, Giang đi lại bãi cỏ viền xung quanh sân tennis, ngồi xuống mà vạch quần ra đi tiểu. Nhung vào nhà vệ sinh lấy chị ít giấy vệ sinh. Trong đó làm gì đã có giấy vệ sinh, lúc nãy em vào đó nhìn rồi còn gì. Đã có người ở đâu, trong túi sách của em có giấy, để em ra lấy. Hằng nói. Thôi khỏi đi, có mấy người cơ mà, em chịu khó liếm sạch cho mấy người đó đi. Anh ấy nói đúng đấy, mày để tao mặc quần anh ấy lại cho, lại kia nằm ngửa ra đi để mấy chị đi xong ngồi cho mày liếm sạch cho các chị ấy. Chị Lan cứ để nó làm vậy cho chị đi ạ. Tất cả ra xe ra về. Trên xe thì tôi có nhận được tin nhắn của Cúc và Hương nói đã sẵn sàng. Mai cũng nhắn tin cho tôi nói là đang ở nhà ông Xuân cùng Cúc rồi. Mai dẫn thêm hai người nữa tới. Nói là phó hiệu trưởng và một cô giáo đang dạy hợp đồng muốn xin vào biên chế nên chấp nhận hiến thân. Tôi nhắn tin cho Cúc địa chỉ nhà ông Xuân, nên khi Cúc và Hương tới đó thì cũng gặp Mai đưa hai người kia tới. Mai đã quen với ông Xuân và mấy người phụ nữ ở trong nhà nên Mai bấm chuông là họ ra mở cửa. Mai nói là những người này tôi điều đến thì họ cho vào đón tiếp, và chuẩn bị cơm nước tử tế. Những cái đấy tôi nhắn tin dặn qua Mai, bảo họ chuẩn bị cơm nước cho mọi người mới đến. Không cần chuẩn bị cơm nước cho bác và mấy người kia. Xong việc Mai về nhà với chồng. Xe đi ngang qua nhà ông Xuân tôi đã nhìn thấy xe máy của Cúc và Hương rồi. Về tới nhà thì Nguyệt và Hằng cũng cáo từ ra về ngay. Đầu bếp thì đang hướng dẫn Liên, Linh, mến món canh súp bào ngư. Sen thì tranh thủ đi tắm trước và tắm cho cái bắp. Linh chưa tắm nhưng cũng đã tranh thủ tắm cho hai đứa nhà cô Út rồi. Về nhà tôi hỏi bác và hai ông đã tắm chưa thì họ nói là chưa. Thấy tôi và mọi người về là mến nhanh chóng lên nhà chuẩn bị pha nước tắm. Tôi nói mọi người tắm cho Lan và cô thóc trước, còn lại đợi tôi dẫn bác và hai ông sang bên kia tắm, đằng nào thì quần áo cũng để bên kia. Tôi bảo thằng Hùng dẫn bác và hai ông sang đó trước, tôi sang sau. Tôi lại bếp xem xét các món ăn mà anh đầu bếp đã làm tối nay. Có hai món cá hồi, đó là súp cá hồi hầm bí đỏ và món cá hồi sốt cà chua. Hàu thì nướng mỡ hành, sò huyết sốt chua ngọt. Và tu hải hấp xả gừng. Ngoài ra các món ăn mấy người kia chuẩn bị thì có thịt bò xào, thịt dê tái chanh. Tôi hỏi qua cách chế biến các món ăn và hỏi các cô đã học được chưa thì anh nói là đã hướng dẫn các cô làm tỉ mỉ rồi. Không những với những món hôm nay mà với từng loại có thể làm những món gì ngon, làm như thế nào anh cũng có nói hết rồi. Tuyết thì lại chỗ các đĩa thức ăn đã được sắp ra lấy đũa bón cho tôi ăn thử từng món khi tôi hỏi đến cách làm. Đến món tu hài hấp thì nhìn những con tu hài lớn giống hình hài cai chim làm tôi tự tay cầm lấy một con mà gọi Lan lại đút vào miệng Lan. Lan lúc đầu hơi ngượng nhưng sau cũng ngậm vào miệng mà cắn đứt nó, thưởng thức. Tiếp theo tôi cũng đút vào miệng Tuyết cho Tuyết mút và gọi Thúy lại cho Thúy mút, rồi hai người ăn chung con tu hài đó. Món bào ngư cũng xong, tôi bảo múc vào bát cho mọi người, mỗi người ăn trước một ít cho nóng. Tôi rút ví ra đưa cho anh 1 triệu để thưởng công cho anh và tự tôi ra mở cổng tiện anh về, tiện tôi cũng sang nhà ông Xuân luôn. Vào nhà ông Xuân thì mọi người đều đang hồi hộp ở nhà chờ rồi. Thấy tôi bước vào thì Cúc và Hương là hai người vồn vã nhất, vì họ đã địch nhau với tôi từ lâu. Bình thường đã muốn được gặp tôi để địch, hôm nay lại có động lực khác nữa nên càng vồ vập. Còn bà Tám, Thắm và Thu thì là do hoàn cảnh bắt buộc, và chiều nay cũng để tôi chơi rồi nên thản nhiên. Hai người một trẻ một già kia thì khép nép sụt rè e ngại. Họ đều mặc áo dài. Cúc và Hương lao vào lòng tôi nũng nịu, hờn trách việc tôi về muộn. Tôi không ngần ngại mà bóp vú và vỗ mông hai người, rồi đi về chỗ ghế sofa. Nhìn vào bà Tám tôi nói, cô kia và cả Thu, ba người dẫn bác và hai ông đi tắm. Bác và hai ông theo các cô ấy đi tắm đi rồi còn về ăn cơm. Anh ơi, anh địch chị Mai rồi à? Chị ta trông thế mà gớm thật. Đã hất tay trên đi trước một bước rồi, thế mà chiều em còn có lòng rủ chị ta đi cùng nữa. Cứ tưởng nhà giáo là hiền thục, thùy mị, ai ngờ đâu, mà chị ta lại còn dẫn thêm hai người kia nữa. Cô ta buổi tối vướng chồng không đi được nên tranh thủ lúc chiều. Thế anh ơi, cái chuyện ông chủ tịch ngã ngựa ấy có thật không anh, rồi cái chuyện lão Quang lên chức ấy có chắc chắn không ạ? Nếu được thì anh xin cho chồng em lên thay lão Quang. Chồng em có ít biếu anh để anh lo lót cho xuôi chuyện, xong việc vợ chồng em hầu tạ sau. Cúc nói rồi đưa tôi sấp tiền 50 tia. Thực ra là chồng Cúc đưa 100 tia, nhưng Cúc nghĩ mình là chỗ quen biết với lại đã hiến thân cho tôi rồi nên giữ lại. Khi đưa được ông Quang lên phó chủ tịch thì vị trí của Quang được lấp bằng. Chồng Cúc cũng không tệ, và cũng đơn giản thôi. Thực ra thì sau này tôi mới biết là tại sao Nguyệt lại muốn đưa lão Quang lên phó chủ tịch mà không phải là ai khác. Chính là vì cái chức phó chủ tịch kia chỉ là hư danh mà không có thực quyền, tiếng là thăng chức nhưng mà lại thành xuống chức với những người mà ưa đục khoét. Lão Quang lại là một người nguyên tắc, cầu toàn, và hơi liêm khiết, quan liêu quá. Lão làm trưởng phòng tài nguyên và môi trường thì Nguyệt lại không nhờ và gì ở lão được nhiều, vì có đốt lót phong bì thì lão sợ chết sợ tai tiếng không dám nhận. Nhờ lão làm việc gì đó thì lão cũng sợ sai nguyên tắc này, nguyên tắc kia. Thành ra là có vướng mắc gì toàn phải lo lót qua ông chủ tịch, rồi nhờ chủ tịch ký lệnh hay chỉ thị cho lão ta làm. Tuy rằng không nhờ và gì được ở Quang, nhưng lại cũng không dễ để bới móc ra sai phạm của gã để mà hạ bệ vì gã quá nhát. Nếu đã không hạ bệ được, thì chọn cách khác là cho hắn lên chức, để người khác lên thay hắn để sai khiến dễ hơn. Hắn lên chức phó chủ tịch, thì là phó cũng chẳng có nhiều thực quyền trong tay, chức vị hữu danh vô thực. Nguyệt cũng tự tin là cho hắn làm phó mấy năm là có thể cải tạo hắn, uốn hắn theo mình. Vì dù sao nhược điểm duy nhất của hắn là sợ bị kỷ luật, sợ ảnh hưởng đến uy tín danh dự của gia đình dòng tộc, nhưng mà hắn còn không có lòng phản chắc, và nham hiểm như những người khác, vẫn có độ tin cậy cao hơn. Cả chuyện của chồng em nữa, anh lo được cho chồng em không? Em thì không có tiền, vợ chồng trẻ chỉ có tấm thân này anh thích giày vò thế nào cũng được. Yên tâm xong hết cả rồi. Lão Quân sẽ làm chủ tịch, chồng Mai là phó chủ tịch, Mai là phó phòng giáo dục, chồng cô là trưởng phòng và chồng cô này làm ở phòng kinh tế và hạ tầng. Thật vậy hả anh? Miệng thì hỏi vậy nhưng tay cả hai người thì đã mò xuống dưới, tháo khuy cúc quần của tôi và sờ của tôi từ lúc nào rồi. Sau khi nói xong thì cả hai nhanh chóng cúi xuống mút. Một người mút, một người cởi quần tôi ra, còn hai người kia thì vẫn đứng khép nép ở ghế bên kia không biết nói gì. Chỉ biết há hốc miệng nhìn hai người đàn bà đang chơi đùa với cái dương vật của tôi. Cậu nói thật chứ à? Nói cái gì thật vậy? Là cái chuyện chị Mai lên phó phòng giáo dục đó à? Đúng vậy, nhưng làm sao? Cô là ai? Tôi là Hiên, hiệu phó trường cấp một chỗ chị Mai, dẫn tôi và cô Thảo đến đây. Hai người đến đây làm gì? Chị Mai nói chị ấy sẽ lên phòng làm việc, trước hiệu trưởng bỏ trống. Chị ấy nói tôi muốn lên hiệu trưởng thì phải nhờ cậu. Tôi chỉ chuẩn bị được trường này mong cậu giúp tôi. Thế còn chị kia thì sao? Tôi mới ra trường, làm giáo viên hợp đồng, nhưng nhà nghèo không có tiền chạy vào biên chế. Chị Mai nói cậu có thể xin cho tôi vào biên chế, nên dẫn tôi đến đây. Tôi không có tiền, tôi có thể hiến thân cho cậu để cậu giúp tôi được không? Chị có người yêu chưa? Có rồi, chúng tôi cuối năm nay cưới. Chị không sợ người yêu biết sao? Không, biết thì cũng phải chịu thôi. Chứ lấy nhau về công việc không ra gì rồi cũng cãi nhau. Bây giờ chưa cưới mà gia đình họ đã muốn nghỉ việc để làm công nhân cho nhiều tiền rồi. Chị biết làm việc như hai cô này làm chứ? Có, nếu cậu muốn tôi sẽ chiều cậu. Chị muốn dạy cấp 1 hay cấp 2? Tôi học thì chuyên về cấp 2, nhưng có thể dạy cấp 1 cũng được. Chưa xin được vào trường cấp 2 nên xin vào dạy hợp đồng ở cấp 1. Được rồi, chị sẽ được biên chế vào dạy cấp 2 còn cô kia sẽ được lên hiệu trưởng nếu hai người chấp nhận chiều theo tôi và nghe theo sự sắp đặt của tôi. Mai đã nói cho hai người biết việc phải làm chưa? Nếu không thì để hai cô đây nói cho nghe. Các cô nếu chấp nhận dùng thân xác của mình để đạt mục đích thì phải gọi anh ấy là anh, như cách tôi đang gọi đây này. Và chiều theo mọi yêu cầu của anh ấy. Cúc nói. Dạ được, tôi, hát quên em sẽ chiều anh. Được rồi, bây giờ hai em lại đây chiều anh nào. Cúc lại kia mút cho cậu em kia đi, còn Hương thì qua mút cho ông ấy. Đêm nay mọi người phải chiều ông bác và hai ông kia cho tốt. Đó là nhiệm vụ của mọi người ngày hôm nay. Anh hôm nay không địch em sao? Hương có vẻ thất vọng. Có, chỉ địch tranh thủ bây giờ thôi. Còn phải về địch các bà vợ ở nhà, cũng sắp phải thi đại học rồi. Hôm nay chịu khó chiều mấy người này cho tốt đi. Biết là họ sẽ không làm các cô thỏa mãn, nhưng chịu đựng hôm nay vậy. Sao hai người lại mặc áo dài thế này? Chị Mai nói anh thích làm tình với giáo viên khi mặc áo dài. Chị hôm nay cũng phải đi mua áo dài nên dặn bọn em chuẩn bị. Đúng là anh thích địt ưng mặc áo dài. Thế chị ta không nói là các em phải nói bậy sao? Địt, lồn bùi vân vân chứ không có làm tình hay quan hệ gì cả. Dạ có. Thế nói thử lại một câu gì đó xem nào. Bùi anh to quá, em muốn mút bùi của anh được không? Hiên nói, được em mút đi, thế còn em? Em cũng muốn mút bùi của anh. Chỉ thế thôi à hát. Em còn muốn bùi của anh địt vào lồn em nữa. Hai người đang quay nghiêng người mút cho tôi. Tôi dùng hai tay vỗ vào mông hai người. Sau đó luồn tay vào cặp quần kéo quần xuống một chút và thọc hai ngón tay vào lồn hai người mà ngoáy, khuấy đảo thế giới ảo trong đó. Ở phía bên kia thì tôi đã bảo Hương và Cúc vừa mút cho hai người vừa tự cởi quần áo ra. Và giờ đây hai người đó đã hoàn toàn trần truồng. Tôi mới bảo ông Xuân và thằng Hùng liếm lồn cho họ. Còn hai người đàn bà đang mút của tôi cũng tự đưa tay ra sau kéo quần và quần lót xuống tới đầu gối. Tôi móc một lúc thì lồn hai người đã ướt át, tất nhiên là Thảo còn trẻ thì nước về nhanh hơn. Khi đã cảm thấy nhóp nhép và nhớt ở tay thì tôi rút ra và đưa tay lại để cho hai người đàn bà mút ngón tay đầy dâm thủy của tôi. Lúc đầu là họ liếm ngón tay móc lồn mình, lần sau là mút ngón tay móc lồn người kia. Tôi hơi ngả người ra, dịch người về phía mép ghế sofa, bảo Hiên xuống dưới liếm lỗ đít tôi trong khi Thảo vẫn mút bùi. Lúc đó thì bác và hai ông cũng tắm xong và đi xuống. Tôi yêu cầu bà Tám và Thắm lại liếm lồn cho Hiên và Thảo. Bác và hai ông tuổi cao sức yếu không chịu được nhiệt nữa rồi. Vào phòng tắm là tắm thôi, mấy người đàn bà mút cho cũng không lên được nữa. Xuống dưới nhà nhìn thấy mấy người phụ nữ mới, và khung cảnh dâm dật thì một lúc bác Lượng cũng hơi lên được chút. Trong khi ông Xuân đã sắp không chịu được nhiệt với Hương rồi. Vì cả Hương và Cúc đều là những dâm nữ, kỹ năng giường chiếu có thừa. Khi tôi bảo họ liếm lồn hai người thì hai người nhanh chóng thi triển tư thế 69, vẫn cứ mút của hai người đó. Thằng Hùng cũng sắp không ổn rồi. Với con mắt nhìn người của hai cô thì cả ông già và thằng nhóc này đều không đủ gãi ngứa cho hai cô, để cho hai người này địch thì chỉ thêm ngứa lồn, khó chịu thêm chứ chả sung sướng gì. Nhưng tôi bảo chiều thì buộc phải chiều, nên chủ định mút để cho họ ra. Để sau còn được địch với tôi. Cậu ơi, tôi có được địch cô này không, tôi sắp ra rồi. Có, ông ngừng tư thế đó đi, liếm lồn riêng cho cô ấy để giảm hưng phấn rồi địt, cả thằng Hùng cũng vậy. Cúc và Hương hậm hực vì kế hoạch sắp thành bị phá hủy nhưng vẫn phải nằm ngửa ra để hai người kia mút. Sau đó thì cả hai mới đút vào địt, trong khi ông Xuân chơi Hương thì bác nhìn thấy cũng thích nên có lên một chút, tôi bảo Thu mút cho bác rồi sau đó lại để cho Hương mút. Còn tôi thì đã lột sạch được đồ của Thảo ra và thoải mái nhào nặn cặp vú săn chắc nảy nở của Thảo. Do còn trẻ nên khá săn chắc, còn Hiên thì cũng lớn tuổi hơn Mai, và xồ xề rồi cũng ngang với đám bà Hà. Sau đó thì tôi cũng địch Thảo trong khi tôi bắt Hiên nằm ngửa ra ghế sofa sau khi đã cởi hết đồ ra thì tự tay móc lồn mình và thi thoảng đưa lên miệng mút, còn Thu thì ngồi lên mặt để cho Hiên liếm lồn. Ông Xuân và thằng Hùng đều không trụ được lâu, chỉ mấy phút là đã phụt rồi. Ông Xuân dớ thì bác cũng đã cứng và vào thay làm với Hương. Trong khi đó thì thằng Hùng nghỉ một lúc là cũng hồi lại được và tiếp tục chơi cúc. Tôi chơi Thảo xong thì chuyển sang chơi Hương và cúc. Do mỗi người đều được chơi hai cái rồi nên tôi chỉ cần làm với mỗi người hơn phút là làm cho họ lên đỉnh. Trong khi tôi chơi hai người đó thì bác Lượng và thằng Hùng lại bú lồn Thảo và Thu, còn hai ông thì một ông bú lồn và một ông bú vú Hiên. Sau đó tôi chơi Thu, và cuối cùng là chỉ đút vào Hiên một, hai phút để cho cô ta cảm nhận được cái dương vật to lớn của tôi trong người thôi. Tôi không xuất, để dành tí nữa về nhà tắm xuất vào miệng Thúy. Hương và Cúc liếm sạch cho tôi rồi lấy khăn lau sạch cho tôi. Tôi dẫn bác, hai ông và thằng Hùng về nhà. Khi tôi về nhà thì Lan và cô Thóc đã tắm xong. Linh và Nhung đang cho hai đứa trẻ ăn trước, còn đứa lớn thì tự xúc ăn được rồi. Út cũng đã tắm cùng Lan, tôi bảo Liên cho bác ăn hộ Nhung rồi năm cô gái còn lại theo tôi lên nhà tắm. Lên nhà tắm thì tôi để Giang và Thúy mút của tôi, trong khi Tuyết và Hồng ở phía sau liếm mông và kỳ cỏ. Nhung thì đứng lên bồn tắm hơi cúi người xuống để cho tôi bú sữa. Cuối cùng tôi ra trong miệng Thúy, và một ít vào miệng Giang. Thúy nuốt không hết, có một ít tràn ra hai khóe miệng thì Tuyết và Hồng, rồi cả Nhung nữa liếm sạch. Sau khi ăn xong thì tôi đưa bác và hai ông sang nhà ông Xuân ngủ với bảy người phụ nữ bên đó, còn đưa thằng Hùng về nhà cô Nhi. Đêm đó thực sự là một đêm kinh hoàng trong cuộc đời ông Xuân, sáng hôm sau tôi qua gặp lại ông mà thấy như ông vừa già đi mấy tuổi. Người nhợt nhạt mệt mỏi, bác Lượng cũng vậy nhưng khá hơn. Tất cả là do hai dâm nữ Hương và Cúc gây ra. Lúc chiều tối ông đã được địt Hương rồi, và khi tôi dẫn bác và hai ông sang ngủ tôi đã cho ông ta ngủ với cả Thảo và Cúc, Hiên nếu ông ta muốn. Tất nhiên là ông ta muốn ngủ với Thảo rồi, nhưng mà bác Lượng và cả hai ông cũng đều muốn nên ông ta phải nhường. Và bị Cúc và Hương hành cho đến khổ, bắt kiệt sức của ông ta. Cuối cùng ông ta cũng được chơi Thảo cho thỏa ước nguyện nhưng lại phải chiều Cúc và Hương không biết bao nhiêu lần nữa. Tất cả chỉ vì hai ông quá yếu không nói làm gì, cả đêm chỉ cố gắng làm một lần với Thảo, rồi mỗi ông ôm một bà nằm ngủ, Hiên đến 10 giờ đêm khi mà không còn người nào muốn chơi nữa cũng được cho về, Thu cũng vậy nhưng sang phòng khác ngủ. Bác Lượng thì hôm nay cũng quá sức rồi và đêm cũng chỉ làm xong với Thảo, cố lắm mới làm nổi với Cúc. Chỉ còn lại ông Xuân với Thảo. Hương và bị hai người quần cho đến giơ hai tay đầu hàng. Sáng hôm sau thấy ông ta lê bước đi còn khó khăn. Do sáng hôm sau Cúc và Hương phải về sớm để đi làm, nên hai ông cũng dậy sớm và tranh thủ địt Hương và Cúc. Rồi trước khi ra về, bác Lượng cũng cố gắng địt Thu thêm một cái. Sáng hôm sau gần 9 giờ tôi sang đón bác và hai ông về nhà. Tôi mới mang tiền ra đưa cho bác. Giang đã viết sẵn văn bản bàn giao tiền để cho bác và hai ông ký nhận hoặc điểm chỉ rồi. Số tiền lấy được của bà Phương, 300 tia riêng của tôi và gần 200 triệu của Giang, tôi đã tiêu một ít mua quà rồi còn khoảng hơn 450 tia nữa. Tôi đưa bác 400 triệu về lo làm trước, thiếu tôi gửi về sau. Tôi gọi bác vào, cho riêng bác 50 tia để bác tiêu và thực hiện theo kịch bản của tôi. Còn số tiền 900 tia của bà Tám và ông Quân, với 200 tia hôm trước Nguyệt đưa tôi lấy chẵn 1 tỷ để tí nữa gửi vào chỗ Quỳnh. Cúc hôm qua cũng đưa tôi 50 tia. Và Hiên đưa 20 tia. Tôi đưa cho Lan 20 tia lẻ để Lan đỡ chi tiêu trong gia đình, còn tôi giữ 150 tia để trong cốp xe. Tôi nhờ anh Hùng điều cho tôi hai anh đến để đưa bác và hai ông ra bắt xe. Khoảng hơn 10 giờ có xe chạy qua. Sau khi bác và hai ông đã lên xe thì tôi mới ra chỗ Quỳnh làm thêm một cái sổ tiết kiệm mới 1 tỷ. Và chia số tiền 100 tia ra gửi vào mấy tài khoản thẻ. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đã diễn ra suôn sẻ. Thuận lợi, tôi làm bài cũng khá. Mấy hôm nay thì dù thi cử nhưng tôi vẫn không quên nhiệm vụ trả bài đầy đủ, nhưng có giảm tần suất. Buổi trưa tôi dành thời gian để ngủ rồi đi thi chứ không làm tình nữa mà chỉ làm vào buổi sáng và tối. Trong số 11 người đàn bà thì có Sen và Mến thì mới ở viện về vẫn chưa quan hệ lại được, thi thoảng tôi mới địt hậu môn của họ cùng với Nhung. Lan thì tôi vẫn để cho nghỉ ngơi. Và nàng cũng biết tôi ôn thi nên không đòi hỏi. Thúy thì vừa bị phá trinh cũng nghỉ một thời gian. Nhung thì đang mang thai cũng kiêng cữ 1-2 tháng đầu thai kỳ, nên thi thoảng tôi mới chơi hậu môn cùng với Sen và Mến. Chỉ còn lại 6 người thì tôi chia theo ca. 3 người phục vụ tôi buổi sáng và 3 người còn lại vào buổi tối. Tất nhiên là cặp 3 người Tuyết, Hồng, Giang được ưu ái hơn cặp Út, Liên, Linh rồi, họ được làm tình cả sáng và tối vì buổi sáng thường thường tôi hay chào cờ hơn. Trong khi Út, Liên Linh chỉ được vào buổi sáng. Bác Lượng rời nhà tôi về quê sáng thứ hai, thì đến sáng thứ tư đã theo những gì tôi bày cho mà thực hiện và quả đúng như những gì tôi vẽ ra, tối đó bác đã được ngủ với cả con dâu và con gái. Đến sáng thứ năm, thì bác và ông triệu tập họp dòng họ để thông báo về việc xây nhà thờ họ trên đất của tôi và về việc nhường lại chức trưởng họ cho tôi. Tất nhiên với quyền uy của người trưởng họ, cộng với uy tín của ông Cầu là trưởng bản, cùng với những lý lẽ thuyết phục như không có cháu trai nối dõi, và bố tôi thì trước nay vẫn được lòng mọi người trong họ thì việc đó cũng được tất cả mọi người nhất trí, trừ hai chú của tôi. Nhưng họ cũng không làm gì được, bác nói là do tôi tạm thời không có ở địa phương, nên tạm thời công việc trong dòng họ bác vẫn thay tôi đảm nhận và xin chỉ thị từ tôi, cũng như là từ từ bàn giao, truyền đạt lại quy củ, nghi thức, nghi lễ của trưởng họ cho tôi. Ngay ngày thứ hai, tôi đã điện thoại cho chị Ngọc nhờ viết bài PR cho lão Quang nhằm dọn đường cho lão lên chức. Mấy ngày nay thi thoảng tôi cũng nói chuyện điện thoại với Nguyệt, thường là tranh thủ lúc đang tắm, trong khi các nàng đang chia nhau ra, nàng thì kỳ lưng cho tôi, nàng lau bụng, nàng thì mút bùi. Tôi vừa ngồi ở bồn tắm, hưởng thụ sự chăm sóc từ các nàng, vừa nói chuyện điện thoại với Nguyệt bàn chuyện chính sự. Tôi bàn với Nguyệt về kế hoạch tôi đã ấp ủ sẵn trong đầu. Từ việc sẽ tận dụng Ngọc là nhà báo viết bài phanh phui về việc làm sai trái của ông chủ tịch để thanh tra không thể không vào cuộc, rồi lại viết bài PR cho Quang là cán bộ gương mẫu, điển hình cần nhân rộng để mở đường cho việc lên chức. Đến việc sẽ nhờ Nguyệt tác động đến thanh tra để thanh tra tất cả từ phó chủ tịch đến các trưởng phòng, để làm hạ uy tín của họ trong khi lại tăng uy tín cho Quang, để dọn đường cho Quang và Quân lên chức được thuận lợi. Thực ra cũng chẳng cần tác động đến thanh tra thì họ cũng tự thanh tra hết toàn bộ. Vì họ biết là có thanh tra thì sẽ có phong bì, thì tội gì mà không đến thanh tra. Có điều mình muốn thanh tra đến mức độ nào thì cần phải nhờ và tác động. Nguyệt tất nhiên là không ngờ tôi lại có một kế hoạch chi tiết và hoàn mỹ đến vậy. Khen ngợi tôi hết lời, nói là tôi có tố chất làm chính trị gia, và cũng muốn tôi tham gia vào công việc trong công ty giúp Nguyệt nhiều hơn. Và khi đó thì Nguyệt cũng giải thích cho tôi tại sao muốn dùng Quang. Tôi cũng nói cho Nguyệt là chồng Cúc là cấp phó của Quang. Và có thể đáp ứng tiêu chí của Nguyệt cho lên trưởng phòng được. Hơn nữa là anh ta khi biết mình được lên chức là nhờ Nguyệt thì sẽ hợp tác đắc lực với Nguyệt hơn. Sau này tôi còn lợi dụng chồng của Cúc, để kiếm kha khá từ các vị trưởng phòng và phó phòng các phòng khác. Khi tất cả các phòng ban bị điều tra, thì chồng Cúc tung tin là tôi có quen biết, và có thể giúp được việc tránh bị thanh tra. Ở các phòng ban, thì ông trưởng phòng thì muốn thoát khỏi việc bị thanh tra, để còn giữ được chức vụ. Ông phó phòng thì lại ngấm ngầm muốn xếp bị điều tra để mình lên thay. Vậy là ông trưởng phòng thì cũng đến chạy cửa của tôi để không mong leo cao, chỉ mong an toàn tại vị là tốt rồi. Còn ông phó phòng thì cũng tìm đến chỗ tôi, có thể ngấm ngầm cung cấp hồ sơ, tài liệu tố cáo vi phạm của sếp để mong lên thay. Tất nhiên những hồ sơ tài liệu đó nếu có thì họ sao lưu nhiều bản, ngoài gửi cho tôi, còn có thể cố gắng đi đêm với thanh tra và gửi thẳng cho thanh tra. Tôi thì cũng có thể dùng những chứng cứ đó để có thể uy hiếp thêm các vị trưởng phòng, nói là thanh tra hay công an đã điều tra được như vậy. Qua đó tôi cũng kiếm được không ít, và Tuyết, Giang, Thúy đang mút bùi hay kỳ có cơ thể cho tôi cũng phải ngước mắt lên nhìn tôi, hay dành cho tôi những cái nhìn đầy thán phục. Thấy rằng mình đã chọn đúng người mình có thể nương tựa. Tôi cũng đã nói với Thúy là sẽ làm thủ tục chuyển trường cho Thúy xuống đây. Tôi quyết định cho Thúy học hết cấp 3 để có tấm bằng. Cũng không sợ Thúy bị nhòm ngó hay gì gì khác. Xung quanh trường cấp 3 toàn là các đệ tử, đàn em của anh Hùng, có những người đó thì không thằng nhóc nào dám chọc ghẹo Thúy. Tôi trong mấy buổi học cuối cũng chơi khá thân với một hai học sinh cá biệt thuộc dạng rich kid ở khu vực này. Tất cả xuất phát từ việc có một số thằng cũng không mấy ưa tôi, lại thấy tôi tỉnh lẻ xuống đây định bắt nạt tôi, và đã bị anh Hùng đánh cho mê tơi. Từ đó không ai dám động đến tôi nữa. Mấy học sinh con nhà giàu kia thì cũng tìm cách chơi với tôi hơn. Trong đó cũng có con của cán bộ huyện. Họ thấy con mình học cũng kém lại quậy phá nên không muốn cho con mình đăng ký học trường ở xa. Khi đó thì khó quản lý, với lại thi vào các trường lớn ở trung tâm Hà Nội thì khó đậu. Vì vậy họ khuyến khích con mình đăng ký thi trường lâm nghiệp luôn, cứ đỗ đại học đã rồi họ tìm cách cho đi du học hay là học khoa kế toán, kinh tế của trường. Sau này chỉ cần ra trường thì có tấm bằng trong tay họ nhét vào công chức cũng dễ hơn nhiều. Hôm nay đã là thứ sáu, buổi thi cuối cùng. Tôi cũng có hẹn với bà Hòa và con gái bà vào ngày mai để trả công vụ đã giải cứu Thúy, và lo hồ sơ làm thủ tục chuyển trường cho Thúy. Bà ta là vợ bí thư tỉnh Hà Giang, nên tôi cũng không thể qua cầu rút ván được. Hơn nữa khi Nguyệt giới thiệu tôi với bà ta đã nói bà ta rất có ích với Nguyệt. Chuyện địch bà ta cũng chẳng mất gì, nhất là lại được địch cả con gái bà ta nữa. Nên tôi có hẹn bà ta vào chiều mai. Sáng nay sau khi thi xong môn thi cuối cùng, rời phòng thi thì chú Thắng, anh Vinh và hai cảnh sát viên nữa đã đứng đợi tôi ở cổng rồi. Cả anh Hùng, anh Hoàng nữa, đây là kỳ thi đại học, kỳ thi cấp quốc gia nên chắc chắn là có công an bảo vệ địa điểm thi rồi. Chú Thắng và anh Vinh biết tôi thi ở địa điểm này nên đã tự phân công mình trông coi địa điểm thi của tôi. Sáng và chiều tôi đến địa điểm thi luôn có anh Vinh và một hai tay đàn em của anh Hùng hộ tống đến địa điểm thi. Vì từ nhà anh ra địa điểm thi phải đi qua nhà tôi. Nay là buổi thi cuối, nên anh Thắng muốn mời tôi đi uống bia để chúc mừng kỳ thi thành công. Qua nay lão Quân cũng tới địa điểm thi của tôi, tiếng là để thể hiện sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo huyện đến sự an toàn của kỳ thi, nhưng thực chất là cũng muốn gặp tôi để hỏi tình hình làm bài và nịnh hót tôi. Thực ra không phải là hắn ta không nung nấu ý định trả thù tôi, nhưng mà không có gì chắc chắn cả, mà trả thù được tôi rồi thì hắn cũng được gì, cũng bị vào tù. Nên hắn là người khôn ngoan, tự biết mình nên làm gì. Mấy ngày nay hắn còn cảm kích tôi bất tận còn không hết. Vì cái chức vị chủ tịch trong mơ hắn cũng không dám nghĩ về tay mình sớm thế chỉ là một phần, hắn cảm kích vì một cái khác nữa. Đó là từ hôm chủ nhật, hắn đã được địch con gái hắn, chính vợ hắn cũng đồng ý. Con rể hắn thì đang ở trong tù, con gái hắn cũng thiếu thốn. Thế là từ tối đó hắn ngủ luôn với con gái hàng ngày, bỏ mặc bà vợ ngủ với thằng nào thì ngủ, có khi ngủ và làm tình với cả hai mẹ con. Cũng nhờ tôi, mà lão được tận mục sở thị nhiều trò chơi tình dục mới lạ, mà dù ở vị trí có chức, có quyền trong những cuộc thác loạn hắn cũng chưa bao giờ được làm. Rồi vợ và con gái gã cũng kể cho gã về những lần gặp của họ với tôi, về quá trình làm tình, cách thức vui vẻ khác lạ. Thậm chí là hôm trước mẹ con họ đến nhà ông Xuân, tôi còn không thèm chơi con gái hắn. Lão Quân suy nghĩ trong đầu, tại sao con gái lão cũng vẫn còn trẻ đẹp, mơn mởn ra như vậy, kỹ năng giường chiếu cũng tốt, làm cho hắn mê mệt, lão tự tin là có thể dùng để mua chuộc tôi vậy mà tôi lại hờ hững như vậy. Lão nhớ lại bữa gặp tôi ở nhà hàng hôm trước, có Tuyết, Hồng, Nhung đều là những cô gái trẻ đẹp mà tôi giới thiệu là vợ. Lúc đó lão không tin nhưng bây giờ lão ngờ ngợ. Mà có hai cô gái trẻ dưới 18 tuổi, lão như nhìn ra điểm yếu của tôi để mà bắt thóp. Cô ta rất đẹp thảo nào mà tôi hờ hững với con gái hắn. Người đến chăm sóc cho Lan là do lão gọi đến nên lão lập tức nhờ cô ta dò la dùm tin tức. Nhưng lão thất vọng vô cùng, vì cô kia báo về là cô gái đó người dân tộc. Công an đã đều là người quen biết của tôi, bây giờ muốn bắt tôi thì chỉ còn cách là tìm ra được bố mẹ của cô gái đó, kiện tôi giao cấu với trẻ vị thành niên. Tìm ra được thì là cả một vấn đề, đấy là chưa kể cái bọn dân tộc này có tập tục tảo hôn, và con bé kia có vẻ cũng thích tôi, nói là tự nguyện, tôi lại cũng chưa 18 tuổi thì mức án cũng nhẹ đi nhiều. Đấy là chưa kể là con gái lão cũng đã kể tại sao những người trong nhà ông Xuân kia phải tự nguyện làm tình với tôi. Ngoài việc công an cảnh sát ở đây bắt và uy hiếp gia đình họ, mà những người ở quê cũng bị ảnh hưởng, hình như tôi có quen với thế lực lớn lắm ở quê. Chính vì thế ý nghĩ vừa mới khởi phát đã lập tức bị dập tắt. Mấy cậu bạn Rickit mới quen của tôi, cũng thi ở mấy trường quanh đây và cũng đi qua địa điểm tôi thi. Hôm qua bố của họ cũng đến đón họ và cũng đã bắt gặp tôi đứng nói chuyện vui vẻ với lão Quân. Hôm nay thi xong, chúng nó cũng gọi điện và khi đi qua địa điểm thi của tôi thì cũng rủ tôi đi uống bia và đi chơi nhưng tôi từ chối. Không rủ được tôi đi uống bia thì nó rủ tôi chiều nay đi chơi, và nó hứa hẹn có trò vui lắm. Tôi đồng ý rồi đi uống bia với đám chú Thắng, mà không cho lão Quân đi cùng. Chúng tôi vẫn vào nhà hàng của Nguyệt đánh chén no say. Gần trưa thì để cho mọi người tiếp tục ở lại uống bia, tôi đi về ăn cơm với mọi người. Ở nhà đang mong, tôi về nhà thì mọi người đã chuẩn bị cơm canh sẵn sàng đợi tôi rồi. Linh, Liên, Sen, Mến thì đã ăn trước, để khi tôi về ngồi vào bàn ăn thì bốn cô phục vụ quạt. Tất nhiên là tôi vẫn được đón tiếp và chăm sóc như mọi khi. Có người cất cặp, người phụ trách cởi quần, người phụ trách cởi áo, người thì mặc lại quần đùi cho tôi. Rồi mỗi người hỏi tôi một câu về kết quả làm bài, riêng như thế thôi đã đủ để tôi đau đầu, và không thể trả lời từng nàng được rồi. Vì mỗi người một câu, người nọ chưa nói xong thì người khác đã hỏi, lan man bất tuyệt. Tôi chỉ trả lời gọn lỏn duy nhất một chữ tốt, để trả lời tất cả. Hôm nay tinh thần sảng khoái, và hoàn toàn thoải mái. Không còn vướng bận học hành thi cử nữa nên bữa cơm cũng diễn ra vui vẻ và lâu hơn mọi khi. Tôi có thời gian để ong bướm với các nàng. lần lượt từng nàng một ngồi vào lòng tôi, để cho tôi ôm, tôi bóp vú, tôi hôn và tôi bón thức ăn cho. Họ cũng đút thức ăn cho tôi, có khi còn mớm thức ăn cho nhau nữa. Tôi cho thức ăn vào miệng và hôn các nàng, tuồn thức ăn vào miệng các nàng hoặc ngược lại. Bắt đầu từ Lan, xong đến Tuyết, Giang, Thúy, lần lượt từng người. Uống bia cũng vậy, tôi hấp một ngụm vào miệng rồi bảo các nàng ngửa cổ lên rồi cúi xuống hôn các nàng và nhả bia vào miệng. Với Lan thì do Lan chỉ mặc váy ngủ, không mặc cóc xê, tôi kéo dây váy xuống cho lộ bầu ngực ra để từng giọt bia nhỏ xuống vú Lan rồi mới ngậm vào mút uống bia trộn lẫn sữa. Trong bữa ăn thì Lan cũng có bàn qua với tôi về chuyện sắp. Tới chuyển qua chỗ ở mới thì như thế nào? Phân công ai ở lại đây ra làm sao? Ý Lan muốn ba trong số bốn người Liên, Linh, Sen, Mến xoay vòng ở lại đây để đưa bọn trẻ đi học và lo bữa trưa cho ngân hàng và sắp tới nếu tôi đỗ đại học và học ở đây thì tôi về ăn cơm và nghỉ lại đây cho gần. Nhưng tôi bảo Lan không cần phải để người nào ở lại đây cả, tất cả đều chuyển đến nhà mới ở. Việc chăm sóc cho Lan là quan trọng hàng đầu, mấy người này đã quen với việc hầu hạ chăm sóc cho Lan rồi, thật khó tìm được người khác làm thay. Việc nấu ăn cho nhà hàng theo hợp đồng tôi đã có sắp xếp khác. Mấy người đàn bà kia từ hôm Chủ nhật tới giờ, khi biết là phải có người ở lại đây và gần như chắc chắn là mình thì buồn rầu không nói ra. Nay thì chính miệng Lan nói ra thì như bản án rồi không còn thay đổi hay nghi ngờ gì nữa. Nhưng thật may là tôi lại nói là tất cả sẽ cùng đến chỗ ở mới. Bốn người chưa được tới đấy, nhưng Hồng thì đã tới đó và về kể hết với Sen về sự hoành tráng, tráng lệ của nó. Nghe tôi nói thế thì tất cả đều mừng rỡ ra mặt. Nhưng tôi cũng không quên nhắc nhở họ nhớ chăm sóc Lan cho tốt. Tôi đã có kế hoạch khác với chuyện này, đó là tôi sẽ để cho cô Nhi thực hiện việc nấu ăn cho ngân hàng. Sẽ có An, Nguyệt phụ giúp cho cô, hai cô gái đó cũng đã tới nhà cô Nhi ở. Tiền thu được của ngân hàng tôi đưa lại cho cô hết, dù sao thì tôi cũng không thiếu thốn gì, mà nhà cô với nhà tôi cách nhau cũng gần. Còn khi chúng tôi chuyển đi, thì ngôi nhà này tôi có thể sẽ dẫn Quỳnh đến đây, hoặc dẫn Quỳnh tới căn nhà mà Nguyệt mới mua kia. Căn nhà này sẽ là nơi hoan lạc đổi gió của tôi với Hương, Cúc, Hiên, Thảo và có thể là cả bà chị họ nữa nếu chị ta chấp nhận về làm ở huyện. Tôi cũng nói với Lan và mọi người là sắp tới chuyển chỗ ở, thì sẽ có thêm người làm, người giúp việc. Và từ khi nhìn tòa lâu đài thì tôi cũng thường hay tưởng tượng ra cuộc sống vương giả, đế vương của vua chúa ngày xưa. Vua chúa ngày xưa thì tam cung lục viện, thê thiếp nhiều vô kể. Tôi tuy chưa đến mức không thể đếm được nhưng mà để chiều hết được số lượng đàn bà như hiện nay cũng là sự gắng sức lớn rồi. Tòa lâu đài đó có thể được ví như cung vua phủ chúa. Và tôi quyết định là sẽ để cho mọi người sống và sinh hoạt như trong cung vua ngày xưa, với tôi là vua, Lan vừa là hoàng thái hậu, vừa là hoàng hậu. Tuyết, Hồng, Giang Thúy mấy người là hoàng quý phi, còn những người còn lại là phi tần. Tôi muốn mỗi sáng khi thức dậy các bà vợ kia đều phải tới chào hỏi, thăm hỏi Lan và để nghe Lan phân công, dặn dò công việc. Sẽ phải có người phụ trách việc trả lương cho người làm, phụ trách việc mua bán thực phẩm, các nàng đều đồng ý và tuân theo ý định của tôi. Ăn xong thì tôi lên giường đi ngủ. Trưa nay Lan, Tuyết, Thúy được ngủ cùng với tôi. Chiều tôi sẽ đi chơi với mấy thằng kia để xả hơi, và chiều tối thì sẽ đón Quỳnh đi làm về và đi chơi với Quỳnh. Nàng ta đã hứa sẽ thưởng cho tôi khi tôi thi xong. Trưa nay khi tôi đang uống bia với mọi người thì Quỳnh cũng nhắn tin hỏi xem tôi thi cử thế nào. Bình thường hôm nay là thứ sáu, Quỳnh sẽ phải làm khá muộn nhưng do vừa đầu tuần tôi đã gửi thêm 1 tỷ nữa vào chỗ Quỳnh nên là được về sớm để đi gặp tôi. Khi ngủ thì tôi đã căn dặn mọi người đánh thức tôi dậy, nhưng chưa cần đến mọi người đánh thức thì tầm 2 giờ 30 điện thoại của tôi đã vang lên những tiếng chuông quen thuộc. Mấy đồng chí kia đã gọi tôi đi chơi rồi. Do chiều tối có hẹn với Quỳnh nên tôi vào nhà tắm, tắm qua người rồi mới rời đi. Trước khi đi thì tôi cũng bồng con, chơi với con một lúc và thơm vào má Lan rồi mới rời đi, cũng vừa lúc cô nhân viên trung tâm đến chăm sóc cho Lan. Tôi nói với Lan là tôi đi chơi một chút với mấy đứa bạn học, tối mới về. Ra điểm hẹn thì hai thằng đã ở đó chờ rồi. Gặp tôi chúng không ngần ngại nói với tôi luôn là hôm nay sẽ dẫn tôi đi chơi gái giải tỏa. Chúng cứ nghĩ là tôi vẫn còn ngây thơ. Chưa biết mùi vị đàn bà là gì, nhìn có vẻ là công tử con nhà quyền quý được bảo vệ tận chân răng. Vào một khách sạn khá to và sang trọng, nhân viên lễ tân lon ton chạy ra chào hỏi chúng tôi và tỏ ra thân thiết với hai cậu bạn, có vẻ như hai đứa là khách quen tại đây. Chào mừng cậu quay trở lại đây ạ. Hôm nay cậu vẫn muốn em Huế phục vụ chứ ạ? Không, nay chúng tôi muốn người mới. Đây là người bạn mới của tôi. Các anh có hàng mới không? Càng mới càng tốt, xinh một chút. Dạ, có à. Cậu cứ yên tâm, chào cậu, thật may là chỗ bọn em vừa có mấy em hàng mới toanh, đảm bảo các anh là những vị khách đầu tiên đấy à. Các anh muốn em gọi các em nó ra để các anh lựa hay là như nào à? Thôi khỏi, bố trí cho tôi 3 phòng VIP, vừa đi đường nóng bỏ mẹ ra đi tắm cái cho khoan khoái, sạch sẽ rồi còn ăn hàng. Chọn mấy em xinh, ngon vào là được, nhớ là hàng mới đấy nha. Hàng cũ, tôi quen mặt hết rồi. Dạ, thằng kia dẫn 3 anh đây lên phòng đi. Chúng tôi được nhân viên dẫn lên phòng, tôi vào phòng không cần đóng cửa. Cứ thế tự nhiên cởi hết quần áo treo vào mắc rồi đi lại giường nằm xem TV và nhắn tin với Quỳnh, do trước khi đi tôi đã tắm rửa sạch sẽ ở nhà rồi. Tôi nhắn tin một lúc thì Quỳnh mới nhắn lại, bảo chiều tối gặp nhau đi, giờ Quỳnh còn đang bận làm. Một lúc sau thì có tiếng cộc cộc gõ cửa, mời vào, cửa không đóng, tôi biết là gái đã tới nên nói ra. Cô vào đây phục vụ cho tốt, nếu không đừng trách bọn này không nói trước. Tiếng người ngoài nói ở trong tôi vẫn nghe rõ. Có thể là hàng mới làm nên chủ dọa nạt vậy, hoặc là một chiêu trò. Tôi nghĩ thế, chào cậu, đây là em hàng phục vụ cậu hôm nay, không biết cậu có hài lòng không ạ, nếu cậu không thích tôi sẽ đổi cho cậu em khác. Cô Nga, là cậu. Khi cửa phòng mở ra, và tiếng nói của cậu nhân viên vừa cất lên thì cả tôi và em hàng mà cậu nhân viên nói đều hoảng hốt, há hốc mồm kinh ngạc. Em hàng đó vừa vào phòng thì đã đập vào mắt hình ảnh một người đàn ông thân hình rắn giỏi. Khỏe mạnh đang nằm tô hô phơi bày hết thân thể ra ngoài, đặc biệt là cái vũ khí ấy thì to và đã chĩa lên rồi. Kinh ngạc hơn khi người đàn ông mà cô sắp phải đem tấm thân phục vụ lại là người quen. Còn tôi cũng kinh ngạc không kém vì em hàng mà khách sạn dẫn vào không phải là ai xa lạ, mà chính là cô Nga. Giáo viên dạy thêm môn hóa của tôi. Cậu không thích sao, nếu vậy để tôi đổi cô khác. Không, tôi thích, anh ra ngoài đi, khi nào cần tôi gọi. Vâng. Chúc anh vui vẻ. Cậu ơi, xin cậu đổi người khác, tôi không làm được. Khách đã đồng ý rồi. Mau vào mà chiều khách đi. Nhớ những gì anh chủ nói rồi đấy. Đã làm đĩ rồi lại còn kén chọn khách sao? Không để cho khách chơi thì bọn này cũng được chơi. Tốt nhất là hiểu chuyện đi. Cô khóc, rồi chốt cửa lại, sau đó cô đi nhanh vào nhà tắm để khóc và tắm. Tôi nằm trên giường một lúc thì đi xuống, tiến vào phòng tắm. Cửa phòng tắm không chốt. Tôi có thể mở vào. Cô Nga đã hoàn toàn trần truồng, mái tóc dài ngang lưng đã được búi cao lên đầu và có đồ để giữ, nước từ vòi hoa sen đang xối vào người cô. Nghe tiếng động ở chốt cửa, cô biết là tôi vào nên cũng quay ra nhìn tôi và cũng không có phản ứng gì. Cô đã chấp nhận, cô đã đi làm gái thế này thì lát nữa đây còn phải phục vụ tôi, để tôi làm tình, bây giờ khỏa thân trước mắt tôi có gì xấu hổ nữa đâu. Đằng nào sự cũng rồi, tôi nhìn thấy mắt cô đỏ. Hiển nhiên là vào đây đã khóc rồi. Long tắm chưa, vào đây tắm đi cho sạch sẽ rồi để Nga chiều. Em tắm rồi, tắm ở nhà rồi. Cô, sao cô lại ở đây vậy? Thấy quản lý nhà hàng nói cô nghỉ mấy hôm nay rồi, em bận ôn thi nên cũng chưa hỏi cô có chuyện gì thế cô. Xin Long đừng gọi là cô nữa. Nga chỉ dạy thêm lớp học thêm thôi, không đủ tư cách để được gọi như vậy. Chỉ mong Long giữ kín chuyện này cho. Mà tại sao Long lại vào đây chơi gái? Ở nhà đã có bằng đấy bà vợ xinh đẹp rồi còn không đủ thỏa mãn hay sao? Long không thấy cậu ta nói gì sao? Hiện nay Nga là con đĩ, con điếm, còn Long là khách hàng, là ông chủ để Nga phục vụ. Để em chiều anh nào. Này em thi xong, mấy đứa bạn học cùng lớp ôn thi rủ đi chơi, đâu biết được nó rủ vào đây. Cô Nga vừa nói xong trong khi tôi vừa trả lời thì đã nhanh chóng quỳ xuống mút của tôi rồi. Cô toàn tính trong đầu. Sẽ mút luôn ở đây cho tôi ra là cô xong nhiệm vụ nên không trả lời câu hỏi của tôi. Cô tính tôi tuổi trẻ, chắc chỉ 2, 3 phút, với kỹ năng của cô thì tôi sẽ phục nên vừa ngậm vào đã gia tăng tốc độ. Quả thật cô mút rất tốt, làm cho tôi sướng ngất ngây, chỉ biết đứng ngửa cổ lên trần hưởng thụ. Đã mấy phút trôi qua với cường độ mạnh mà tôi vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra, trong khi đó thì cô đã có dấu hiệu mỏi miệng do cái thằng bé của tôi to và dài. Đến lúc này cô mới ngừng lại. Ngẩng lên nhìn tôi như van xin tôi suốt. Em mút anh có sướng không? Bùi anh to thật đấy. Cô mút, em sướng lắm. Cô mút giỏi thật đấy. Trong lúc đang lấy đầu lưỡi quyện vào đầu khớp tôi, và liếm quanh đầu khớp, cô ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói để kích dục tôi và tôi cũng trả lời cô. Đừng gọi là cô nữa. Thế mấy người kia không mút cho Long sao? Sướng vậy sao Long không xuất đi, xuất vào miệng em đi. Có, họ có mút nhưng không sướng bằng cô mút được. Cô lại tiếp tục giở đủ các ngón nghề ra để áp dụng với cái bùi của tôi, từ liếm trụ, đá cà, đá bi, rồi lại liếm mút hăng say mà của tôi vẫn trơ ra đó. Bóp vú em đi anh. Tay tôi để thõng xuống hai bên mông. Hai tay cô Nga thì đang một tay cầm lấy dương vật tôi, xoa nắn bỉu dái, một tay để ở dưới eo một chút. Tay để ở dưới eo cầm lấy tay tôi và kéo xuống đưa vào vú mình. Tay tôi theo đà kéo và đưa đường của tay cô Nga cũng tìm tới bầu vú của cô, người tôi cũng hơi cúi thấp xuống theo cử động đó. Tôi bóp vú cô, lúc đầu còn một tay, sau đưa cả hai tay vào bóp. Vú của cô cũng khá to, căng bóp rất thích, tiếp tục gia tăng khẩu lực, và dùng mọi kỹ nghệ chiều chồng của mình đem ra áp dụng với tôi, để cho tôi bóp vú và dùng những câu nói dung tục để kích thích trợ hứng cho tôi mà tôi vẫn trơ ra chưa xuất, làm cho cô cũng phải đầu hàng. Anh, em xin anh, xuất đi anh. Xuất vào miệng em đi, em mỏi miệng lắm rồi. Để em còn về. Em còn lâu mới xuất được, cô không cần mút nữa đâu. Đúng là quái vật mà, chồng em thì chỉ làm như vậy 2-3 phút đã phụt ầm ầm rồi, mấy người trước đó cũng vậy. Vậy mà, nhưng như vậy thì, anh địt nhanh ra không, đành phải ra giường để anh địt em cho ra vậy. Em địt, ít nhất cũng phải 20 phút, mấy người hôm trước em địt cùng lúc hết, làm tất cả lên đỉnh 1-2 lần em mới ra. Thôi không cần đâu, cô chưa trả lời câu hỏi của em, vì sao cô lại ở đây và có chuyện gì xảy ra. Như vậy không được đâu, Long không xuất thì không được tính là làm tình, Nga không được trừ nợ. Tôi đã lờ mờ hiểu ra vấn đề. Có gì đâu mà không được, chỉ cần em nói là em đã xuất rồi là được thôi mà, em vẫn trả tiền. Thậm chí em nói là đã xuất ra 5 lần, thì sẽ trả tiền 5 lần luôn, hôm nay có người mời và bao tiền mà, em đâu có phải trả tiền. Có thật vậy không, như được cởi bỏ nút thắt, vẻ mặt cô rạng rỡ hẳn lên hỏi. Sao lại không thật, cô cứ ở đây, tí em ra nói là đã xuất 5 lần là được chứ gì. Ngay khi cô vào, nhân viên hỏi em có muốn đổi người khác không, em đã trả lời là không chính là vì thế. Cô không thấy họ nói là nếu cô không phục vụ em thì cô cũng phải phục vụ khách khác sao. Và phục vụ cả lễ tân cũng như nhân viên ở đây nữa. Nếu bây giờ em xuất. Cô ra về thì lại tiếp tục phục vụ khách khác, hay phục vụ bọn chúng. Em không muốn tấm thân cô bị làm bẩn bởi những thằng đàn ông khác. Có chuyện gì, sao cô không nói ra, biết đâu em có thể giúp được. Tại sao bọn chúng ép cô làm thế này, em báo cảnh sát đến bắt hết chúng nó vào tù luôn. Nga cảm ơn. Nói rồi cô đứng lên rồi ôm chầm lấy tôi, áp mặt vào ngực tôi, dương vật tôi thì cương cứng chọc vào rốn và bụng cô. Nào có chuyện gì nói cho em nghe đi. Lần này hắn còn bí mật lấy trộm sổ đỏ nhà đất để cắm lấy tiền chơi bạc và bị thua hết, tiếp tục vay nặng lãi để chơi. Không còn vay mượn được ở đâu nên bỏ trốn, để cô một mình phải xoay sở. Bên ngoài thì cô đã vay quá nhiều từ những lần trước rồi giờ cũng không vay được nhiều nữa. Mà số tiền vay nặng lãi mỗi ngày lại một lớn ra, nhà đất cũng bị cắm lấy tiền để chơi rồi nếu không sớm chuộc lại có nguy cơ mất trắng. Do đó cô đi vay ngân hàng, với bạn bè để chuộc lại ngôi nhà. Rồi cũng lại phải bán ngôi nhà đi để trả nợ chỗ vay nặng lãi và những chỗ khác. Chiếc xe máy cô cũng buộc phải bán để trả nợ. Vẫn còn nợ một ít nữa nhưng cô đã hết khả năng trả rồi. Lại bị bọn chúng đe dọa đến con đang được gửi về cho ông bà ngoại. Cô sợ ảnh hưởng đến bố mẹ và con nên chấp nhận tham gia làm gái để trả nợ. Mấy ngày nay cô bận coi thi nên chiều nay là buổi đi làm đầu tiên của cô. Tên cầm đầu của bọn giang hồ cho vay nặng lãi. Cũng là bảo kê của khách sạn này đợt trước khi phái đàn em đến đòi nợ cô. Bọn đàn em của hắn đã bị đám đàn em của anh Hùng đánh cho tím tái, rồi sau đó chú Thắng cũng xuất hiện dẹp bỏ. Khi đó thì bọn đàn em của hắn có điện cho hắn và hắn cũng đến quan sát từ xa, sau đó thì cũng cho người quan sát theo dõi tôi. Thế lực và thực lực của hắn thua anh Hùng, hắn ta chạy cửa ông phó công an kia chứ không phải chú Thắng và hy vọng là sau khi ông đó lên thì sẽ dập anh Hùng. Nhưng rồi ý định của hắn tan vỡ khi mà chú Thắng lên trường chứ không phải vị kia. Rồi chuyện đám giang hồ bà Phương thuê đến bị công an bắt, cháu lão Quân gây chuyện với tôi, lão Quân tìm cách làm thân với tôi, thậm chí vợ con lão ngủ với tôi đều không lọt ra được khỏi tầm mắt của hắn. Hắn cũng muốn tìm cách tiếp cận với tôi, nhưng không có cách nào, đành hy vọng duy nhất vào cô Nga. Tất nhiên là hắn không ngu để mà động tay chân với cô Nga, mà hắn thường xuyên cho người đến đòi tiền Nga ở các nơi rất văn minh. Nhã nhặn. Hắn biết là cô không còn khả năng trả nữa rồi, hắn hy vọng cô sẽ nhờ tôi giúp và từ đó tiếp cận tôi. Nhưng cô lại tuyệt nhiên không nhờ đến tôi nên hắn lại gia tăng áp lực hơn và thử dọa uy hiếp đứa con. Cô cũng không nhờ đến tôi. Đến bước cuối cùng, thì hắn ép cô làm gái để trả nợ. Nếu cô thực sự quen tôi thì sẽ nhờ tôi giúp, còn nếu cô không quen tôi thì dù sao cô làm đĩ hắn cũng được chơi, và cũng kiếm lại được tiền từ thân xác cô. Mấy hôm nay tôi thi đại học, hắn nghĩ cũng chả có chuyện gì nên không cho người theo dõi tôi. Việc tôi đến đây chơi gái hắn hoàn toàn không biết, do khi vào đây mấy thằng kia yêu cầu gái mới vào ngành, nên khách sạn bố trí mấy cô mới vào trong đó có cô Nga. Cô được ưu tiên sử dụng để trả nợ. Tên lễ tân và quản lý khách sạn thấy hai người đi cùng với tôi đều là công tử con nhà giàu, thường xuyên tới đây đã quen mặt rồi, nên điều hai cô gái trẻ đẹp đến phục vụ họ. Còn tôi thì họ thấy lần đầu đến đây, trông không có vẻ gì ăn chơi, lấp cấp nên họ cố tình đưa cô Nga người già nhất vào phục vụ tôi. Hôm nay trời nắng tôi mặc áo dài tay, che đi cái đồng hồ Rolex Nguyệt mới tặng tôi để xem giờ khi đi thi, chứ không nếu nhìn thấy cái đồng hồ đó chắc có lẽ đã khác. Em đã nói với cô, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với em, sao cô không nói? Tại mới quen, với lại Long có giúp được thì cũng phải trả, mà hiện nay thì không còn khả năng xoay sở nữa rồi. Chưa kể Long cũng làm gì có tiền, tiền là của bố mẹ Long. Thế cô còn nợ bao nhiêu, nợ bọn này bao nhiêu? 150. Ít thế thôi sao, thế từ nay cô không phải đi làm cái việc này nữa. Cô gọi cho hắn tới đây đi, em trả hết cho. Cái gì mà ít, hơn 100 triệu đó. Long làm sao có ngay bằng đấy tiền mà trả cho hắn được. Để cái này lại đây là thừa đủ rồi. Chưa kể là mấy cái thẻ ngân hàng trong túi Long cũng vừa đủ để trả. Tôi đưa tay đeo chiếc đồng hồ Rolex lên đưa mắt vào nó ám chỉ là chỉ riêng cái đồng hồ đã thừa đủ số tiền đó. Nga biết lấy gì mà trả cho Long được. Long tốt với Nga quá, còn chưa biết gì về Nga, giờ đến nhà Nga cũng không có, không sợ Nga chạy sao. Từ mai cô đi làm lại ở nhà hàng để trả nợ dần là được mà. Long không phải trả lương nữa. Mà thế giờ cô ở đâu? Nga xin vào ở khu tập thể cũ cho giáo viên trong trường, ở tạm ở đó. Tôi đã có tính toán nên hối thúc cô Nga gọi điện cho bọn kia đến trả tiền nhanh chóng. Chỉ có hơn 100 triệu thôi mà. Thích thì tôi sẽ lấy ở chỗ lão quân, nói là cần cho việc lên chức của lão. Mà bọn này thì xong rồi tôi cũng bảo chú Thắng, anh Vinh dẹp hoặc gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, làm ăn bất hợp pháp của chúng. Bọn chúng lại phải đút tiền chú Thắng để êm chuyện, rồi tôi lại lấy lại tiền của chú Thắng thôi. Tóm lại là tiền của tôi thì vẫn lại về túi tôi thôi. Long có điện thoại kìa, để Nga lấy cho Long nhé. Cô rời tôi ra đi vào phòng lấy điện thoại cho tôi. Nhìn cô đi vào phòng, đôi mông trần to, đung đưa qua mỗi nhịp bước chân làm tôi lại kích thích. Khi cô lấy điện thoại quay về phòng tắm thì cặp vú ở trước ngực cũng tưng tưng theo nhịp bước. Cả vú và mông đều to, lồn vú ngồn ngột. Tôi cầm lấy điện thoại nghe, thì là thằng Minh, thằng rủ tôi đi chơi gái gọi hỏi tôi có sướng không. Nó đã ra xong một lần, nên gọi hỏi tôi. Trong khi tôi nghe điện thoại thì cô lại quỳ xuống và miệt mài tự nguyện mút của tôi. Rồi cô lại nhổm cao người lên kẹp bùi tôi vào giữa hai vú tôi, hai tay giữ hai bầu vú ép vào và hẩy vú lên xuống. Miệng thì cúi xuống lè lưỡi ra già già vào đầu khớp. Long sướng không, đít vào vú Nga đi. Sau khi tôi nói chuyện điện thoại xong thì Nga nói. Sướng, thích lắm, vú cô to thật, bóp cũng thích mà làm thế này cũng thích. Nói xong tôi lại điện cho anh Hùng, nhờ anh điều mấy người đến khách sạn này phòng bất trắc. Cô không gọi điện cho họ sao? Để tí nữa đã, để Nga làm cho Long ra đã. Nói rồi cô bất ngờ đứng dậy lấy vòi hoa sen bật xả vào người tôi, rồi lại cho xả vào người mình. Sau đó cô lấy khăn lau khô người cho tôi và cho cô, rồi tôi và cô trở lại phòng. Trở lại phòng, cô đẩy tôi nằm ngửa ra giường rồi nhanh chóng leo lên người tôi, liếm cổ tôi, liếm và lùa lưỡi vào tai tôi, nói nhỏ vào tai tôi. Để Nga làm Long sướng nhé. Lúc đó thì cô đang ngồi trên bụng tôi và dương vật tôi chĩa lên cọ vào lồn cô. Cô cũng di chuyển lên xuống để lồn cả vào bùi tôi nhiều hơn, hai tay tôi thì đặt vào hai mông cô. Sau khi cô liếm cổ và lỗ tai thì cô trườn xuống liếm ti của tôi, cô ngồi hẳn lên dương vật tôi, hai mép lồn cô ở phía trên thân dương vật tôi. Cô liếm hết tí bên này đến tí bên kia, rồi lại dê lưỡi liếm dần xuống rốn. Cuối cùng cô ngồi lọt thỏm dưới chân tôi, giơ các ngón nghề ra chiều thằng nhỏ của tôi. Bùi anh to thật đấy, mút thích thật ấy. Sờ lồn em đi anh. Hôm nay nó là của anh, và từ nay nó là của anh nếu anh muốn. Anh có muốn đít em không? Cô vừa nói, vừa quay người lại, mông đã ở ngay tầm với của tôi. Tôi đưa tay ra sờ thì đã thấy ướt át rồi. Cô cho em địt sao? Đừng gọi em là cô nữa. Anh đã bỏ tiền ra chuộc em, để em khỏi phải làm cái nghề nhơ nhúc này. Anh là ông chủ của em là con đĩ của anh, chỉ phục vụ anh thôi. Em muốn được anh địt, hãy địt em đi. Cô bán xe máy thì đi bằng gì? Em đi bộ và đi xe đạp. Hôm nay đến đây bằng xe ôm. Anh lại gọi cô nữa rồi, mà sao anh lại hỏi thế? Em thích xe gì, màu gì, có mang theo chứng minh thư đi không? Em thích xe lít, màu ánh vàng mới ra đẹp lắm. Sao anh hỏi vậy, lại lấy chứng minh thư cho anh? Sau khi Nga lấy chứng minh thư lại, thì tôi lấy điện thoại ra chụp. Xong tôi nằm ngửa ra để Nga tiếp tục mút trong khi tôi lấy điện thoại ra gọi cho lão Quân. Tôi hỏi lão xem tôi có người quen mua xe máy, lão có thể lo biển số đẹp giúp tôi không, và có thể làm nhanh tâm hơn một tiếng lập xong được không? Sau đó thì tôi điện cho chú Thắng, nói là nhờ chú qua mấy hét Honda ở thị trấn xem hét nào có xe lít màu ánh vàng không thì bảo chủ quán lấy cho tôi một xe, lấy số khung số máy đọc cho tôi để tôi làm biển. Tiếng nữa tôi sẽ đến lấy xe và thanh toán. Nga vừa mút cho tôi vừa nghe cuộc nói chuyện điện thoại thì biết tại sao tôi lại tự nhiên hỏi về xe. Gọi xong cho chú Thắng thì lão Quân gọi lại hỏi xem biển số như thế này có được không, và hỏi tên chủ xe để làm giấy tờ. Tôi tiện thể đọc luôn thông tin của Nga cho lão ghi và nhờ người làm. Em quay lại đây cho anh liếm lồn nào. Úi anh ơi, em sướng, sướng quá, chết mất, không ngờ anh liếm lồn giỏi như vậy. Ôi tuyệt quá. Thế rồi Nga cũng ngồi lên người tôi và cưỡi ngựa. Kỹ năng làm tình của Nga rất tốt, cũng lâu rồi Nga không làm tình. Lại gặp được tôi có dương vật to ngoại cỡ và kỹ năng cũng không kém nên Nga sướng lắm, rên to vang khắp phòng. Tôi và Nga chơi nhiều tư thế khác nhau. Đang địch kiểu chó thì chú Thắng điện nói là đã mua được xe rồi. Tôi lại gọi lại cho lão Quân, bảo lão nói với người làm biển gọi cho chú Thắng, để cửa hàng đọc thông tin số khung, số máy, kiểu loại xe cho để làm giấy tờ. Tiền phí trước bạ thì tất nhiên lão Quân bỏ tiền túi ra nộp rồi. Thằng Minh cũng điện cho tôi hỏi xem đã xong chưa. Chuẩn bị về chưa, bọn nó đã ra thêm lần nữa và chuẩn bị ra về rồi. Tôi nghĩ Nga sẽ ngại khi gặp bọn chúng, vì bọn chúng là học sinh, và lại gặp trong hoàn cảnh này nên tôi bảo bọn nó là tôi ở lại đây đêm nay, chúng mày cứ về trước đi. Không cần thanh toán của tao đâu. Rồi tôi cũng gọi cho người của anh Hùng, dặn họ là khi thấy hai thằng trẻ, ăn mặc NTN đi ra thì nhắn tin cho tôi. Nga đã lên đỉnh 3 lần và sắp lên đỉnh lần thứ 4, tôi cũng vậy. Cũng đang chuẩn bị lên đỉnh. Sướng quá, anh ơi anh địt em sướng quá, anh tuyệt thật, em mệt quá, mệt nhưng sướng. Em lại sắp lên đỉnh nữa rồi. Anh chuẩn bị ra chưa, em sắp không còn sức chiều anh nữa rồi. Anh cũng sắp ra rồi. Em thích anh xuất vào đâu? Anh xuất vào miệng em đi. Rồi người Nga cũng uốn éo, lồn co giật từng cơn, Nga đã thêm một lần lên đỉnh. Tôi cũng không chịu được lâu nữa, rút dương vật ra rồi ngồi trước mặt Nga. Nga dướn cổ lên ngậm lấy mút và từng dòng tinh dịch phụt vào miệng Nga. Nga nuốt một cách ngon lành, xong liếm sạch sẽ cho tôi. Tôi và Nga nằm ôm nhau nằm nghỉ. Lúc này thì Nga mới gọi điện thông báo cho ông kia đến để Nga trả tiền. Xong tôi và Nga đi tắm. Tắm xong thì Nga và tôi lại ra giường nằm ôm nhau và hôn nhau. Nga mới cảm ơn tôi vì đã làm Nga sướng đến vậy, chưa khi nào Nga được nhiều lần lên đỉnh đến thế. Xong chúng tôi mặc quần áo để ra ngoài trả phòng thì hắn kia cũng tới. Vừa nhìn thấy tôi hắn không giấu được sự ngạc nhiên. Tôi gọi anh tới đây để trả anh hết số tiền tôi còn nợ anh. Nga nói. Cô ấy nợ của các anh bao nhiêu, tôi xin trả đủ, không thiếu một đồng. Mày mà cũng có tiền trả sao thằng nhà quê kia, mày có biết bao nhiêu không? Một thằng đi địch chùa như mày, để người khác bao, biết số tiền chắc té đái vãi phân ra. Bốp, bốp ngay khi tên Lễ Tân đang nói thì đã ăn trọn hai cái tát đau điếng. Câm ngay, mày có biết mày đang nói ai không hả? Cậu, mời cậu ngồi, rồi từ từ nói chuyện. Xin lỗi cậu vì sự vô lễ của hắn, còn không mau đi lấy bia lạnh ra mời anh đây uống. Đây là giấy nhận nợ của chị Nga đây, số tiền hơn 150 tia, cậu xem đi. Thực ra để mà nợ số tiền như thế này thì người của tôi có tính lãi hơi cao nên như vậy. Nể cậu là chỗ người quen của anh Thắng, anh Vinh, tôi tính lại lãi suất, giảm đi một chút. Cậu chỉ cần đưa tôi số tiền 50 tia là tôi xé tờ giấy này ngay lập tức, không liên quan gì đến cô Nga nữa. Được, tôi nộp đủ cho anh 50 tia. Cảm ơn anh đã giảm cho. Đây, 50 triệu đây, anh đếm đi. Sau khi ra xe, mở cốp lấy tập tiền 500k tôi vào đưa cho hắn. Thôi khỏi cần đếm, nhìn là biết đủ rồi. Đây là chữ ký của tôi xác nhận là hôm nay đã nhận đủ hết số tiền hơn 150 tia này. Chị cầm lấy đi, và có thể xé đi được rồi. Từ giờ tôi không làm phiền chị nữa. Chị có thể ra cổng cho tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu đây 5 phút được không? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Đợi Nga ra đến cổng tôi hỏi. Hề hề, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Tôi là dân giang hồ, quen nói bỗ bã rồi, không vòng vo mất thời gian của cậu nữa. Tôi là Tuấn Beo, đại ca giang hồ, dân anh chị vùng này cùng với Hùng, người quen của cậu. Lúc nãy có cô ấy ở đây nên tôi giả vờ nhận 50 tia này của cậu, để cô ta mắc nợ cậu món nợ ân tình. Nay cô ấy đi rồi tôi xin gửi lại cậu. Số tiền tôi lấy được của cô ấy đã quá với số tiền tôi bỏ ra cho vay rồi. Còn đây là chút lòng thành của tôi, cậu cầm lấy uống nước, do quá tình cờ gặp ở đây nên tôi chỉ có bằng này, sơ sài quá mong cậu nhận cho. Cậu nói với anh Thắng một câu giúp tôi, nới lỏng một chút cho bọn tôi dễ thở, tôi sẽ hậu ta sau. Được rồi, tôi hứa sẽ nói với chú Thắng giúp, giờ tôi đi được chưa? Được được, mời cậu tự nhiên, khi nào rảnh rỗi mời cậu ghé lại đây chơi. Mấy thằng mày coi cho kỹ, và xin lỗi anh ấy đi. Ai bảo chúng mày xếp hàng gái già cho anh ấy hả? Chỉ riêng cái đồng hồ cậu ấy đeo tay thôi, chúng mày có bán hết nhà bố mẹ, anh chị em đi chưa chắc đã mua nổi. Lần sau anh ấy đến tiếp đón long trọng nhất cho tao hiểu chưa? À hát, mà phải rồi, mấy thằng đệ tử của anh Hùng, chắc do cậu gọi đến, cậu có thể bảo họ vào đây. Tôi chiêu đãi chơi gái miễn phí, tôi đút tiền vào túi quần và đi ra xe. Hắn đưa tôi 20 triệu, tôi bỏ hết tiền lại cốp xe rồi nổ máy ra chỗ Nga đứng đợi. Nga lên xe, ra đến cổng thì mấy đàn em của anh Hùng chào tôi. Tôi vẫy một người trong số bọn họ lại, nói nhỏ vào tai họ lời Tuấn vừa nói rồi tăng tốc rời đi. Khi Nga điện cho Tuấn nói trả tiền thì Tuấn không định đi mà cử đàn em đi. Nhưng nhân viên khách sạn lại gọi điện thông báo có mấy thành phần xã hội làng vàng cổng khách sạn nên Tuấn mới đích thân đi. Thật là dịp may. Vận hên cho hắn khi gặp được tôi. Và hắn đã dùng chính cái khoản nợ của Nga để làm món quà kết thân. Nói là như vậy nhưng hắn cũng chẳng mất đồng nào, vì số tiền Nga đã trả cho hắn đã nhiều hơn số tiền hắn cho vay rồi. Tôi cũng chẳng phải bỏ ra xu nào, mà lại còn được thêm 20 tia, đồng thời được tiếng là bỏ tiền ra cứu mỹ nhân. Người đẹp mắc nợ tôi món nợ ân tình, và hết lòng hết sức, tận tâm phục vụ tôi đem lại cho tôi những phút giây thăng hoa về tình dục. Sự ảo diệu của hoạt động giao tiếp là ở chỗ đó. Đi khoảng 5 phút thì tới hết Honda, chú Thắng vẫn đang ở đấy. Người ở huyện đã xuống đưa biển số xe, giấy nộp tiền lệ phí trước bạ, giấy hẹn lấy giấy tờ xe, cửa hàng cũng đã lắp biển số xong và đã lắp thêm một số phụ kiện theo yêu cầu của tôi. Tiện thể tôi cũng mua luôn cho chị Thảo nhà cô Nhi một chiếc, để sắp tới chở đồ ăn từ nhà cô Nhi đến nhà tôi cho nhân viên ngân hàng. Tôi rút hết ở một thẻ 30 tia. Còn hai thẻ kia mỗi thẻ 60 tia vẫn còn nguyên. Tôi thanh toán tất cả hết 74 tia, chị Thảo tất nhiên cũng đã được gọi ra để lấy xe về. Cũng ngạc nhiên vì tự nhiên lại được tôi tặng món quà lớn. Về đến khu nhà tập thể cũ kỹ của Nga, Nga khóa xe cẩn thận rồi mở cửa mời tôi vào nhà. Vừa chốt cửa xong là Nga lao vào ôm chầm lấy tôi, hai tay xoa nắn lưng tôi, đầu tôi rồi kiễng chân lên hôn tôi. Cứ thế từng mảnh vải trên người chúng tôi lần lượt rời bỏ cơ thể. Và hai chúng tôi lại có những phút giây ân ái mặn nồng, cuồng nhiệt mãnh liệt thăng hoa với nhau. Nằm ôm nhau với Nga sau trận mây mưa, tôi hỏi Nga sao ở căn nhà tồi tàn thế này, không chuyển ra ngoài mà ở. Thì Nga nói là lúc đó không có tiền, khó khăn lắm, xin mãi mới được cho ở khu tập thể cũ này. Còn khu nhà tập thể mới xây thì không xin được. Có khu tập thể mới xây sao? Đúng vậy, nó gần đây tôi, khang trang lắm và rộng hơn phòng này. Được rồi. Tuần sau em sẽ chuyển đến khu nhà đó ở. Mai hay ngày kia em chuẩn bị dọn đồ đi. Alo, tôi Long đây. Có chút việc nhỏ muốn ông làm giúp và làm ngay đây. Hãy bố trí một phòng tốt nhất, đẹp nhất trong khu nhà tập thể mới xây của trường cho cán bộ có tên. Ở bộ môn, ông làm được chứ, tốt, tôi chờ tin tốt lành từ ông. Trời ơi, có tin được không? Hãy nói cho em biết đây là sự thật chứ không phải em đang mơ. Em thật hạnh phúc và sung sướng hôm nay. Như là đang ở thiên đàng và cõi tiên vậy. Anh thật thần thánh, có đúng là anh vừa nói chuyện với thầy hiệu trưởng không? Thôi muộn rồi, anh phải về rồi. Anh tắm rồi đi về. Tôi vào nhà tắm, Nga tắm cho tôi, và Nga cũng quỳ xuống mút cho tôi. Trong lúc Nga đang mút của tôi thì có điện thoại, Nga lấy nghe thì có người thông báo, sáng mai Nga qua làm thủ tục nhận phòng. Nga vừa mút của tôi vừa nghe và nói chuyện điện thoại. Trước khi ra về tôi đưa cho Nga 20 tia để Nga tiêu, còn 6 tia lẻ tôi cho vào ví. Tôi còn có hẹn đi chơi với Quỳnh. Hôm nay tôi sẽ dẫn Quỳnh đến căn nhà mà Nguyệt mới mua. Tôi đưa cho bác ít hoa quả và bảo bác mang xuống bếp gọt cho bà ăn, đồng thời bảo bác mang cho tôi con dao để tôi gọt. Vừa dựng xe ở sân, tôi dắt Quỳnh vào nhà ngay và gài cửa lại. Vào phòng tôi bật điện và bật điều hòa ngay. Quỳnh thật sự thấy thú vị với cách bài trí của ngôi nhà, vừa cổ điển, vừa hiện đại, truyền thống và tiện nghi. Bộ bàn ghế và tủ chè thì là đồ cổ, cũ kỹ nhuốm màu thời gian, trong khi giường đệm thì lại mới cứng và hiện đại. Ở phía ngoài thì vữa tường đã loang lổ, ngói thì lại mới được lợp lại, phía trong thì lại được ốp lát lại toàn bộ. Quỳnh ngồi ở ghế gọt hoa quả, trong khi tôi ngồi bên cạnh đưa hai tay ra ôm lấy tấm thân Quỳnh, hai tay bóp vào hai bầu vú Quỳnh. Thi thoảng thì tôi bỏ tay trái ra nhón ít đồ ăn vặt bỏ vào miệng Quỳnh, hay là cầm lấy miếng hoa quả mà Quỳnh đã gọt đưa vào miệng Quỳnh cho Quỳnh ăn và tôi cũng ăn. Lúc đầu thì Quỳnh còn ngại sợ bác và bà biết, nhưng sau thấy cửa tôi đã đóng và tôi nói bác và bà không lên đâu thì Quỳnh cũng không phản đối đôi tay của tôi do thám trên người Quỳnh nữa. Và cũng có những cử chỉ thân mật âu yếm với tôi. Từng nút áo sơ mi của Quỳnh được cởi ra, Quỳnh cũng chỉ phản ứng lấy lệ. Khi chỉ còn chiếc áo con màu vàng nhạt, thì tay tôi vẫn mân mê bầu vú Quỳnh, rồi tôi ghé miệng vào hôn má Quỳnh, dần dần Quỳnh cũng hơi xoay mặt lại và trao cho tôi nụ hôn môi. Tranh thủ lúc đang hôn môi say đắm với Quỳnh thì tay phải của tôi đã để ở khuy áo lót của Quỳnh mà tháo ra, rồi bàn tay của tôi vuốt trên lưng trần của Quỳnh lên tới bờ vai để gạt luôn dây áo lót xuống cánh tay để chiếc áo lót rời ra khỏi bộ ngực. Tay trái tôi cầm lấy chiếc áo lót để ở ghế cạnh chiếc áo sơ mi, trước khi khám phá bộ ngực trần của Quỳnh. Khi hôn Quỳnh đã đủ no nê thì tôi chuyển sang bú vú Quỳnh, bàn tay thì thám hiểm vùng cấm địa nhưng tay Quỳnh đã giữ tay tôi lại với những tiếng ú ớ trong cổ họng. Đừng, anh. Cho anh sờ chút đi. Em nói là anh thi xong em có quà cho anh mà. Để hôm khác em chiều, hôm nay không được, hôm nay mình gặp nhau tí rồi về, không mẹ em mong. Còn sớm mà, bình thường hôm nay em cũng đã được nghỉ đâu. Chiều anh đi, anh nhớ lắm rồi. Cả tuần mải ôn thi không được gần gũi rồi. Hôm nay em đến ngày, xấu hổ lắm. Để em mút cho anh được không? Đến ngày thì sao chứ? Em yên tâm anh chỉ nhìn ngắm chút thôi, anh đâu có ấy đâu mà. Yêu em thì đâu chỉ yêu những lúc xinh đẹp, dễ thương mà ngay cả những lúc xấu xí, nóng tính, hờn dỗi hay cả những ngày đèn đỏ này nữa anh vẫn yêu, vẫn muốn ngắm nhìn cô bé của anh. Ở trong đây có bồn tắm, có nước nóng để anh dẫn em vào tắm nước nóng cho sảng khoái nhé. Mà anh có quà cho em đây. Oh, đẹp quá, nhưng mà đắt lắm phải không anh? Anh lúc nào cũng mua quà cho em thế, lần sau không phải mua nữa đâu, em không thích anh bỏ quá nhiều tiền mua quà đâu. Anh nói thật không, nhưng anh phải hứa với em một chuyện đã. Quỳnh nói khi tôi tặng cho Quỳnh một cái túi xách ra hàng hiệu LV và một cái đồng hồ. Trước đó thì Nguyệt có tặng Lan và mấy người vợ của tôi 7 cái túi xách hàng hiệu Hermes với LV, có đồ Nguyệt mua, có đồ Nguyệt được tặng, không dùng đến tặng lại cho Lan và mọi người. Lan dùng một cái Hermes xịn nhất do Nguyệt đích thân đưa cho, Tuyết và Giang cũng chọn được Hermes nhưng kém hơn. Những người khác thì không biết gì nên chọn LV kém hơn nhưng cũng vài chục triệu một cái. Hồng không thích dùng túi xách, tặng lại mẹ nhưng Sen cũng không dùng nên tôi cầm luôn tặng Quỳnh. Anh cũng không biết, đồ được tặng biếu mà, chỉ biết là hàng hiệu thôi. Em muốn anh hứa với em chuyện gì nào? Anh phải hứa với em là không được như hôm trước, chỉ được nhìn một chút thôi. Như vậy em đã xấu hổ lắm rồi, chiều anh lắm rồi đó. Không được như hôm trước là như nào? Em phải nói rõ thì anh mới biết được chứ. Thì không được úp mặt vào đó như hôm trước ấy, bẩn chết đi được. Tóm lại là anh chỉ được nhìn một tí thôi. Quỳnh đỏ mặt lên lại càng xinh. Được rồi, anh hứa, tuân lệnh người yêu của anh. Bây giờ mình đi tắm nhé. Tôi nói rồi lại hôn môi Quỳnh, tay vẫn bóp nhẹ bầu vú Quỳnh. Xong tôi đưa cốc nước cho Quỳnh mút, rồi cầm luôn theo và dắt tay Quỳnh vào nhà tắm. Vào nhà tắm thì thêm một lần nữa Quỳnh ngạc nhiên vì bên trong phòng tắm lại hiện đại tiện nghi đến thế. Mặc dù ngôi nhà cũng giống như nhà Quỳnh, đều là kiến trúc cổ ở quê, ở cùng một vùng quê, nhưng nhà Quỳnh thì từ ngoài vào trong tất tần tật đều giản dị, mộc mạc theo lối từ xưa để lại, có chăng bây giờ thì cũng chỉ sắm sửa tivi, tủ lạnh thôi. Còn nhà này của tôi về cấu trúc và kiểu dáng thì vẫn hoài cổ như thế, nhưng bên trong nội thất thì đã khác biệt hoàn toàn. Tôi đặt cốc nước của Quỳnh trên thành bồn tắm, xả nước vào bồn rồi cúi thấp người xuống đưa tay lại khuy quần zip của Quỳnh mà kéo xuống, rồi cầm miệng quần từ từ kéo xuống. Quỳnh nhấc chân lên để tôi lấy quần zip của Quỳnh ra được dễ dàng. Rồi tôi đưa quần zip đó cho Quỳnh cầm, tôi lại đặt tay trên miệng quần lót màu hồng của Quỳnh mà từ từ kéo xuống. Miếng băng vệ sinh của Quỳnh đã hiện ra, Quỳnh cũng nhấc chân lên để tôi đưa quần lót ra khỏi chân Quỳnh. Tôi cẩn thận tách miếng băng vệ sinh ra, đưa quần lót cho Quỳnh, đang định vứt miếng băng vệ sinh vào góc phòng tắm thì Quỳnh ngăn lại nói đừng vứt, Quỳnh hết miếng thay rồi, miếng này Quỳnh mới thay lúc chiều. Tôi để gọn gàng miếng băng vệ sinh ở một chỗ sạch sẽ, trong khi Quỳnh thì treo quần vào mắc quần áo. Sau đó tôi cũng tự cởi quần áo của mình treo cùng với Quỳnh. Khi tôi cởi áo xong thì cũng là lúc Quỳnh treo xong quần áo của mình và cũng hạ người xuống cởi quần của tôi. Cũng giống như tôi thì Quỳnh cởi đến đâu là đưa cho tôi để tôi treo luôn vào mắc. Đến khi quần xịp được cởi xuống thì Quỳnh đưa tôi, và trong khi tôi còn đang treo vào mắt thì thật ngạc nhiên là cậu nhỏ của tôi đã được bao bọc bởi một vật nham nhám, mềm và ướt át rồi, đó chính là cái lưỡi của Quỳnh. Quỳnh đã ngậm lấy cổ tôi, mới chỉ qua đầu khớp một chút thôi. Anh vặn nước ấm cho em đi. Quỳnh nhả dương vật tôi ra rồi lại tiếp tục ngậm vào. Chỉ ngậm mỗi tí phía đầu thôi, rồi cũng vụng về đưa đẩy cái lưỡi. Hoặc là hôn nhẹ vào đầu khớp. Nước ấm được rồi em. Khi vào phòng tắm tôi đã bật bình nóng lạnh. Bật vòi nước ra là có nước nóng hay lạnh tùy thích rồi. Nhưng mình cần chỉnh để nước ấm vừa phải, và khi đã chỉnh được ưng ý thì tôi bảo Quỳnh. Anh đưa cho em cái vòi nước đi, với lại bật vòi hoa sen cho em. Tôi đưa cho Quỳnh, Quỳnh vẫn ngồi chồm hổm ngậm dương vật của tôi, một tay cầm cái vòi hoa sen chĩa vào âm hộ mình, một tay thì đưa xuống kỳ cọ nhẹ nhàng. Tôi bị kích thích, sung sướng vì cảnh tượng này. Một vùng nước đỏ loang lổ trên nền nhà tắm. Khi đã vệ sinh sạch thì Quỳnh đưa vòi hoa sen cho tôi tắt vòi đi, rồi đưa hai tay xuống kéo Quỳnh đứng lên. Tôi hôn môi Quỳnh say đắm, trong khi một bàn tay Quỳnh xoa lưng tôi, một bàn tay Quỳnh vuốt ve dương vật tôi. Mình vào bồn tắm đi em. Tôi thủ thỉ vào tai Quỳnh. Tôi dìu Quỳnh vào bồn tắm, lấy nước cho Quỳnh mút thêm, rồi Quỳnh cũng đưa tôi mút rồi hai đứa lại hôn nhau. Tôi nằm ngồi dựa hẳn vào bồn tắm vô cùng thư giãn, đã bật chế độ massage, sục và nước ấm. Hai chân duỗi thẳng, Quỳnh ngồi lên hai chân của tôi. Hai tay tôi bóp hai bầu vú Quỳnh, miệng thì liếm vùng sau gáy của Quỳnh, thi thoảng Quỳnh lại quay lại và tôi và Quỳnh lại hôn nhau. Anh ơi, cái túi anh tặng em bán đi. Anh có giận em không? Sao, em không thích cái túi ấy à hát? Dạ không phải là em không thích, cái túi rất đẹp, màu em thích, lại đắt tiền và sang trọng nữa. Em thích lắm, còn chẳng dám nghĩ là mình được đeo nữa. Vậy sao em lại muốn bán? Em cần tiền, em muốn bán đi để lấy tiền mua xe máy cho em trai. Nó đi làm rồi, cần có xe máy để đi làm, nó gọi điện về bắt mẹ em mua xe cho nó, mai nó về. Nhà em thì hết sạch tiền rồi, trước nó phá, mẹ em có đồng nào nó lấy hết, nó còn cắm cả xe máy của em để lấy tiền ăn tiêu, anh biết rồi còn gì, may nhờ anh lấy ra cho. Trước mua xe của em, mẹ em cũng phải vay mượn nhiều, em đi làm cũng trả được hết rồi, nhưng cũng chỉ còn tiết kiệm được chút thôi không đủ để mua xe. Em và mẹ bảo nó mua tạm con Way thì em còn đủ tiền, nhưng nó không nghe, cứ đòi xe xịn cơ. Khổ cái là em mua xe lít, xe tay ga mà nó là con trai. Nhà có mỗi mình nó cũng không thể mua xe kém hơn được. Mẹ em cũng rất khổ tâm. Anh có giận em không? Anh không giận em, nhưng anh sẽ không cho em bán cái túi đó. Em thích nó, thì nó là của em. Anh có thể cho em tiền để mua xe mà. Anh cũng mua cho em cái xe khác, xe Liberty em có thích không? Em không phải nghĩ ngợi gì cả, anh cũng không đánh giá hay nghĩ gì khác về em đâu. Chỉ là anh yêu em và anh muốn quan tâm em. Như vậy sao được ạ? Anh đã lo công việc giúp nó rồi, lại còn cũng tặng em bao nhiêu là quà rồi, giờ mua xe đâu để anh lo được. Giờ coi như là em bán lại cái túi sách này cho anh đi. Anh mua lại cho em có tiền mua xe cho em trai, rồi anh lại tặng lại cái túi cho em. Anh thật tốt với em quá, em không cần nói gì cả. Nào em ngồi quay mặt vào phía anh để anh hôn nào. Tôi đã lấy tay che miệng Quỳnh lại, Quỳnh quay người lại, hai tay quàng qua hai vai tôi. Người vẫn ngồi lên hai đùi tôi, rồi hôn tôi. Hai tay tôi vẫn xoa nhẹ nhàng vú Quỳnh. Buổi anh cọ vào lồn em rồi kìa, em có đau không? Lúc này của tôi lại cương cứng và cọ sát vào Quỳnh. Ghét. ăn với chả nói. Anh nói thế không được a hát. Em không biết, tùy anh thôi, em thấy mẹ em với mấy bà cũng hay nói thế. Em hôn ti cho anh đi. Tôi phải bắt đầu dạy Quỳnh dần dần về các kỹ năng chiều đàn ông. Quỳnh nói lát nữa sẽ mút cho tôi, vậy thì ở đây cho Quỳnh học trước cách kích thích đàn ông. Quỳnh cũng nhẹ nhàng áp miệng vào ti tôi để cho Quỳnh được tự nhiên hôn và liếm ti theo ý thích, sáng tạo của Quỳnh, thi thoảng thì tôi có nhắc qua, em làm như thế này này, hoặc khi nào Quỳnh làm tôi thích thì bên cạnh việc rên khẽ lên để Quỳnh biết là tôi sướng, thì tôi cũng nói ra để cho Quỳnh biết và khen thưởng Quỳnh kiểu như đúng rồi, em làm như thế, anh thích lắm, em làm tốt lắm, em có thích xe Liberty không? Em có, nhưng mà em có xe rồi mà, anh không cần mua cho em nữa. Thế thì anh mua cho em cái xe Liberty đó, em để lại xe của em cho anh đi. Em lên lấy cho anh cái điện thoại ở túi quần. Quỳnh đứng lên lấy điện thoại cho tôi. Tôi nghĩ hôm nay tôi đã mua xe cho Nga và Thảo rồi, tại sao lại không mua cho Quỳnh? Nga và Thảo được mua xe lít rồi, thì Quỳnh phải mua xe khác xịn hơn, vì Quỳnh đã đang đi xe lít. Tôi liền nghĩ đến cửa hàng bán xe của Nguyệt. Hôm trước Nguyệt tặng Lan cái xe Vespa cũng là từ cửa hàng của mình. Tôi đã được Nguyệt dẫn tới cửa hàng đó, nhà hàng của Nguyệt và cả khách sạn của Nguyệt nữa. Hơn nữa là nếu mua xe của chỗ của Nguyệt thì tôi không phải trả tiền. Thế thì tội gì, tôi lại nghĩ là phải hỏi Nguyệt, Nguyệt sẽ cho thôi nhưng chắc chắn sẽ thắc mắc mua cho ai. Nguyệt đã biết Quỳnh, cũng đã mua quà cho Quỳnh, cái đồng hồ hôm nay tôi tặng Quỳnh thực ra cũng là quà của Nguyệt tặng. Nhưng đó đều chỉ là những món quà giá trị nhỏ, nếu lần này là xe máy thì chắc sẽ khác. Tôi nghĩ ra là Giang cũng có chiếc Vespa, mà Nguyệt chưa biết. Tôi sẽ nói dối Nguyệt là mua xe máy cho Giang và Thúy đi học. Nghĩ vậy nên khi Quỳnh đưa điện thoại cho tôi hỏi lại Quỳnh. Em thích Vespa hay Liberty hơn, cả hai đều cùng của Piaggio. Liberty thì trẻ, cá tính còn Vespa thì nhìn nữ tính hơn. Thực ra năm nay rất nhiều xe mới ra hot, các hãng thi đua nhau ra xe mới, cải tiến công nghệ. Nhiều xe hot như Exciter, Airblade, Liberty, Vision, Vespa cũng vừa mới ra mắt phiên bản phun xăng điện tử, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Em thích Vespa hơn, nhìn nó đáng yêu, đẹp nhưng mà nó đắt lắm. Liberty cũng đẹp rồi. Em thích màu gì? Tôi vừa hỏi Quỳnh, vừa nhắn tin cho Nguyệt, nói là tôi muốn mua xe Vespa cho Giang và Thúy đi học. Em thích màu xanh lá vì nó hợp mệnh nhưng không biết có không? Không thì màu vàng, đen cũng được. Nguyệt cũng nhắn lại cho tôi luôn là cứ gọi cho quản lý cửa hàng, Nguyệt cũng sẽ dặn họ, và không cần trả tiền, bảo tôi đưa thông tin của Giang để Nguyệt làm giấy tờ cho. Tôi nhắn lại là giấy tờ tôi nhờ thằng Lão Quân làm rồi. Xong tôi điện cho quản lý cửa hàng hỏi xem còn xe Vespa không và có những màu gì thì anh ta nói cho tôi là trong các màu mà tôi nói chỉ có mẫu Vespa LX là có màu vàng và màu ngà voi là hợp cho nữ, màu đen thì ít người lấy. Tôi hỏi nhỏ Quỳnh thì Quỳnh nói lại là thích màu ngà voi. Thế là tôi quyết định lấy màu ngà voi, bảo quản lý để riêng ra cho tôi và lắp phụ kiện cũng như đổ xăng. Trong khi đó thì Quỳnh vẫn đang liếm hai ti cho tôi. Nói chuyện điện thoại xong, tôi lại bảo Quỳnh xoay người lại như lúc ban đầu, tôi đặt điện thoại lên thành bồn rồi với tay xả sữa tắm vào hai lòng bàn tay. Tôi xoa nhẹ nhàng sữa tắm vào hai bầu vú của Quỳnh, rồi tôi lại tiếp tục lấy sữa tắm, một tay xoa vú và bụng, một tay xoa đều trên lưng Quỳnh. Sau đó tôi lấy vải mềm kỳ nhẹ nhàng trên vùng lưng của Quỳnh để Quỳnh tự mơn trớn vùng da thịt phía trước. Tôi hỏi Quỳnh có thoải mái không thì Quỳnh gật đầu nói rất thoải mái, chưa bao giờ được tắm bồn massage thế này. Kỳ xong lưng thì tôi bảo Quỳnh đứng dậy để tôi kỳ và xoa mông cho Quỳnh. Xong tôi bảo Quỳnh quay người lại để tôi kỳ phía trước cho Quỳnh. Quỳnh ngại ngùng bảo để em tự kỳ được rồi nhưng tôi vẫn kỳ nhẹ nhàng ở xung quanh vùng cấm địa và ở hai mép trong đùi. Xong tôi xả nước xà phòng và tắm lại bằng nước sạch và xả với vòi hoa sen một lần nữa. Lấy khăn tắm lau khô cho Quỳnh xong tôi dìu Quỳnh ra phòng. Ra phòng thì tôi nằm ngay lên giường để cho Quỳnh liếm láp. Đầu tiên vẫn là hôn môi, rồi Quỳnh mới thực hành lại việc liếm ti. Cuối cùng mới tới cậu nhỏ, Quỳnh mới chỉ biết ngậm vào miệng thôi, cũng chưa biết dùng lưỡi nhiều, làm theo kiểu để cho tôi vui và chiều lòng tôi thôi. Tôi để cho Quỳnh tự do mút của tôi và khám phá theo ý của mình khoảng hơn một phút. Sau đó thì tôi mới từ từ hướng dẫn Quỳnh cách mút như thế nào, lần lượt từng kỹ năng hướng dẫn Quỳnh. Đá lưỡi vào đầu khắc ra sao, cuốn lưỡi vào đó như thế nào, liếm trụ ra làm sao, ngậm cả đá bi, mỗi một kỹ năng như là một chương trong giáo trình đào tạo. Quỳnh ngoan ngoãn tiếp thu và thực hành, cảm thấy hứng thú với những điều mới lạ. không ngờ rằng chỉ một bộ phận lại có nhiều vị trí, và mỗi vị trí lại có một cách yêu khác nhau. Là người đàn ông thì phải chủ động và dẫn dắt cuộc chơi, đó là những gì tôi đã từng nói với bác và thằng em của tôi. Khi đã yêu một người phụ nữ, và làm cho người phụ nữ đó yêu lại, thì bạn có muốn họ làm bất kể điều gì thì họ cũng sẽ làm vì bạn, nếu họ chưa biết thì mình hướng dẫn. Việc ân ái vợ chồng cũng thế, nếu người đàn ông không trang bị kiến thức cho mình, thì rốt cuộc ái ân giữa hai vợ chồng cũng không khác nhiều so với các loài vật khác, người vợ thì chỉ biết nằm ngửa để chiều chồng. Khi Quỳnh đã lần lượt thực hiện đủ mọi kỹ năng thì tôi bảo Quỳnh. Thôi được rồi em, mình mặc quần áo rồi về không muộn. Anh còn chưa ra mà. Thôi không cần đâu, hôm nay anh đã rất sướng rồi, cảm ơn em. Hôm nay em rất ngoan, mút cho anh rất sướng. Lần trước anh cũng chưa ra rồi, lần này cũng thế. Anh nói dối, anh gạt em, nếu em mút anh sướng sao anh lại không xuất. Em thật vô dụng, em mút dở lắm đúng không? Không phải thế, hôm nay em mút cho anh sướng mà. Chỉ là anh sợ là sẽ xuất vào miệng em. Với lại anh chỉ thích xuất tinh vào hai chỗ thôi, một là vào đây, hai là vào miệng, và người kia phải nuốt tinh dịch của anh. Anh không muốn phung phí nó. Nghe tôi nói thì Quỳnh hơi lưỡng lự một chút rồi nói quả quyết. Vậy thì em mút rồi anh xuất vào miệng em đi. Em sẽ nuốt của anh. Em chắc chứ, cũng không nhất thiết phải thế đâu. Như này là anh vui và hạnh phúc lắm rồi. Em chắc, em không biết, nhất định em sẽ làm cho anh xuất hôm nay. Anh muốn em mút như thế nào để anh xuất? Vậy em cứ mút bình thường đi, anh sẽ cố gắng ra sớm. Anh yêu em nhiều lắm, chiều anh tí nhé. Quỳnh lại mút cho tôi cũng cố gắng tập trung tinh thần để xuất, không để Quỳnh phải mút lâu nữa. Bình thường ở nhà, ba, bốn nàng mút mà tôi cũng không ra, vừa lúc nãy Nga cũng mút điên dại với kỹ thuật có thừa nhưng tôi cũng không ra vì tôi không muốn ra. Nhưng bây giờ thì khác, tôi muốn ra, nên tập trung tinh thần và chỉ một lúc là tôi đã xuất vào miệng Quỳnh. Quỳnh nhắm mắt lại và cô nuốt tinh dịch của tôi, sau đó chạy vào nhà vệ sinh súc miệng. Tôi ngồi ở giường một lúc rồi cũng vào theo. Quỳnh lấy vòi hoa sen xả nước vào dương vật tôi để làm sạch cho nó, và lấy khăn mềm lau kỹ càng. To quá, mà ra nhiều ghê luôn. Em nè ra rồi a hát. Không, em nuốt hết rồi mà, còn ít bám vào miệng, em súc miệng thôi. Thế rồi tôi và Quỳnh mặc quần áo rồi ra phòng và rời đi. Hoa quả còn chưa ăn hết thì tôi bảo bác vào dọn. Trên đường đi thì tôi hỏi Quỳnh em trai nàng thích mua xe gì thì Quỳnh nói là nó thích mua Exciter. Đúng là chiếc xe tôi thích, nhưng một tháng trước tôi mới chân ướt chân ráo tới đây, thấy nó đội giá nên không mua. Bây giờ thì khác rồi, tôi kiếm tiền dễ dàng và cũng chẳng cần để ý đến chuyện kênh giá nữa. Tôi cũng mới kiếm được cuộc dưỡng tư 200 tia, chuyển thẳng vào tài khoản. Chuyện là ông nội xuống mang đơn ly hôn cuộc dưỡng để Linh ký. Trong đơn ly hôn không có đề cập gì đến chuyện phân chia tài sản, Linh ký tên và điểm chỉ ngay. Sáng hôm sau tôi cũng bảo Linh ký tên và điểm chỉ vào một tờ giấy trắng, sau đó tự tôi viết đơn yêu cầu phân chia tài sản hậu ly hôn cho Linh. Vì tôi đã gọi điện cho Nguyệt, nhờ Nguyệt tác động tới tòa án giải quyết cho nhanh và được bên tòa án tư vấn như vậy. Tôi đưa tờ giấy đó cho bác Lượng mang về và dặn sẽ có người tới lấy. Bác Lượng về nhà thì có người đến lấy thật. Dưỡng tư thì cũng chỉ chờ ông nội về là đến lấy đơn ly hôn và ngay hôm sau mang lên tòa án nộp. Ly hôn đồng thuận, có chữ ký của cả hai, tòa án cũng đã được dặn giải quyết nhanh nên chỉ trong buổi sáng là đã xong. Khi giải quyết chuyện ly hôn xong thì phía tòa án mới nói là nhận được đơn yêu cầu giải quyết chuyện phân chia tài sản của hai vợ chồng, lại gọi Dưỡng tư vào giải quyết. Tôi chuyển tiền cho Dưỡng, hay Linh chuyển tiền cho Dưỡng đều còn biên lai rõ ràng, và tôi đã gửi cùng với đơn kiện nên Dưỡng không thể chối cãi được. Đó là tài sản chung của hai vợ chồng phải chia đôi. Mảnh đất thì là của Dưỡng tư được thừa kế nhưng ngôi nhà là công sức của hai vợ chồng dựng lên, do đó cũng được chia. Linh chỉ đòi ngôi nhà số tiền 100 triệu, cộng với chia đôi số tiền kia là được hơn 200 triệu. Tôi và Linh chuyển cho Dưỡng hơn 200 triệu thì Dưỡng đã tiêu đi một chút, nên chỉ bị cưỡng chế nộp lại cho tòa án 200 triệu và tòa án chuyển vào tài khoản của tôi. Dưỡng nghĩ là có tiền, vợ đi vắng nên có tiền cho gái. Ngủ với gái rồi lại lấy cớ để bỏ vợ. Vợ đồng ý đã đang vui mừng ai ngờ đâu lại bị chia tài sản, mất hết số tiền bán gỗ. Rồi cô bồ kia khi thấy không có tiền cũng bỏ Dưỡng mà đi. Dưỡng mất vợ, mất cả gỗ vì bán gỗ mà lại không giữ được đồng nào, mất tất cả. Quỳnh dừng lại ở một cây ATM để rút tiền. Tôi đã nói với Quỳnh là không cần đến tiền của Quỳnh, nhưng Quỳnh vẫn muốn phải có một chút của mình trong cái xe mua cho em, nên tôi cũng tôn trọng. Tôi bảo Quỳnh rút 15 triệu thôi. Tôi cũng rút từ thẻ 20 triệu nữa. Tôi và Quỳnh qua đại lý mua xe, đó là đại lý mà trước tôi đã mua xe của mình và ngay canh hét Honda tôi vừa mua xe. Tôi lấy chiếc xe Exciter bản cao cấp nhất màu trắng đỏ. Lúc trước tôi mua xe ở hết bên cạnh, chủ và nhân viên ở đây đã nhìn thấy tôi, thấy chú Thắng đến mua rồi cả người ở huyện đến đưa biển và biển thì đẹp nên cũng không kênh giá nhiều với tôi. Tôi cũng đã gọi nhờ anh Hùng điều đến cho tôi 4 người. Mục đích là để đi hai xe về. Tôi thanh toán cho đại lý 38 TA, làm thủ tục xong thì đi về. Đám người của anh Hùng đã được dặn trước nên đã mua xăng, đổ vào xe và một người lên chiếc xe mới mua đi cùng với tôi và Quỳnh. Sau đó thì tôi qua cửa hàng của Nguyệt, xe đã được chuẩn bị sẵn sàng, lắp đầy đủ phụ kiện cần thiết, quản lý cửa hàng giao xe cho chúng tôi, giao giấy tờ và cả biên lai thanh toán để chống tên để Mai Quỳnh tự điền. Người của anh Hùng lại đổ xăng vào bình để cho Quỳnh đi về nhà, trước đó thì Quỳnh đã chuyển hết đồ từ xe lít sang cốp xe mới. Quỳnh lái xe Vespa dẫn người lái xe Exciter và một người nữa đi về nhà mình. Khi về nhà Quỳnh xong, để xe Exciter ở nhà Quỳnh thì lại hai người đó đèo nhau về. Còn hai người nữa thì một người lái chiếc xe lít của Quỳnh về nhà tôi, và sau khi xong thì lại đèo nhau về. Tôi về nhà thì mọi người đã chờ cơm, thấy cũng đã muộn nên tôi quyết định ăn cơm trước rồi mới tắm. Tôi cũng vừa mới tắm rồi, thi cử đã xong nên thoải mái, làm gì cũng được. Trong bữa cơm thì mọi người lại nói chuyện đến việc chuyển và dọn về nhà mới. Bộ khung nhân sự đã gần hoàn tất. Nguyệt đã liên hệ với các trung tâm người khuyết tật để chọn những người đàn ông trên 60 tuổi bị câm. Và cũng đã tuyển chọn được của bộ đội biên phòng cũng như công an tỉnh 3 con chó béc dê nghiệp vụ, ngoài ra là khoảng chục con chó Mông Cộc và chó Bắc Hà bản địa. Bác Lượng thì cũng đã được ngủ với con gái và con dâu. Đúng như tôi nghĩ, anh Phúc khi thấy vợ mình ngủ với bố thì cũng khó chịu trong lòng, không muốn phải thường xuyên chứng kiến cảnh đau lòng đó nữa nên cũng gọi điện cho tôi, muốn được đi học như thằng Hùng. Tôi đồng ý với anh. Và nói tiện thể anh xuống thì cai quản luôn trang trại cho tôi. Tôi nghĩ là vợ bác Lượng cũng tâm trạng tương tự và xin đi cùng anh Phúc thôi. Người thứ ba là ông Cầu, ông ở một mình, vẫn có sức khỏe để có thể giúp việc cho tôi. Vợ bác Lượng khi xuống đây, tôi sẽ cho xem cảnh tôi và Lan địt nhau, rồi tôi và Liên, Linh địt nhau, cũng sẽ truyền cảm hứng và tác động đến bà ta để bà ta ngủ với anh Phúc sau đó là với ông Cầu thôi. Anh Phúc mới 25, 26 tuổi thôi. Chưa bị liệt hoàn toàn, nếu bị kích thích và được kích thích thì tháng làm 2, 3 lần không vấn đề gì. Hai hoàn cảnh tương đồng, đồng bệnh tương lân, lại là tình người mẹ thương con, tôi lại tác động bằng nhiều cách nữa thì việc đó sẽ thực hiện được. Đấy là những người giúp việc bên ngoài ngôi nhà. Giờ tôi còn cần vài người giúp việc trong nhà như lau nhà, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Trưa nay sau khi đã thi xong, tôi đã ăn uống thoải mái vui vẻ với từng người, từng người, từng người một là lơi ong bướm trong vòng tay tôi. Hôn tôi, để cho tôi thi triển thập bát mô, sờ soạng trên cơ thể mình, và tiếng nói cười không dứt. Tối nay cũng vậy, không khí rất vui vẻ, và tôi cũng có cảm giác mình giống Vi Tiểu Bảo. Được cái là tất cả mọi người đều vui vẻ hòa đồng với nhau, bảy bà vợ không ai là ganh tị ai, nói cười trêu đùa nhau vui vẻ, thêm vào bốn người cầm quạt hầu cũng thêm lời góp vui vào nữa. Khi tôi ôm hôn, vui đùa với một ai đó thì những người khác lại trêu đùa. Bảy người có những sắc thái biểu lộ cảm xúc khác nhau, lại thêm phần thú vị. Hồng, Thúy thì nhu mì, e thẹn ngại ngùng như Mộc Kiếm Bình, Song Nhi, Tăng Nhu. Còn Út, Giang, Nhung thì lại mạnh bảo, cuồng nhiệt như Tô Thuyên, công chúa, khi tôi ôm Giang vào lòng thì tôi cũng học VTB, hát bài thập bát mô. Một anh sờ mái tóc như mây của em, hai anh sờ vào bộ ngực hoàn mỹ của em. Khi tôi ôm Nhung vào lòng thì các nàng lại hỏi tôi muốn sờ chỗ nào. Tôi lại cười giả là hát bài thập bát mô, một anh sờ bầu vú vắt sữa cho anh uống, hai anh sờ cái bụng bầu, sờ đứa con của anh. Cứ thế, cứ thế. Trở lại với việc muốn tìm người giúp việc trong nhà, tôi luôn ưu tiên người quen biết và có thể giữ kín bí mật. Do đó tôi cũng đem ra hỏi các nàng xem có ai không. Bốn người đang quạt thì có Sen, Mến trước kia ở cùng một gia đình nhưng sau ly tán hết thì không có ai rồi. Liên, Linh thì là hai cô ruột của tôi cũng không có ai. Vì có tôi đã biết. Tương tự như vậy là Lan và Út, Hồng là con gái Sen, đương nhiên cũng giống như mẹ rồi. Chỉ còn lại bốn người là chị em Tuyết, cùng với chị em Thúy Giang. Lúc này tôi đang ôm Thúy trong lòng thì Thúy mới thỏ thẻ. Anh ơi, hay là anh đón bác Lụa, người đã trông nom chăm sóc cho em khi mẹ nuôi em mất xuống đây được không? Bác ấy cũng chỉ còn một mình, Từ khi em xuống đây vẫn luôn lo lắng cho bác, không biết bác có bị làm sao không nữa. Nhưng chỉ là bác ấy, không biết anh có chịu cho bác ấy xuống không? Bác ấy làm sao, sao mà anh lại không chịu cho xuống đây chứ? Dạ, bác ấy già rồi à? Không còn được như các chị ở đây, để cho anh đi. Nên em sợ anh không chịu. Tưởng chuyện gì, chuyện đó không cần. Mai anh sẽ đón bác xuống đây ở với em. Anh cũng đã làm thủ tục chuyển trường cho em xuống đây học rồi. Năm học mới em sẽ học ở đây. Bác không để cho anh địt, thế em có để cho anh địt không nào? Có thật không anh, em cảm ơn anh. Thúy reo lên vui mừng rồi cũng hôn vào má tôi. Em có, em cũng muốn được anh địt. Hàng ngày được nhìn thấy anh và các chị địt nhau, em cũng muốn. Thế tối nay cho anh địt được chưa? Dạ, được rồi à. Để em gọi mẹ em xuống đây được không? Mẹ em ở với lão kia cũng chẳng hạnh phúc gì, hắn đánh đập mẹ em suốt. Tuyết, em lại đây nào. Thúy lại về chỗ cũ để Tuyết ngồi vào lòng tôi. Mẹ em xuống đây là anh sẽ địt mẹ em đấy, chứ không như bác của Thúy đâu. Sao lại vậy à? Ai bảo mẹ em sinh cho anh một người vợ tuyệt sắc thế này, cả Nhung nữa. Còn đã sinh thế này thì mẹ hẳn cũng rất xinh, anh kìm lòng làm sao được. Anh thích thì anh cứ địt thôi. Chỉ cần anh thích và chị Lan cho phép đồng ý thì em cũng không phản đối. Em cũng muốn như Hồng, hai mẹ con cùng chiều anh. Mẹ em lấy ông ấy cũng khổ, đâu có sung sướng hạnh phúc gì. Nhưng mẹ em cũng già rồi, cũng hơn chị Linh 1-2 tuổi, đâu còn xinh đẹp gì nữa. Cô cứ gọi mẹ cô xuống đây đi, nếu cô gọi được thì tôi cho phép đấy. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, hôm nay cũng có nhiều món ngon như chim câu hầm kỳ tử rất tốt cho phụ nữ, sinh lý phụ nữ. Món đó với gà hầm thuốc bắc thì cứ cách ngày là lại làm cho các nàng ăn để bồi bổ. Giờ đây có thêm Nhung đang mang thai. Hôm nay thì Giang cũng nói với tôi, khả năng nàng có thai cao, vì thấy trong người có những dấu hiệu lạ. Tuần trước tôi đã 2-3 lần xuất tinh vào trong lồn Giang. Những người phụ nữ ở trong nhà cũng ngày càng xinh đẹp hơn, do ăn uống tốt và thoải mái. Hơn nữa từ ngày có Giang về, thì việc trang điểm và dùng đồ mỹ phẩm đã bắt đầu sành sỏi hơn. Giang đã sống ở thành phố mấy năm, đã làm quen với cuộc sống ở đây, biết cách trang điểm nên có thể chỉ bảo hướng dẫn mọi người. Khi ăn xong, cả nhà đang ăn hoa quả thì Út có điện thoại. Ông bà ngoại điện báo là cậu tôi mới mất vì tai nạn, bảo Út và Lan về. Út nghe điện thoại thì cũng đưa điện thoại cho Lan nói chuyện với ông bà. Nghe xong điện thoại thì Lan nói với tôi, em với Út phải về rồi, cậu Thành mất, anh có về cùng bọn em không? Sáng mai bọn em bắt xe về. Sao cậu mất nhanh thế? Cậu bị tai nạn. Thế mai em với Út cùng với Linh về trước. Cô Thóc để lại đây cho Liên và Nhung chăm. Nhung có thể cho nó bú. Linh về coi như là đại diện bên nội đến thăm viếng và chăm sóc cho em luôn. Con còn nhỏ, ngồi trên xe mấy tiếng trời nó mệt, xong về đấy lại đám tang bị kiêng nữa. Anh có thể về có thể không, ở lại trông cô Thóc. Em cứ nói với mọi người là anh phải ở lại trông cô Thóc. Để sáng mai anh cho người đưa các em về quê sớm. Không phải bắt xe nữa. Vâng, anh tính thật chu đáo. Đúng là anh đã trưởng thành thật rồi, là chỗ dựa cho mẹ con em. Em là phụ nữ yếu mềm, gặp phải chuyện rối như thế này, chẳng biết phải tính làm sao cho phải. Liên, em có trông cô Thóc cho chị được 2-3 ngày không? Cả Nhung nữa. Dạ, chị yên tâm ạ. Bọn em sẽ chăm sóc cô Thóc thật tốt ạ. Không để cô Thóc đói sữa đâu ạ. Vậy trông cậy vào hai cô. Mấy ngày đó anh cũng quan tâm đến các cô thêm một chút anh nhé. Sáng mai bọn em về rồi, đêm nay em muốn anh địt mấy người tụi em được không? Được rồi, tất nhiên là như vậy rồi. Để anh sắp xếp xe đưa em về đã. Tôi nói rồi điện cho Nguyệt, hỏi xem là sáng mai có thể cho Hằng tới đưa Lan về quê có đám tang 2-3 ngày được không? Nguyệt đồng ý ngay. Út, em có muốn cùng chị Mút của anh ấy không? Lâu lắm rồi hai chị em chưa làm chung rồi. Giang. Em lại đây xem hai chị Mút, có gì chưa tốt chị bảo bọn chị. Có, em muốn. Trong khi hai chị em Lan, Út Mút của tôi vẫy Tuyết và Thúy lại ngồi hai bên tôi để tôi luôn phiên hôn. Chị ơi cho em học Mút với được không ạ? Thúy bất ngờ nói. Sao, em cũng thích Mút rồi sao? Dạ, vâng ạ, ngoài mẹ nuôi ra thì anh ấy và chị Giang là những người đối với em tốt nhất. Chỉ cần anh ấy thích thì em sẽ nguyện cố gắng để làm tốt. Được rồi. Em lại đây Mút cùng chị đi, Út em xuống dưới. Thế là cả ba người cùng Mút của tôi. Mấy hôm nay tuy tôi không làm tình với Thúy nhưng ngày nào Thúy cũng Mút của tôi theo sự hướng dẫn của Giang. Mỗi khi tôi làm tình cùng Giang là Thúy cũng mút hoặc là khi tôi tắm. Út thì liếm hai quả cà, ngậm và đá bi, còn Lan và Thúy thì mỗi người một bên liếm của tôi. Chỉ khi mút thì luân phiên nhau. Một lúc thì tôi bảo Lan ngồi lên mặt tôi để tôi tranh thủ bú lồn cho Lan. Tôi lại gọi Liên lên giường, trong lúc tôi liếm lồn Lan thì Liên liếm lỗ đít cho Lan. Chỉ đến khi Lan lên đỉnh thì mọi người mới dừng lại. Tôi và mọi người đi tắm. Vẫn là Lan, Thúy, Tuyết, Giang và Hồng vào tắm cho tôi. Lan và Thúy ở phía trước mút của tôi, trong khi Tuyết và Giang liếm mông của tôi, Hồng thì lau người cho tôi. Khi Hồng đã lau hết lưng và vùng bụng thì tôi ngồi xuống thành bồn, để cho Lan và Thúy liếm hai ti của tôi trong khi Giang và Tuyết thì mới được mút. Hai chân tôi dạng ra để Hồng kỳ cỏ. Tắm xong tôi cùng bầy quần nữ cứ thế trần truồng đi về phòng ngủ. Liên và Nhung đã sang phòng bên để ngủ cùng với mấy đứa bé. Nhung thì đang kiêng cữ, còn Liên biết mình không được địch tối nay nên chủ động sang Du cháu ngủ. Ra phòng thì cô Thóc lại thức trở lại và đòi sữa, Lan phải bế và Du con ngủ nên tôi quyết định chơi Giang và Thúy trước. Tôi nằm ngửa ra giường để cho hai chị em Giang và Thúy cùng mút của tôi, để Giang trực tiếp đào tạo thêm kỹ năng cho Thúy. Tuyết và Hồng thì liếm hai ti của tôi, sen và mến liếm bàn chân và mút ngón chân. Út và Linh thì liếm mông và lồn của Giang và Thúy. Liếm một lúc thì tôi bảo Thúy quay mông lại phía tôi để làm kiểu 69 và Linh cũng như lúc nãy vẫn đi theo để liếm lỗ đít Thúy trong khi tôi liếm lồn. Chỉ có Tuyết và Hồng là được rảnh. Lồn Thúy đã rất ướt át và tôi không còn kiềm chế được lâu nữa để bắt đầu kỳ nguyên đưa cái lồn này vào biên chế chính thức. Tôi đút vào và nhấp nhẹ nhàng vào lồn Thúy. Trong khi Tuyết và Hồng liếm hai bên ti tôi, còn Giang thì tôi bảo đứng trước mặt tôi để tôi liếm lồn. Cứ như vậy khoảng 5 phút thì tôi mới rời lồn Giang ra và cũng thôi không cho Tuyết và Hồng liếm ti nữa. Tôi nằm sấp vào người Thúy vừa hôn Thúy vừa dập, vẫn nhẹ nhàng nhưng tốc độ dập có nhanh hơn chút xíu. Cứ kiên nhẫn hết sức như vậy với Thúy thì Thúy cũng lên đỉnh được hai lần. Quay trở lại với Giang, tôi như được giải thoát khỏi sự khuôn phép. Với cái lồn này thì tôi có thể thi triển mọi chiêu thức, sáng tạo ra đủ kiểu tư thế với tiết tấu khác nhau. Như một bản nhạc giao hưởng có khi du dương nhưng cũng có lúc hùng tráng dồn dập. Cô Thóc cũng đã ngủ, Lan để tạm cô Thóc vào củi. Khi mà cuộc giao hoan giữa tôi và Giang đang đến hồi cao trào thì bất ngờ không hẹn mà cả Thúy và Lan gần như nói cùng lúc. Anh ơi, anh sắp xuất chưa? Anh xuất vào miệng em nhé. Anh sắp xuất rồi, sao vậy em? Tôi hỏi Thúy, em cũng muốn anh xuất vào miệng em nhưng chị Lan đã xin trước rồi. Em muốn anh xuất vào miệng em thật sao, em có nuốt được không? Dạ vâng, em nuốt được. Mọi người ai cũng nuốt nó mà. Thế thì tôi nhường cho cô đó. Giang liếm sạch cho anh ấy nhé. Tí nữa khi làm với em, anh cho em nhé. Tất nhiên rồi vợ yêu của anh. Thúy, em không mau cảm ơn chị đi, rồi há miệng ra, anh chuẩn bị xuất đây. Em cảm ơn chị. Thúy vừa nói xong thì há miệng ra chờ đợi và cũng gần như ngay lập tức tôi cũng rút ra khỏi lồn Giang mà phụt thẳng vào miệng Thúy. Giang cũng đã đạt đỉnh nên nãy giờ chỉ rên xiết chứ không nói gì. Khi tôi vừa rút ra thì Út liền cúi xuống liếm lồn cho Giang, và Giang sau đó thì nhoài người liếm sạch dương vật cho tôi. Tôi nằm ôm Thúy và Giang nghỉ ngơi. Thúy đã nuốt sạch sẽ tinh dịch của tôi và không có dấu hiệu muốn nôn. Sau khi nuốt xong tinh dịch thì nàng uống một hai hớp nước cam súc miệng. Tôi hỏi Thúy cảm giác thấy thế nào thì Thúy e ngại thẹn thùng nép vào ngực tôi nói nhỏ cũng ngon ạ. Trong khi tôi nằm nghỉ thì Sen và Mến cũng liếm lồn cho Lan, còn Linh và Út thì lúc đầu Linh liếm cho Út. Sau đó thì Lan điều mến lại liếm cho Linh. Sau khi nghỉ ngơi xong thì tất nhiên là tôi vẫn liếm của Lan rồi mới làm tình. Tôi làm với Lan một lúc ngắn, sau đó mới chơi Út và Linh. Trong lúc chơi Út thì tôi lại bảo Linh liếm cho Sen và Mến. Để khi chơi Linh xong thì tôi cũng làm nhẹ nhàng và cũng chỉ một lúc ngắn với Sen và Mến. Khi mà Lan đã giao hẹn là cho nàng được nuốt tinh thì làm gì có ai dám tranh. Đã lâu rồi Lan chưa nuốt nó. Tôi xuất hết vào miệng Lan. Còn Út thì làm sạch. Sáng mai Lan về quê, phải xa cô Thóc nên sau khi làm tình thì Lan bế cô Thóc lên giường ôm con ngủ, do đó hôm nay tất cả phải xuống dưới nền ngủ. Chỉ có tôi và Lan ngủ trên giường. Ngủ đến nửa đêm thì tôi mò xuống và làm tình riêng với Tuyết xong rồi mới lên lại giường ngủ. Sáng hôm sau thì Lan và Út cũng dậy sớm, nhưng Lan muốn đợi cô Thóc dậy, cho cô Thóc ti nốt bữa cuối mới đi nên lại muốn cùng tôi làm tình. Tôi cũng đáp ứng Lan và ba người thêm cả Liên nữa. Hằng đã đến từ sớm, để đưa Lan về quê. Trong khi tôi và mấy người vẫn còn đang quan hệ, thì Mến xuống mở cổng cho Hằng vào nhà ngồi chờ ở phòng dưới. Làm tình xong thì mấy người vào phục vụ Lan và tôi tắm. Tôi chỉ ngồi vào bồn ngâm nước qua cho mát rồi ra ngoài thôi, đã có người cầm khăn lau khô cơ thể cho tôi. Lan tắm xong rồi thì mấy người mới dám tắm qua cho mình, người thì vào bồn tắm, người thì tắm vòi hoa sen. Lan ra ngoài vẫn trần truồng như vậy đứng bế cô thóc và cho cô thóc bú. Trong khi tôi tắm xong thì lên giường nằm. Lúc đầu khi Lan chưa ra thì tôi nằm chơi với cô thóc, sau đó khi Lan ra, Lan bế cô thóc thì tôi nằm không và Tuyết cùng Thúy Mút của tôi. Sen và Mến thì lúng túng hỏi Lan mặc đồ gì để họ mặc cho Lan nhưng Lan không trả lời. Lan đưa con lại cho Nhung bế, rồi tự mình lại tủ quần áo để chọn đồ mặc, và đồ sẽ mang về quê trong mấy ngày tới. Lúc đó thì mấy người ở trong nhà tắm cũng ra và giúp Lan mặc quần áo. Hôm nay Lan mặc bộ đồ truyền thống của dân tộc, Sen và Mến thì lại gấp gọn gàng quần áo của Lan cho vào ba lô. Sau đó thì Út và Linh mới mặc quần áo của mình, Liên thì tôi chưa cho mặc quần áo vào ngay mà chỉ cho mặc bộ đồ lót gợi cảm. Tuyết và Thúy, Giang Hồng cũng giúp tôi mặc quần áo và tôi cùng Lan xuống dưới nhà ăn sáng. Trong lúc tôi quan hệ thì Sen và Mến cùng Liên và Nhung đã xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi. Một lúc sau thì Út và Linh mới xuống ăn sáng, mỗi người xách một ba lô. Một ba lô quần áo của Lan, còn hai người thì chung một ba lô. Hôm nay cả hai người cũng mặc đồ truyền thống của dân tộc. Hằng đón nhận hai cái ba lô rồi xách ra cho vào cốp xe, hôm nay Hằng cũng mặc váy đen. Trong lúc chờ Út và Linh ăn xong thì Lan lại tranh thủ bế ấm con thêm một chút, và nựng con. Nay Lan mặc quần áo truyền thống cũng rất đẹp, nàng có đeo thêm các đồ trang sức vàng bạc mà tôi đã mua tặng vào người càng tô thêm vẻ đẹp lộng lẫy quý phái, bên cạnh đó là cái túi xách Hermes hàng hiệu để đựng điện thoại và tiền. Tôi nhìn thấy thế liền nghĩ ra một ý tưởng lên bảo Lan. Em hôm nay mặc đồ truyền thống rất đẹp, em về nhà nhân thể mua lấy nhiều vải tốt để lên đây mọi người dệt áo mặc. Em cũng sẽ mặc nó trong đám cưới truyền thống của chúng mình ở quê. Anh định tổ chức lễ cưới ở quê thật sao? Đúng vậy, đợi 2 tháng nữa đến ngày đẹp và thời tiết cũng tốt hơn chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Anh đã xem được ngày đẹp rồi, việc này tôi đã nhờ bác Lượng, và bác đã gấp rút đi xem. Váy cưới anh cũng đã đặt may riêng cho em rồi, đến lúc đó cũng hoàn thành. Lúc đó chúng ta cũng chuyển về kia sống rồi. Ngôi nhà ở Sapa anh cũng gấp rút cho thi công, lúc đó cũng xong. Mình sẽ tổ chức lễ cưới ở 3 nơi. Tòa lâu đài và nhà ở Sapa em sẽ mặc váy cưới, còn khi về quê em sẽ mặc cả váy cưới và trang phục truyền thống, tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Lúc đó thì em đã là dâu trưởng của dòng họ, là mẫu nghi của dòng họ rồi. Em hạnh phúc quá. Em cảm ơn anh vì những gì đã làm cho em. Tôi dặn dò Hằng lái xe cẩn thận, và dặn Linh, Út chăm sóc Lan cho tốt. Mọi người lên xe rời đi thì tôi và những người còn lại cũng về phòng ngủ tiếp. Lên phòng thì tôi và mọi người lại nhanh chóng cởi bỏ quần áo để lên giường ngủ thêm, vì mới có 7 giờ thôi. Những người kia thì cũng chỉ mặc đồ lót và đồ ngủ mỏng manh xuống ăn sáng và tiễn chân Lan ra đến sân thôi, nên cởi rất nhanh. Tôi cùng Giang, Thúy, Tuyết, Hồng lên giường nằm, còn Nhung thì bế cô thóc, ba người kia thì cũng tập trung vây quanh lấy cô thóc đưa đồ chơi qua lại cho cô thóc chơi. Vì thấy đồ chơi phát ra tiếng động nên họ lại bế cô thóc sang phòng bên cạnh để cho cô thóc chơi với bắp, mít, na. Tôi nằm ở giữa, Tuyết và Thúy nằm hai bên, Hồng và Giang thì lại ở hai bên mép. Tiếng là nằm nghỉ nhưng tôi cũng không được yên thân với những cô gái vừa mới chớm nếm vị đời này. Cũng giống như tôi trước kia vậy thôi. Khi vừa mới được nếm trải mùi vị ái ân thì lúc nào cũng nghĩ về nó và tìm mọi cách làm nó với Lan. Tuyết và Thúy chỉ ngoan ngoãn nằm khép vào người tôi được vài phút, là xuân tình bắt đầu dạo dực và cả hai lại bắt đầu đưa cái lưỡi của mình ra mà liếm lấy ti tôi. Không chịu thua kém và cũng không muốn đánh mất cơ hội, Giang và Hồng cũng lại đánh chiếm cứ điểm quan trọng nhất, trong khi Thúy và Tuyết bận liếm ti. Bị kích thích như thế thì tôi làm sao mà ngủ cho được. Tôi với tay lấy điện thoại ra thì có hàng loạt tin nhắn của Quỳnh và Nga. Tối hôm qua sau khi làm tinh với Giang và Thúy, trong lúc nghỉ thì tôi cũng có nhắn 1, 2 tin với Quỳnh. Nhưng sau đó khi làm với Lan xong là tôi ngủ ngay. Và có một đống tin của Quỳnh cảm ơn và chúc ngủ ngon. Tôi cũng nhắn tin lại cho Quỳnh ngay, chào buổi sáng với Quỳnh và Thanh Minh rằng hôm qua tôi thi xong nên ngủ quên từ sớm. Tôi cũng nhắn tin cho Quỳnh là sáng nay sẽ có người đến tận nhà lắp biển số và đưa giấy tờ xe cho Quỳnh. Quỳnh không phải đi làm biển số và giấy tờ nữa. Quỳnh cũng nhắn tin lại với tôi ngay, nói là thấy tôi không nhắn tin lại cũng đoán tôi ngủ quên. Quỳnh nói là em trai Quỳnh tối qua đã về nhà rồi, và đã rất vui mừng khi thấy xe mới mua, và cũng hết lời khen xe của Quỳnh đẹp. Quỳnh bảo là mẹ Quỳnh cũng mừng lắm và cứ bắt Quỳnh dẫn tôi về nhà chơi thêm lần nữa và ăn cơm ở nhà. Quỳnh nói thế là để rủ tôi qua nhà Quỳnh ăn trưa, Quỳnh hỏi tôi có rảnh không, qua đê Quỳnh nấu cho ăn. Trưa và tối nay thì tôi không thể qua chỗ Quỳnh được rồi nên tôi phải từ chối. Vì chiều nay tôi có hẹn với mẹ con bà Hòa, chú Thắng thấy tôi thi xong, cũng sốt sắng muốn tôi đến nhà để triển khai kế hoạch mà tôi vạch ra, chưa kể là tí nữa đây Nguyệt còn. Nói là sẽ cho tôi một bất ngờ thú vị, một món quà của Nguyệt mừng tôi thi xong. Phải từ chối Quỳnh rồi nhưng mà nghĩ ra cách từ chối nào là hợp lý nhất đây? Em có cho anh ăn món mà anh thích nhất không? Anh thích ăn nhất là món gì, cứ nói với em. Em sẽ cố gắng học cách nấu để nấu cho anh ăn. Chán người yêu thế, đến người yêu muốn ăn gì nhất cũng không biết, anh đã từng nói với em rồi mà. Em xin lỗi, em không nhớ, anh nhắc lại đi, muốn ăn gì nào? Anh muốn ăn hĩm của em. Ghét, không được, em không cho. Anh cũng biết em đang đến ngày rồi còn gì. Thế vậy thì anh không đến đâu. Khi nào em cho anh ăn món đó thì anh đến. Ghét anh, đồ đáng ghét. Hi hi, đùa em tí thôi. Có thể chưa mai anh qua. Hôm nay anh bận rồi. Thật không, nhớ đấy nhé. Nhớ mà. Nhưng mà anh cho em nợ cái món kia đó. Khi khác phải cho anh ăn bù. Chỉ được thế là giỏi thôi. Em đã là của anh rồi còn gì nữa. Đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh rồi. Mà anh có đánh giá em này nọ không, đêm qua em nằm nghĩ, cũng sợ anh đánh giá em này kia. Em mút rồi lại còn nuốt của anh nữa, em hư đốn dễ dãi quá phải không? Nhưng em thề là chưa bao làm thế với ai. Anh không, anh biết là anh là người đầu tiên được em làm thế mà. Anh càng hạnh phúc và yêu em nhiều hơn, anh rất thích được em làm như thế. Phải học và thực hành những cái anh chỉ để lần sau làm cho anh nhé. Anh thích thì em sẽ làm cho anh, nhưng thực hành thì bằng cách nào được? Hi hi, em mua dưa chuột về, để ăn và đắp mặt nạ. Tôi đến trước khi đi ngủ, mẹ ngủ rồi thì đưa vào miệng và thực hành. Thôi anh dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng đây. Vâng, anh đi ăn sáng đi. Yêu anh. Nhắn xong cho Quỳnh thì tôi nhắn tin cho Lão Quân. Tôi nhắn tin số khung, số máy xe của Quỳnh, họ tên của Quỳnh. Số khung, số máy, họ tên của em trai Quỳnh, bảo ông ta nhờ người làm hồ sơ giấy tờ và ra biển. Xong tôi dặn ông ta làm xong rồi thì mang đến nhà Quỳnh. Tất nhiên việc chọn biển số đẹp thì tôi không cần phải nói, ông ta cũng tự phải biết mà yêu cầu công an huyện làm rồi. Đến gần trưa thì quả nhiên Lão Quân sai mấy thằng thanh niên choai choai trong họ mang giấy tờ và biển số xe cho Quỳnh. Do cháu lão tán tỉnh Quỳnh nên bọn đó cũng biết nhà Quỳnh. Và tiền nộp phí trước bạ cho mấy xe từ hôm qua đến nay là tiền túi lão tự bỏ. Tôi bảo Thúy có muốn mặc váy cưới không? Tất nhiên là Thúy gật đầu rồi. Tôi liền bảo Giang mở cửa tủ lấy váy cưới ra và giúp mặc cho Thúy cũng như trang điểm cho Thúy. Tuyết thì nhân dịp đó mà xuống mút của tôi cùng với Hồng. Nga cũng nhắn tin cho tôi nói cảm ơn tôi rất nhiều. Nói là biết tôi có nhiều đàn bà rồi nhưng nếu tôi muốn thì có thể đến ngủ với Nga bất cứ khi nào. Bất cứ khi nào tôi muốn, Nga cũng sẽ là đàn bà của tôi. Tôi nhắn lại nói với Nga rằng, nếu vậy thì trước khi Nga tìm được người đàn ông khác thì là đàn bà của tôi. Nga lại nhắn tin nói là sáng nay sẽ dọn đồ đến nhà mới ở, rồi hỏi ý kiến tôi là muốn đón con về ở cùng mình thì có tiện không? Có lẽ Nga sợ khi đón con về nhà rồi thì tôi đến nhà chơi Nga sẽ không tiện, mà nhà đó thì gần như là tôi cho Nga nên mới hỏi ý tôi. Tôi nói Nga cứ đón con về ở cùng mình, nếu gặp khó khăn về việc cho con đi học thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ để con của Nga học cùng trường với con của Thảo cũng gần trường lâm nghiệp thôi, sáng Nga có thể đưa con tới lớp. Chiều tối thì có mẹ Thảo đến đón hộ về nhà, rồi tối sau khi làm xong Nga có thể qua nhà Thảo đón con về nhà. Nga cảm ơn tôi vì tôi đã lo chu đáo hết mọi thứ cho Nga. Cuối cùng tôi nhắn tin là nay hay mai ổn định rồi thì qua nhà hàng mà làm. Khoảng hơn 10 phút sau thì Giang đã mặc váy cưới và trang điểm cho Thúy xong. Thúy đang đứng ngắm nghía mình trong gương, tôi liền tiến lại ôm lấy Thúy từ đằng sau rồi khen thầm vào tai Thúy, Thúy đỏ mặt lên vì hạnh phúc. Bất chợt tôi cúi người xuống mà bồng Thúy lên đặt xuống giường. Rồi lao người lên giường hôn lấy môi Thúy. Vừa hôn môi tay tôi vừa xoa nắn vú của Thúy qua lớp váy cưới rồi bàn tay lại mò mẫm xuống vùng cấm địa. Tôi vén từ từ từng lớp váy lên rồi khi lớp váy đã được tốc lên cao thì bàn tay tôi đặt vào đó. Thật bất ngờ là trái với dự đoán của tôi là tay tôi được tiếp xúc với lớp vải lụa mềm của chiếc slip, nhưng không. Tay tôi tiếp xúc ngay với làn da mềm mại. Mát mịn và có vài sợi lông tơ hơi rậm rạp ở tay, và một vùng da thịt ẩm ướt. Thúy không mặc quần lót. Em không mặc quần lót hả? Rời môi Thúy ra tôi hỏi Thúy. Dạ không, chị bảo mặc rồi lại cười nên chị không mặc. Lồn em ướt rồi này. Tại, em. Em thích anh làm gì với cái lồn của em nào? Thúy ấp úng nhìn chị. Tuyết đã ghé sát miệng vào tai Thúy thì thầm. Tôi có thể đoán được, Tuyết mách nước cho Thúy nói gì. Em muốn được anh bú lồn và được mút bùi của anh. Em thích mút bùi của anh thật sao? Vâng. Anh ơi, hôm nay anh để Thúy với ai à? Liên hỏi. Liên hỏi vậy là vì hiện tại tôi có quá nhiều đàn bà trong gia đình. Và để chiều, thỏa mãn nhu cầu được cho hết mọi người thì tôi không thể nào làm tình riêng rẽ với từng người một được. Nếu thế thì người được sướng. Người thì nhìn người khác sướng mà thêm bứt rứt khó chịu. Một ngày nếu mà tôi làm tình riêng rẽ với từng người thì cùng lắm là chịu được 6 người, một nửa số đàn bà hiện nay đang ở nhà. Cách ngày được làm tình một lần thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng mà nhìn thấy người khác được địt ngay trước mặt mà mình không được địt, thậm chí phải nhìn thấy 5, 6 lần trong một ngày thì quả thật không hề dễ chịu. Do đó tôi chọn cách làm tình tập thể, một lần suốt tôi làm với 2 hoặc 3, thậm chí có khi với 4 người. Thêm nữa là những người đàn bà ở trong nhà lại có mối quan hệ với nhau, không mẹ con thì là chị em, càng thôi thúc tôi làm tình tập thể hơn. Khi mà tôi đã làm tình tập thể như thế thì những người phụ nữ có địa vị thấp kém như 4 người chưa được xếp hạng chính thức và út sẽ có nhiệm vụ liếm lồn và kích thích cho những người kế tiếp. Ví dụ tôi hôm nay định địt 3 cô A, B, C, khi tôi đang địt cô A thì những người kia có nhiệm vụ liếm lồn cho B, C. Để khi tôi làm với A xong. Thì cái lồn của B đã sẵn sàng ngay mà không cần mất thêm thời gian nữa. Liên đã quen với việc này nên hỏi tôi như vậy, mục đích để biết được đối tượng mình cần phục vụ là ai. Em hỏi Tuyết ấy, Lan đi vắng thì ở đây, Tuyết là vợ cả sẽ thay Lan quyết định mọi việc trong nhà. Tuyết, hôm nay em muốn anh làm với Thúy cùng với ai nữa? Còn em sang bên kia gọi mấy người kia sang đây nghe chị cả Tuyết phân công nhiệm vụ. Em quyết định sao? Đúng vậy, em cũng nên học đi là vừa. Em nên nhớ là em là trưởng họ phu nhân đấy nhé. Sắp tới trong họ có công việc gì, Lan con bé chưa về được thì em sẽ là người lĩnh sướng. Vâng, vậy thì em sẽ cố gắng học cách sắp xếp công việc, học cách trưởng thành nhanh hơn để xứng đáng với anh. Cũng học cả việc mút của anh, chiều anh nữa. Hôm nay em muốn anh làm với Thúy xong thì làm với chị Giang, và chị Mến một lúc nữa được không? Sau đó thì anh làm với em, Hồng và chị Sen. Anh thấy có được không? Tại sao em lại muốn anh làm với Thúy xong rồi làm với Giang, chứ không phải là với em? Em không muốn làm với anh A Hát. Dạ, không phải thế. Em muốn được anh địt, nhưng em thấy anh hay thích địt những người có liên hệ với nhau nên em muốn hai chị Giang và Thúy trước. Sau đó thì làm với mẹ con Hồng và em sau. Anh thấy có được không ạ? Hay anh thích thế nào thì bọn em chiều anh như thế? Được, vợ anh giỏi lắm, phải thế chứ, cứ như em sắp xếp đi. Bây giờ em phân công công việc đi. Tuya, em không để chị địt với anh ấy A Hát. Chị đang mang thai mà. Em nghe các chị nói, chị bị kiêng. Chị có thể làm bằng lỗ đít mà. Vậy thì chị làm cùng với em. Nhưng chị xin anh ấy đi. Em ơi, mọi người được địt hết rồi, còn mỗi chị là không được. Em cho chị với. Tôi thì đã cúi xuống bú lồn Thúy, nghe Liên nói vậy thì cũng ngừng bú nói. Cô Liên, hôm nay cô cũng thích địt sao? Cô không ngại loạn luân nữa sao? Vâng, dù sao thì cũng đã loạn luân rồi. Liên đã là đàn bà của Long rồi. Xin Long đừng gọi như thế nữa, cho em được địt hôm nay nhé. Để em liếm lồn cho Giang. Tôi rất hài lòng với biểu hiện của những người đàn bà này. Tuyết mặc dù còn trẻ, và cũng rất muốn được địt nhưng khi được tôi giao quyền hành trong tay thì vẫn để cho Giang làm với tôi trước. Liên thì cũng đã thuần phục, tự biết ý hỏi tôi muốn địt với ai để phục vụ. Được rồi. Thế em liếm cho Giang đi. Lượt đầu anh sẽ địt Thúy, Giang, Mến, và em. Lượt sau 4 người còn lại. Nhung thì vẫn bế cô thóc dù cô thóc ngủ, Liên thì đã lại liếm lồn cho Giang, còn Sen thì liếm của Mến, do Mến được làm trước. Tôi liếm cho Thúy một chút rồi quay lên hôn Thúy và dựng Thúy dậy. Tôi loay hoay cởi váy cưới của Thúy ra, lúc đó cô thóc đã ngủ nên Nhung đặt cô thóc vào cũi rồi phụ giúp với tôi. Khi váy của Thúy đã cởi xong thì tôi và Thúy làm kiểu 69. Khi mà tôi và Thúy làm kiểu 69 thì Tuyết liếm hòn giái của tôi. Sau đó thì tôi để hai chị em Giang và Thúy nằm cạnh nhau, cùng Giang rộng chân ra hai bên lấy tay giữ lấy và tôi lần lượt luân phiên bú lồn hai người. Lồn hai chị em đều ướt đẫm nước nhờn và hai chị em đều rên lên đây kích thích, khẩu dâm đầy dâm dục. tôi cuối cùng cũng đút vào của Thúy, vẫn như hôm qua nhẹ nhàng ra vào. Trong khi đó thì Giang đã xin tôi được mặc thử chiếc váy cưới. Lồn nàng cũng đã ướt nhẹp rồi, đã sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nhung lại phụ giúp Giang mặc váy cưới, trong khi Liên lại để mến liếm lồn. Tôi vừa địch Thúy, vừa vuốt ve và hỏi cảm giác của nàng, xem nàng có đau không, tôi làm vậy có mạnh không. Mỗi khi tôi hỏi thì Thúy đều nói, em không đau, em chịu được, anh địch mạnh lên một chút đi ạ, em sướng. Khuôn mặt diễm lệ của Thúy đã ửng hồng vì sướng, càng làm nó thêm phần xinh đẹp. Kết hợp với giọng nói trong trẻo, thánh thót nhưng lại thốt ra những lời nói nhục cảm càng làm tôi kích thích. Do tôi làm với Thúy khá nhẹ nhàng, tốc độ nhịp khá chậm nên vừa địch tôi có thể cúi xuống nhìn thấy rõ là dương vật tôi đã được bao phủ bởi một lớp nhựa trắng. Tôi ghé vào tai Thúy nói em có muốn nếm thử nước của em không? Thúy khẽ gật đầu, tôi liền rút ra và tiến lên ngồi trước mặt Thúy để cho Thúy ngắm dương vật bóng nhảy, và có lớp nhựa trắng ở gần gốc dương vật. Tôi lấy tay chỉ vào đó và nói với Thúy rằng đó chính là nước nhờn của Thúy tiết ra. Thúy hơi do dự rồi cũng ngẩng đầu dậy lè lưỡi liếm vào chỗ nước trắng đó, rồi liếm ngược lên đến đầu khấp và ngậm dương vật tôi vào miệng. Tôi rút dương vật ra khỏi miệng Thúy lại quay trở về tư thế cũ, đút lại vào Thúy. Tôi cúi đầu xuống ôm Thúy và nhấp rồi hôn môi Thúy, lùa lưỡi vào sâu bên trong miệng Thúy để cảm nhận vị dâm thủy vẫn còn ở trong miệng Thúy. Xong với Thúy thì tôi làm với Giang, tôi vẫn để Giang mặc nguyên váy cưới khi làm tình chỉ tốc váy qua mông và vắt ngược lên lưng để làm cho dễ. Sau đó thì với Liên và Mến, với Thúy và Giang thì còn lâu chứ với Liên và Mến thì nhanh hơn vì khi tôi địch Giang thì mấy người kia đã lấy dương vật giả đeo vào người mà địch nhau trước rồi. Làm với người nào tôi cũng giảm hưng phấn bằng cách vừa địch vừa rút ra để các cô mút sạch của tôi. Khi gần xuất, tôi đã gọi Giang và Thúy lại, Giang và Thúy quỳ cạnh nhau ở gần mông Mến. Tôi xuất vào miệng Thúy, có tia đầu tiên phụt mạnh thì bắn lên mặt Thúy và được Giang liếm sạch sẽ. Liên và Mến thì cùng nhau liếm sạch dương vật của tôi, hưởng chút ít tinh dịch còn tiết ra sau đó và cả dịch nhờn nữa. Liên sau khi đã liếm sạch dương vật cho tôi thì tôi vẫn để cho Liên mút của tôi. Nhưng tôi không đứng yên để Liên mút mà luôn di chuyển, đi lùi khắp phòng để Liên bò quỳ gối, lê gối trên nền nhà theo tôi để mút của tôi. Hai tuần nay làm quen với việc mút bùi, và ngày nào cũng được thực tập với bùi giả nên kỹ thuật và khả năng của Liên tốt hơn rất nhiều, tiến bộ thần tốc. Lại đã thuần phục nên mút của tôi không còn rụt rè nữa, hôm nay lê gối mút của tôi thật giống như một nô lệ tình dục, chỉ khác là tôi không xích vào cổ lôi đi thôi. Liên, em mút bùi càng ngày càng giỏi đó. Rất tiến bộ. Thật không ạ, anh có sướng không ạ? Mà anh cho em mặc thử váy cưới được không ạ? Sướng, được, vậy thì mặc váy cưới vào rồi tiếp tục mút đi. Anh ơi cho em mặc với. Cả Sen và Mến đều nói. Được rồi, hôm nay tất cả đều mặc. Anh ơi, để em mút cho anh nhé. Em mút anh có sướng không? Thúy nói, em ngoan, lại đây cho anh hôn nào. Em mút rất tiến bộ. Trong khi Nhung và Giang giúp Liên mặc váy cưới thì Thúy quỳ xuống mút của tôi. Nàng rất ngoan ngoãn, mút vẫn còn khá vụng về nhưng tôi đánh giá cao về mặt ý thức. Nhìn Thúy mút tôi lại nghĩ đến công việc và cuộc hẹn chiều nay với bà Hòa. Tôi bảo Sen lấy cho tôi điện thoại, nhấc điện thoại lên gọi cho bà thì được biết là bác Lụa người chăm sóc cho Thúy đã được đưa xuống đây rồi. Tối hôm qua tôi gọi nhờ bà Hòa, là bà đã sai người đi kiếm và cho bác lên luôn thành phố. Kịp chuyến xe đêm chạy xuống Hà Nội nên 6 giờ đã tới bến và hiện nay đang ở chỗ mẹ con bà Hòa. Bà bảo tôi là để chiều gặp nhau sẽ đưa bác đi cùng. Tôi nghe thấy vậy thì liền bảo đưa điện thoại để cho Thúy nói chuyện. Trong lúc Thúy nói chuyện thì Giang chạy lại mút của tôi. Thúy nghe điện xong thì cũng là lúc Liên mặc váy cưới xong, Thúy muốn mút của tôi tiếp nhưng tôi bảo Thúy cất điện thoại đi cho tôi nhường cho Liên mút. Liên lại vẫn quỳ và lê gối mút của tôi. Mút được một lúc tự nhiên Liên ngừng lại. Ngửa mặt lên nhìn tôi nói. Anh ơi, anh có muốn cái Vân nó mút cho anh như này không? Vân nào? Thì là cỗ chứ còn Vân nào nữa. Tuần trước em điện cho nó nói chuyện rồi. Chồng nó thì chắc chắn bị xử bắn chết. Nó cũng chẳng còn chỗ nào để mà đi cả. Nó nói là nhà chồng nó bị tịch thu hết rồi. Mà kể cả có còn thì nó cũng không ở được nữa. Chồng nó giết người không ít. Bây giờ thế này thì nhiều người tìm đến trả thù. Một số thằng trùm khác thì có thể muốn tận dụng nó để khai thác các mối làm ăn và quen biết của nó trong đường dây ma túy của chồng nó trước, nếu không được thì chúng nó cũng tìm cách giết mẹ con nó. Còn nếu mà nó theo những thằng đó thì lại đối mặt nguy cơ bị thằng em của Sử và cả con trai nó căm hận và tìm cách giết. hơn nữa lại theo một thằng buôn ma túy thì lại có nguy cơ bị bắt và bị chết như thế này nên nó không muốn. Về nhà bố mẹ thì cũng không được, gây phiền cho mọi người trong gia đình. Chỉ có cách đi một nơi thật xa nhưng không biết đi đâu và làm gì để nuôi hai đứa. Em đã bảo nó ở nhà anh là an toàn, bọn kia không thể nào tìm ra được. Mà mấy đứa cũng được nuôi và ăn học tử tế. Em cũng thú thực chuyện của mình và chị Linh cho nó biết rồi. Tôi nhớ lại là hôm trước khi tôi ở nhà lão Quân về. Nguyệt đã gọi cho tôi và biết tôi đang về nên có gọi trước cho cô Út để tôi về nhà là vừa. Nhưng tôi còn ghé qua nhà ông Xuân mới về nhà nên hơi muộn, về nhà thì đã thấy Liên đang nói chuyện điện thoại rồi. Còn phụ thuộc vào cô ấy có đồng ý không chứ? Chắc nó sẽ đồng ý thôi. Chuyện này nó biết làm với chồng nó rồi. Mà nó sắp được thả chưa anh? Cũng sắp rồi, tôi trả lời hàm hồ thế. Thế rồi Mến được mặc váy cưới trong khi Sen và Liên bắt đầu phục vụ Tuyết và Hồng. Rồi Mến cũng được mút của tôi một lúc trước khi tôi lên giường với Tuyết và Hồng. Tôi luôn phiên làm kiểu 6-19 với Tuyết và Hồng. Không thể thiếu món sữa của Nhung. Lúc đầu khi cả Tuyết và Hồng đều cùng quỳ xuống mút của tôi thì Nhung cúi xuống liếm ti tôi, để vú ở trước mặt tôi cho tôi bú và cũng vắt sữa vào miệng tôi. Rồi khi tôi đang làm tư thế 6-19 với Tuyết thì thi thoảng tôi cắt ngang, bảo Nhung vắt sữa vào miệng tôi. Cảm giác sự pha trộn thú vị giữa dâm thủy và sữa thật tuyệt. Trong lúc tôi đang địt Tuyết thì anh Vinh và chú Thắng cũng đã tới từ lâu. Nhưng tôi vẫn cứ địt mấy người, Sen thì được mặc váy cưới vào để tôi địt. Nghĩ đến công sức của Ngọc giúp tôi đắc lực trong thời gian qua thì tôi cũng muốn chiều cô ta một chút nên tôi nhắn tin lại hẹn chị ta vào ngày mai. Trong tuần vừa rồi thì chị cũng viết mấy bài về tình hình sai phạm của ông chủ tịch huyện và một số phòng ban, đồng thời cũng viết bài ca ngợi điểm sáng của trưởng phòng Quang giữa bê bối của huyện. Thanh tra của thành phố đã vào cuộc, tất nhiên là tôi cũng không quên gọi cho Lan, hỏi thăm tình hình đi đến đâu rồi và cũng nói Lan yên tâm, cô Thóc ở nhà ngoan và đã ngủ rồi. Tắm xong tôi xuống dưới nhà thì chú Thắng và anh Vinh đang đợi dưới cổng cùng với cả người đến chăm sóc cho Lan. Nhưng Lan đã về quê rồi. Tôi nghĩ là đã trả tiền cho chị ta rồi và cũng mất công chị ta đến rồi nên hỏi chị ta có biết cách chăm sóc phụ nữ mang thai không, hay chỉ phụ nữ sau sinh. Vì Lan đi vắng mấy ngày, nếu biết chăm sóc phụ nữ mang thai thì vào làm cho Nhung không thì phải về. Chị ta nói có biết thế là tôi mời chị ta vào và dặn Liên để chị ta chăm sóc cho Nhung. Chú Thắng đúng như tôi nghĩ là đến mời tôi qua nhà chơi để thực hiện kế hoạch. Chú và anh Vinh qua mời tôi đi ăn sáng nhưng tôi đã ăn rồi. Chú mời nhiều quá. Nài nỉ nhiều quá thì cuối cùng tôi cũng đồng ý với chú. Tôi lại gọi người trong nhà ra dặn dò chưa tôi không ăn ở nhà. Lúc ở nhà tắm, tôi đã giao nhiệm vụ cho Tuyết là người quyết định mọi việc trong nhà và Giang là người giữ tài chính. Mến và Liên đi chợ, tôi cũng tranh thủ gọi cho Quỳnh, hẹn trưa nay đi ăn ở nhà người quen. Tôi nói với Quỳnh La để cảm ơn chuyện hôm trước ở công viên, hôm nay thi xong mới có thời gian qua cảm ơn nên Quỳnh không thể từ chối. Tôi hỏi lại chú Thắng xem kế hoạch đã thực hiện như thế nào rồi thì chú ghé tai tôi nói nhỏ là từ hôm đó đến nay chú chưa quan hệ với cô. Chú nói nhỏ vì sợ anh Vinh nghe thấy. Tôi cũng nói nhỏ vào tai chú kế hoạch cho buổi trưa hôm nay. Chú sẽ giả vờ uống rượu say, để ăn xong là ngủ. Trước đó trong lúc ăn chú sẽ mời tôi ngủ trưa lại nhà vì đang giờ trưa nắng nóng. Và tôi cùng Quỳnh sẽ cố tình để lộ một số cảnh nóng để kích thích cô. Tốt hơn hết là chú cùng anh Vinh cứ đi ăn sáng và uống rượu với nhau cho ngà ngà say trước. Chú gật đầu đồng ý rủ anh Vinh đi uống rượu vì xe của Nguyệt cũng tới. Ngồi trên xe tôi hỏi Nguyệt có bất ngờ gì cho tôi vậy thì Nguyệt nói cứ từ từ sẽ biết. Nhìn hướng di chuyển của xe, tôi hỏi Nguyệt là đến trang trại à? Nguyệt gật đầu nói là đến trang trại để tôi xem là Nguyệt cải tạo như vậy đã được chưa và có cần chỉnh sửa gì không? Thấy tôi tò mò nhiều về bất ngờ của Nguyệt thì cuối cùng cũng tiết lộ sơ sơ. Nguyệt đưa cho tôi ba bức hình thì tôi nhận ra hai người. Một người là biên tập viên của đài truyền hình tỉnh, còn khá trẻ có thể nói là hoa khôi của đài truyền hình. Một người nữa cũng làm trong đài truyền hình mảng văn hóa nghệ thuật, cũng có tuổi rồi nhưng vẫn giữ được nét xinh tươi. Còn bức ảnh thứ ba là một cô gái trẻ cũng rất xinh đẹp, có nét giống với người phụ nữ kia. Nguyệt hỏi tôi có biết những người này không thì tôi nói đã từng thấy họ trên TV. Nguyệt nói đúng như vậy và nói cô bé kia chính là con gái của người phụ nữ đứng tuổi, năm nay cũng thi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tới nơi thì những người phụ nữ trên xe kia mới xuống và thật bất ngờ vì ngoài ba người phụ nữ mà tôi đã được xem ảnh thì còn có thêm một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó thấy tôi cũng kinh ngạc không kém, người đó không ai khác chính là vợ bé của chú ba tôi. Nguyệt dẫn tôi giới thiệu với mọi người, và giới thiệu mọi người lại với tôi. Thấy biểu hiện của Nhật Lệ tên vợ bé chú ba tôi, Nguyệt hỏi hai người quen nhau hả? Cô ta cúi mặt không nói. Tôi cũng không nói cho Nguyệt biết mối quan hệ giữa tôi và cô ta. Rồi Nguyệt dõng dạc tuyên bố với mấy người phụ nữ là tôi chính là người Nguyệt nói tới, là đối tượng mà các cô phải phục vụ. Người phụ nữ già nhất tên Hạnh, líu nhíu nói với Nguyệt là tất cả phục vụ hay như thế nào thì Nguyệt nói cái đó như thế nào thì phụ thuộc vào ý thích của tôi. Tôi muốn như thế nào thì sẽ như thế đó. Cô con gái tên Ngân thì có vẻ không cam tâm dùng rằng giận dỗi và nói với mẹ mình. Nhưng bà ta phải xoa dịu và dỗ dành con gái. Thì ra là chồng bà ta cũng là cán bộ tỉnh và bà ta cũng có chút nhan sắc nên cũng qua tay bí thư và một số quan chức tỉnh. Tuy nhiên bà ta cũng có tuổi rồi nên mấy sếp chỉ vui chơi vài lần rồi thôi chứ cũng không có ý định lâu dài. Chồng bà ta lọt vào mắt Nguyệt, là người trong phe cánh của Nguyệt. Nguyệt biết vợ chồng bà ta có cô con gái út năm nay thi đại học, lại thấy người mẹ khá xinh đẹp và nổi tiếng nên hứa hẹn là Nguyệt có đứa con nuôi cũng ngang tuổi với con gái bà ta. Và có ý để hai người yêu nhau, con gái bà ta phải thuộc về tôi. Nguyệt cũng nói là tôi có sở thích đặc biệt là thích phụ nữ lớn tuổi chiều chuộng. Nên nếu mà tôi thích thì chính bà ta cũng phải chiều tôi. Nếu mà làm tôi vui và hài lòng, thì chồng bà ta được lên chức, bà ta cũng được lên chức mà con gái bà ta sau này ra trường cũng sẽ được sắp xếp công việc tốt. Nếu tôi ưng thì có thể lấy làm vợ, và bà ta đã đồng ý và thuyết phục con gái. Cũng như tôi, hôm qua cô ta cũng thi xong và sáng nay bà ta dẫn tới chỗ Nguyệt. Đầu tiên Nguyệt chỉ cho tôi bầy chó mà Nguyệt đã cho người tuyển chọn và mang xuống đây. Bao gồm 8 con chó mông cộc đuôi, 8 con chó Bắc Hà Sù, 2 con chó Phú Quốc. Toàn là những giống quốc khuyển của Việt Nam. Ngoài ra còn có 3 con chó Béc Dê, và một con chó rót to lớn của lực lượng bộ đội biên phòng. Xong Nguyệt dẫn tôi vào tòa lâu đài, lên thẳng tầng ngủ phía trên thì đã thấy được đặt 4 chiếc giường ngủ trụm vào nhau và có đệm giày nhập khẩu phủ lên rồi. Từ trên phòng ngủ nhìn xuống dưới thì cũng đã thấy được suối tắm thiên nhiên cho Lan cũng đã được làm xong. Xung quanh có các tấm tre bằng tre nứa khá kín đáo. Sau đó thì Nguyệt cũng dẫn tôi xuống đó để xem trực tiếp. Tôi thấy Nguyệt đào một hố sâu tầm hơn 1 mét, ở dưới đáy rải kín sỏi, xung quanh thì được xây bê tông nhưng cũng được dán sỏi và đá vào, đồng thời cũng tạo hình lồi lõm như là tự nhiên. Ở trên cùng miệng bồn tắm cũng được đặt các tảng đá lớn và có các cây cảnh, cây mọc lên. Có một khe nước giả làm con suối với bề rộng hơn 1 mét, ngoằn ngoèo dẫn nước vào bồn tắm. Xung quanh con suối giả cũng có sỏi và đá. Như thế này chắc Lan sẽ rất thích. Tôi nói với Nguyệt là xây thêm một cái miếu thờ, hay một cái gian nhà nhỏ thôi để Giang và Thúy mang bát hương hay lập bát hương của mẹ nuôi mà thờ cúng ở đây. Xong Nguyệt hỏi tôi là định xử lý như thế nào với mấy người đàn bà kia, có muốn phá trinh cô gái kia không? Cô ta cũng rất xinh và hỏi tôi muốn làm tình ở đâu. Tôi nói là làm tình ở bể bơi kia cho mát. Bồn tắm này tôi muốn Lan là người đầu tiên sử dụng và cả trong nhà kia cũng vậy. Phải làm tình với Lan đầu tiên trong đó nên chỉ ra bể bơi ngoài trời kia địch nhau. Tôi muốn địch hết mấy người cùng lúc, bà mẹ sẽ hướng dẫn con gái cách làm tình và Nguyệt sẽ dùng điện thoại của tôi để quay phim lại. Nguyệt lại thông báo cho mấy người kia biết kế hoạch của tôi, bà Hạnh có vẻ hơi do dự và giật mình nhưng về sau cũng đồng ý. Tiến lại bể bơi thì Nguyệt chỉ cho mấy người phụ nữ đống đồ bikini, đồ bơi mà Nguyệt đã chuẩn bị. Vì Nguyệt biết tôi có nhiều đàn bà nên đã chuẩn bị nhiều bộ quần áo bơi đủ màu, và bảo mấy người đó thay mặc vào. Có một cái nhà nghỉ ở giữa hai bể bơi, có ghế nằm để thư giãn hong khô và tắm nắng, cũng dùng để thay đồ luôn. Nguyệt cũng trải một tấm nệm lớn ở đó. Tôi thì cởi hết quần áo nhanh chóng rồi phi thân xuống hồ bơi một vòng. Khi quay lại thì cả 4 người đều đã mặc đồ bơi và xuống hồ bơi rồi. Chà chà, thân thể của 4 người đàn bà đều rất ngon. Nhật Lệ và Kiều Trinh cô MC, dẫn chương trình và là hoa khôi của đài truyền hình thì mới khoảng 28 và 26 tuổi, dáng người chuẩn rồi. Thu Ngân thì mới 18, tuổi trăng tròn cơ thể nảy nở thì cũng không phải nhắc đến. Nhưng bà Hạnh thì ngoài 40 rồi nhưng vẫn còn rất ngon, ngon và xinh hơn Mai. Không gầy như Mai, nhưng cũng không có béo, có mỡ bụng. Mặc bikini nên cả đám lông lồn đen xì của Lệ lòi ra ngoài chứng tỏ lồn rất nhiều lông và dài. Tôi bơi đến chỗ gần mấy người thì dừng lại, đứng ở dưới bồn tắm. Nhìn mấy cơ thể phụ nữ trong trang phục bikini là thằng nhóc của tôi lại lớn dần lên. Làn nước trong vắt của bể bơi cũng khiến 4 người nhìn rõ thân thể cường tráng của tôi và đặc biệt là thằng nhỏ kích thước khủng. Ngân thì có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông lõa lồ trước mắt nên xấu hổ, ngượng ngùng đỏ bừng mặt lên, quay mặt sang bên mẹ. Còn ba người phụ nữ kia thì đều đã biết quá nhiều mùi đời rồi, nhưng cũng ngạc nhiên về kích thước cậu nhỏ của tôi nên cũng chỉ hơi đỏ mặt một chút, dạo dực trong lòng. Hạnh thì an ủi con thấy chưa, mẹ chọn cho con một người tốt, cậu ta vừa đẹp trai, lại vừa khỏe mạnh vạm vỡ. Cái ấy của cậu ta lại lớn hơn của bố con nhiều, con tha hồ mà sướng nhé. Đau lúc đầu thôi, cố gắng một chút vì bố mẹ và vì cả con sau này nữa. Tất nhiên là tiếng nói rất nhỏ thôi. Con không biết đâu, của hắn to hơn của bố con, nếu sướng như vậy thì mẹ hưởng một mình đi. Con không nói gì với bố đâu, mà hắn cũng muốn với cả mẹ và mấy người kia mà. Mẹ già rồi con, mẹ cũng vì con thôi. Cái đó là cái quý giá nhất của người phụ nữ, mẹ luôn dặn con phải giữ gìn và trao cho người xứng đáng. Mẹ chỉ sợ mày sau này lại yêu linh tinh, tình yêu tuổi trẻ bồng bột, không giữ mình lại trao cho thằng nào đấy. Mối tình chẳng đi đến đâu vào đâu, trinh tiết cũng bị mất, không còn cho chồng, mà không giải quyết được cái gì. Chỉ bằng con nghe mẹ, dâng hiến cho hắn, chiều hắn có thể sẽ làm vợ hắn luôn thì đời con sau này tha hồ mà sung sướng. Con nhìn tòa nhà này đi, nó sẽ là của con đó. Bố mẹ cũng vì thế mà được nhờ. Con làm sao có thể yêu hắn được khi hắn còn đòi làm chuyện ấy với mẹ và mấy người kia trước mắt con nữa chứ. Con không chấp nhận chồng chung đâu. Cái đấy thì tùy con. Nhưng đâu rồi con cũng mất trinh, chỉ bằng hôm nay vì cha mẹ và vì con nữa, con cho hắn. Còn mẹ già rồi, cậu ta có thì cũng chỉ thích vui vẻ một, hai hôm thôi chứ đâu có muốn lâu dài như con. Tôi biết những người này đến đây là vì Nguyệt, nên muốn họ phục tùng, chiều chuộng tôi thì phải cho họ thấy Nguyệt phục tùng hầu hạ tôi như thế nào. Tôi đi lên khỏi bể bơi rồi bất ngờ vung tay vỗ mạnh vào mông Nguyệt rồi nói như ra lệnh. Mút bùi cho anh. Nguyệt hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng quỳ xuống và mút của tôi. Tôi dùng hai tay ghì đầu Nguyệt và bắt đầu nắp vào miệng Nguyệt. Sáu con mắt trợn tròn ngạc nhiên rồi sau đó là tám con mắt. Ba người kia ai cũng biết Nguyệt là người như thế nào. So về tuổi tác với tôi thì như thế nào và lúc trước lại giới thiệu tôi là con nuôi, vậy mà giờ đây lại nghe tôi ra lệnh sai khiến. Người đàn bà đó, trong trang phục váy đầm lộng lẫy đang quỳ xuống để người ta nắc dương vật vào miệng. Có ngon không, có thích mút không? Ngon lắm ạ, em thích mút lắm, liếm hai hòn dái đi. Cứ như vậy tôi sai khiến Nguyệt hết liếm hòn dái rồi mút ngón chân cho tôi. Cuối cùng tôi mới lại gần bể bơi. Ngồi ở thành bể bơi phơi tô hô cái dương vật của mình ra. Nguyệt thì nói với mấy người kia, các cô còn chờ đợi gì nữa mà không mau chiều anh ấy đi. Hai mẹ con Hạnh, Ngân mút của tôi trước, hai chân tôi vắt qua vai hai người, còn hai người kia thì mút ngón chân của tôi. Hạnh mút trước rồi bảo cho con cách mút, sau đó để cho Ngân cũng miễn cưỡng lẻ lưỡi ra liếm vào đầu khớp của tôi, và miễn cưỡng ngậm của tôi vào miệng. Sau khi Ngân đã bắt đầu mút được thì tôi sai Hạnh liếm lỗ đít của tôi. Rồi đổi vị trí cho hai người Lệ, Trinh lên mút của tôi, trong khi Hạnh liếm ngón chân, còn Ngân thì lên liếm ti tôi để tôi bóp vú cô ta. Bóp vú chán chê thì tay tôi cũng mò xuống mà sờ lồn thì thấy lồn đã ướt nhẹp rồi. Khi đã đủ hứng thú thì tôi bắt mọi người lên chỗ cái đệm, và bảo mọi người cởi hết đồ bơi ra. Ngân nằm ngửa ra đệm để tôi cúi xuống liếm lồn Ngân thực hiện tư thế 69. Trong khi Ngân há miệng ra để bùi tôi đút vào và dập xuống thì bà Hạnh liếm lỗ đít của tôi. Hai mẹ con mỗi người một lỗ, Nguyệt thì cầm điện thoại quay phim, rồi tôi cũng đít Hạnh trước tiên để cho Ngân xem. Tôi nằm ngửa ra đệm, để cho Hạnh ngồi và tự cầm dương vật của tôi kê vào lồn và tự dập lên xuống. Trong khi đó thì Ngân ngồi lên mặt tôi quay mặt về hướng Hạnh để có thể nhìn thấy cái bùi của tôi ra vào trong lồn mẹ mình, và để tôi bú lồn. Sau đó thì tôi cho Kiều Trinh thay thế để bú lồn Trinh. Hạnh cưỡi ngựa đã mệt, tôi bảo cô ta quỳ chồng mông để tôi chơi kiểu chó. Lần này thì tôi bảo Ngân cầm lấy bùi của tôi mà kê vào lồn mẹ mình. Ngân ngượng ngập cấm lấy dương vật nhầy nhụa của tôi mà chưa để vào lỗ lồn Hạnh ngay làm Hạnh sốt ruột phải lên tiếng dục con gái. Lúc đầu thì cô ta làm tình với tôi gượng ép nhưng chỉ một lúc sau khi dương vật tôi đã nong các thành vách và các vùng cấm địa mà cái bùi của chồng cô ta chưa bao giờ chạm đến thì cô ta lại hứng thú tột độ, những tiếng rên vang lên không ngớt. Sau khi đã đút vào lại lồn Hạnh thì tôi bảo Ngân lại đưa tay cho Hạnh liếm sạch. Rồi sau đó cứ thi thoảng tôi lại rút bùi ra mà địt vào miệng Hạnh. Địt cho Hạnh rú lên vì sung sướng xong thì tôi mới địt Ngân. Hạnh thì nằm cạnh con gái động viên con, nói con vừa thấy mẹ sướng như thế nào rồi đấy, chưa bao giờ với bố con mẹ sướng như thế cả. Con chịu khó đau một tí, lần đầu tiên rồi sẽ sướng. Trinh và Lệ cũng quỳ gối chồng mông hai bên Ngân. Rồi một tiếng rú thất thanh vang lên khi bùi tôi thâm nhập vào lồn Ngân. Hạnh thì ở trên giữ chặt lấy con. Tôi vừa địch Ngân, phá Trinh Ngân hai tay vừa đút vào hai cái lồn của Trinh và Lệ mà móc. Tôi địch Ngân không đến nỗi mạnh bạo như với Hạnh nhưng cũng không thương Hoa Tiếp Nguyệt như với Tuyết và Thúy. Tôi địch khoảng 5 phút thì địch Trinh. Cuối cùng thì tôi địch Lệ. Tôi bắt cô ta mút sạch sẽ bùi tôi sau vết tích địch nhau với Trinh rồi mới địch cô ta. Tôi địch cô ta kiểu bạo dâm. Cứ thi thoảng vừa địch lại rút ra địch vào miệng. Tần suất nhiều hơn với Hạnh nhiều. Cảm giác đó làm cho tôi sung sướng. Vì cô ta đã từng là đàn bà của chú tôi. Tôi cuối cùng cũng địch vào miệng cô ta và ra hết trong đó. Xong xuôi thì tôi và ba người xuống bể bơi để tắm. Ngân thì ngất đi khi làm tình với tôi vẫn nằm trên nệm. Xuống tắm một lúc thì ba người lại phải luân phiên mút cho tôi. Trong khi đó thì Nguyệt vào lâu đài bưng hoa quả và nước giải khát ra cho mọi người giải khát. Một lúc sau thì Ngân tỉnh dậy, Hạnh dìu Ngân lại bể bơi để tắm rồi lại dìu Ngân lại mặc quần áo, sau đó tất cả ra về. Ra đến xe tôi nhắn tin cho chú Thắng bảo đón tôi ở chỗ này, để dẫn tôi về nhà và để Nguyệt khỏi nghi ngờ tôi đi với Quỳnh. Trên xe thì Nguyệt cũng hỏi tôi có hài lòng không khi làm tình với những người này, và nói tại sao từng người lại có mặt ở đây cho tôi nghe. Tôi cũng tranh thủ nhắn tin cho Quỳnh hẹn giờ tới địa điểm này đón tôi. Rồi tôi lại điện cho Lan hỏi thăm tình hình về đến đâu rồi, trước khi điện cho Lan thì tôi cũng điện về cho Giang xem tình hình Cô Thóc thế nào. Nguyệt cũng có điện thoại, tôi hỏi Nguyệt có chuyện gì, có nghiêm trọng lắm không thì Nguyệt nói là có một công ty bị vỡ nợ và có nợ của Nguyệt. Nguyệt phải siết nợ và có thì sáp nhập công ty đó vào công ty của mình. Do người mở công ty đó mới chết, người nhà không biết điều hành và làm ăn nên bị lừa đảo dẫn đến phá sản. Vào tay Nguyệt tiếp quản thì sẽ khác. Tôi hỏi Nguyệt công ty đó ở đâu thì Nguyệt nói ở ngay thị trấn Xuân Mai này thôi. Tôi ngỏ ý để tôi giúp Nguyệt cho vì tôi bây giờ đang rảnh, hơn nữa ở ngay đây và tôi có thể nhờ anh Hùng vụ này được. Nguyệt vui vẻ nhận lời cung cấp cho tôi số điện thoại và địa chỉ. Đến chỗ hẹn với chú Thắng thì tôi bảo Nguyệt nói tài xế cho tôi xuống có việc. Nguyệt thấy tôi xuống gặp chú Thắng thì cũng không nghi ngờ gì, chào rồi về nhà ngay. Tôi và chú Thắng đứng đợi tầm 10 phút thì Quỳnh tới. Xe đã có biển và biển số thì còn đẹp hơn của Nga. Tôi đèo Quỳnh theo chú Thắng về nhà chú. Về nhà chú thì các món ăn cũng gần xong, Quỳnh lăng xăng giúp cô vài việc lặt vặt trong khi chú lôi tôi vào nhà uống nước chè. Nhìn mặt chú là tôi biết chú cũng đã uống nhiều với anh Vinh rồi. Nhà chú là một căn nhà kiểu nhà ống hai tầng. Bữa ăn cũng diễn ra, trong bữa ăn thì tôi giới thiệu Quỳnh là người yêu tôi với vợ chồng chú Thắng. Chú Thắng cũng theo phép lịch sự giới thiệu vợ mình với tôi và Quỳnh. Hôm nay tôi mới nhớ cô tên Mận, mặc dù chú đã giới thiệu hai lần. Cô thấy tôi giới thiệu Quỳnh là người yêu thì ngạc nhiên, vì hôm trước gặp thấy tôi dẫn theo ba cô gái trẻ âu yếm lắm và giới thiệu là vợ. Hôm nay lại là cô gái khác, tuy vậy cô cũng không hỏi gì. Tôi thì mở lời cảm ơn trước vì chuyện hôm trước, chú đến can thiệp kịp thời. Cô và chú thì cũng cảm ơn lại tôi, chỉ nói hàm hồ là cũng giúp cô chú nhiều. Theo đúng kịch bản đã được soạn và thống nhất từ trước. Trong bữa ăn thì chú cũng nói chưa nắng nóng hai chúng tôi ở lại nhà chú mà nghỉ, chiều mát mẻ rồi hãy về. Quỳnh từ chối nhưng cô thấy chú nói cũng phải, cũng phụ họa vào nên cuối cùng cũng đồng ý. Bữa ăn rất vui vẻ, thân thiện, chú Thắng đã uống nhiều với anh Vinh rồi nên uống với tôi thêm một tí là đã có dấu hiệu sắp say. Kết thúc bữa cơm thì Quỳnh và cô Mận đi rửa bát, tôi thì nháy mắt với chú để chú vào phòng ngủ. Khi rửa bát xong vào nhà thì chỉ thấy mình tôi đang uống nước ở ghế thì cô Mận hỏi chú đâu, tôi trả lời chú chắc mệt vào phòng ngủ rồi. Cô nói tôi thông cảm cho chú suốt ngày rượu chè bê tha, rồi cô cũng lầu bầu một mình. Tôi đỡ lời không sao đâu cô. Cô vào buồng rồi lại quay trở ra bảo tôi và Quỳnh lên phòng tầng trên ngủ. Quỳnh rất ngại nói là để Quỳnh ở ghế cũng được nhưng cô cứ nói mãi cuối cùng Quỳnh cũng lên phòng. Do nhà có hai tầng chỉ có hai phòng ngủ. Một phòng của vợ chồng chú rồi chỉ còn một phòng nữa thôi. Vào phòng một lúc thì tôi cũng cởi hết quần áo của mình ra và của Quỳnh ra vì trong phòng rất nóng. Khi tới đây trong lúc Quỳnh ra phụ cô nấu nướng thì tôi chỉ ngồi uống nước một chút rồi đi thăm nhà chú, các phòng ốc gọi là thăm dò địa hình. Và tôi đã để ra kế hoạch chi tiết với chú. Trong phòng ngủ tầng 2 không có điều hòa vì lâu rồi không có người ở, chỉ có một chiếc quạt cây và một cái quạt nhỏ để giường. Trong khi nhà ống hai tầng thì vào mùa hè giữa trưa tầng 2 rất nóng, hôm nay cũng không quá nóng. Tôi bảo chú khi đến bữa ăn sẽ nói với cô để cô lên tầng mang quạt xuống, quạt cho mát để ngồi ăn cơm. Ăn xong thì chú sẽ giả say để vào phòng của mình để ngủ, còn tôi và Quỳnh lên tầng 2 để ngủ. Tôi chấp nhận chịu nóng để giả vờ quên quạt ở tầng dưới không mang lên, và cũng có cớ để cởi quần áo ra. Hy vọng là cô Mận cũng nhớ ra là trên tầng nóng mà không có quạt, mang lên cho tôi và chứng kiến cảnh Quỳnh và tôi trong phòng. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kịch bản. Vào phòng nóng qua thì tôi bật quạt cho Quỳnh nằm rồi tôi nhân cơ hội cởi bỏ áo và quần dài treo vào móc quần áo đóng ở cửa và cũng mở hé cửa ra sau đó lại giường với Quỳnh. Rồi dần dần tôi cũng thấy được Quỳnh cởi bỏ quần áo ngoài chi mặc đồ lót và dụ dỗ được Quỳnh mút cho tôi. Để thực hiện những gì Quỳnh đã học hôm qua, Quỳnh đang rất hạnh phúc vì tôi đang nuôi dưỡng trong tâm hồn Quỳnh một tình yêu đẹp. Tôi đã đồng ý ngày mai qua nhà Quỳnh dùng cơm, và hôm nay còn dẫn tôi đi ăn cơm và giới thiệu Quỳnh là người yêu với mọi người. Do đó Quỳnh cũng chiều tôi khi mà nghĩ rằng vợ chồng chú Thắng đã ngủ chưa. Quỳnh lại đem tất cả những kỹ năng vui đùa với dương vật của tôi ra áp dụng và thực hành một lần nữa. Tôi giả vờ nhắm mắt hờ và rên lên đầy nhục dục và có những câu khích lệ Quỳnh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra cửa. Và quả nhiên là cô Mận cũng có mang quạt lên cho tôi. Thấy cửa phòng mở hé và có tiếng rên lên cô ghé mắt nhìn vào rồi nhanh chóng rụt ngay đầu lại. Nhưng chỉ nửa phút sau thì cô lại ghé mắt vào nhìn trộm chằm chằm vào những gì diễn ra trong phòng. Khoảng hơn 5 phút sau thì cô mới nhẹ nhàng cầm quạt đi xuống. Tất cả những việc đó không thoát ra được ánh mắt của tôi. Tôi đợi cho cô xuống rồi nâng cằm Quỳnh lên đặt vào môi Quỳnh một nụ hôn nồng nàn rồi rủ Quỳnh về. Mặc quần áo xong thì tôi và Quỳnh xuống dưới nhà. Cô ngồi ở phòng khách, chúng tôi chào cô ra về, làm cho cô lúng túng và xin lỗi vì quên không mang quạt cho chúng tôi. Tôi xuống nhìn cô thì đã thấy mặt cô ửng hồng rồi. Tôi lại nhắn tin cho anh Hùng nói tối đi đòi nợ với tôi được không và bây giờ cho người đến địa chỉ này chờ tôi về nhà được không? Tất nhiên anh ok. Tôi lái xe đưa Quỳnh về nhà. Đến điểm hẹn với anh Hùng thì đã thấy anh Tú ở đấy rồi. Tôi giả vờ như vô tình gặp anh Tú ở đó và dừng xe chào hỏi anh. Rồi bảo Quỳnh về nhà trước, tôi ngồi trà đá với anh một chút. Khi Quỳnh đi rồi thì anh đưa tôi về nhà. Tôi về nhà nằm ôm Tuyết và Thúy ngủ chưa? Nay Lan đi vắng thì mỗi khi cô thóc thức thì đều có người chơi với cô, khi cô đói thì Nhung cho cô bú sữa. Bốn người đàn bà lớn tuổi có kinh nghiệm nuôi con rồi thì vấn đề trông nom cô thóc cũng không đáng ngại. Giang cũng nói với tôi là cứ cách tiếng là Lan lại gọi về hỏi thăm tình hình cô thóc. Tôi về nhà thì cô thóc cũng đang ngủ ngon lành và nghe mọi người báo cáo như thế nên cũng lên giường nằm ôm Tuyết và Thúy đánh một giấc ngủ say. Đến khoảng 2 giờ thì tôi bị Thúy đánh thức. Do lúc sáng tôi có nói với Thúy tầm hơn 2 giờ chiều thì sẽ đón bác của Thúy về đây. Thúy sốt ruột nên gọi tôi dậy, sợ tôi quên. Tôi gọi điện cho bà Hòa thì bà nói đang chuẩn bị đi rồi, chắc tầm gần 3 giờ là tới. Tôi nhắn tin cho bà Tám thì bà đã đến nhà ông Xuân rồi. Tôi yêu cầu bà ta đi tìm mua ống xi lanh to. Sau đó tôi bế cô thóc chơi với cô thóc vì Nhung cũng đã cho cô thóc bú no nê để sang phòng để cho người phụ nữ kia chăm sóc. Tôi cũng gọi điện cho Lan. Gọi video cô để cho Lan ngắm cô thóc và cô thóc nhìn mẹ trong màn hình điện thoại. Lan đã gần về đến nhà, còn tầm hơn tiếng nữa thôi. Mặc dù tôi không thường xuyên bế ấm cô thóc lắm, nhưng mà máu mủ và cùng huyết thống nó vẫn khác, cô thóc không hề khóc hay lạ mỗi khi tôi bế. Vấn đề chỉ là tôi vụng về trong cách bế con, ông bố trẻ mà nên khi tôi gọi video cô thì Lan nói tôi bế như vậy không được và kêu tôi đưa con cho Liên bế. Tắt điện thoại với Lan thì tôi nói nửa đùa nửa thật với mấy cô bé là các em cũng nên học cách bế con và chăm sóc con đi, sau này còn sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh, còn biết cách chăm sóc cho thật tốt. Mấy cô gái đều vâng dạ tiếp thu, Giang cũng nói là cũng đang mong là có thai và chắc là có rồi vì hai lần đầu tiên tôi ra trong Giang nhiều lắm. Tôi vẫy Giang lại xoa xoa vào bụng Giang bảo thật hả, em thật là muốn có con với anh. Giang khẽ gật đầu và nói là phụ nữ thì ai chả mong muốn được làm thiên chức của một người mẹ. Nhất là Giang đã trưởng thành rồi. Tôi lại hỏi thế em muốn anh xuất vào đâu, trong này của em hay là chỗ này? Giang lại thỏ thẻ ở đâu cũng được, em muốn có thai nên muốn anh xuất vào lồn em để mang thai, còn khi đã mang thai rồi thì xuất ở đâu cũng được, miệng cũng được vì nó cũng rất ngậy và ngon. Vợ chồng thì không thể tránh được việc có con với nhau, nhưng cũng chỉ vài đứa con thôi, còn lại là tránh thai và xuất ra ngoài, hay cụ thể xuất vào miệng là giải pháp rất tốt. Tôi nhìn Giang mà âu yếm hỏi thế em muốn có bao nhiêu đứa con với anh? Giang trả lời em có nhiều chị em như thế này thì chỉ nên có 2 hoặc 3 đứa thôi, 2 là tốt nhất. Mỗi chị em đẻ cho anh 2 đứa là anh cũng phải nuôi mệt mỉ rồi, và phụ nữ sinh nở ít thì sẽ giữ gìn được nhan sắc và sức khỏe hơn để chiều chồng. Tôi nhìn 3 cô gái trẻ còn lại mà nói với họ các em nghe Giang nói gì chưa? Tuyết thì nhanh nhỏ, anh chưa muốn bọn em có thai nên hàng ngày chúng em vẫn nuốt tinh của anh mà, bọn em ai cũng thích hết, cả Thúy mới biết mà cũng thích rồi. Thế rồi tôi đi tắm để chuẩn bị gặp mấy người kia, vì lúc ở nhà chú Thắng đã đổ khá nhiều mồ hôi do trời nóng. Trong lúc tắm thì tất nhiên là mấy người thay nhau chăm sóc tôi rồi, đặc biệt là Thúy cần mẫn mút của tôi và nghe Giang dạy truyền đạt lại cách mút. Tôi cũng đem những gì mình cảm nhận được khi Nga mút cho tôi, cái lưỡi của cô ta uốn éo như thế nào để mô tả lại cho mấy người để mấy người học. Ở đây chỉ có Giang là người có trình độ, học hành cao và tiếp xúc với máy tính nhiều. Tôi lại bảo Hồng gọi Sen vào phòng tắm và yêu cầu Sen từ nay trình bày lại cách để co giãn âm đạo sao cho khít khi làm tình để Giang soạn thảo lại bằng văn bản, như một cuốn giáo trình để giảng dạy cho những người khác. Đồng thời tôi nhớ đến lời Lan nói là cô ả đến chăm sóc cho Lan cũng có nhiều chiêu thức bí truyền trong chuyện ấy, đã chỉ dạy cho Lan để Lan tập. Và quả thật là tôi địch Lan đã thấy sướng hơn nhiều. Trong khi cô ta đang ở đây, tôi cũng muốn Giang qua hỏi cô ta, ghi chép lại cẩn thận rồi sau đó là đánh máy thành văn bản hoàn chỉnh. Mà tại sao trong lúc Lan đi vắng, và mình thì đã thi xong sao mình không thử địch chị ta nhỉ, để trực tiếp cảm nhận và để cô ta vừa địch vừa truyền dạy cách thức cho mấy người này. Mình có thể đổi lại cho cô ta tiền hay một thứ gì đó, tiền bây giờ đâu có thiếu. Tắm xong một lúc, các nàng đã giúp tôi mặc quần áo chỉnh tề thì bà Hòa cũng gọi điện báo sắp đến chỗ hẹn. Tôi lấy xe máy đi ra khỏi nhà, đi qua nhà ông Xuân thì mẹ con bà Tám đã ở cổng đợi rồi. Do khi nghe điện của bà Hòa xong, đi xuống cầu thang là tôi đã nhắn tin cho họ bảo ra đường rồi. Hai mẹ con khẩu trang, áo chống nắng kín mít, tôi phi ra chỗ hẹn, thì vài phút sau có chiếc xe ô tô ập tới. Tôi nhận ra bà Hòa ngồi trong đó. Người cầm lái là một phụ nữ khá trẻ, tôi đoán là con gái bà ta, cô ta khá béo và không lấy gì xinh đẹp nếu không muốn nói dưới mức trung bình. Bà Hòa xuống xe, ra cửa phía sau mở ra và bảo người phụ nữ trong xe đi ra rồi dẫn lại chỗ tôi. Đó là một người phụ nữ trung niên, khá khắc khổ. Đây, người cậu cần và những thứ cậu yêu cầu tôi đã mang tới cho cậu. Cậu muốn chị ta đi cùng hay như thế nào? Chờ một chút. Tôi đưa bà ấy về nhà rồi sẽ quay lại đây nhanh thôi. Còn đây là hai người sẽ tham gia vào cuộc vui hôm nay. Giấy tờ của người đó đâu? Tôi đưa chị ta cất vào ba lô rồi. Được rồi, chờ tôi 10 phút. Này bà Tám, bà nhìn cho kỹ dáng người này nhé. Chiều tối nay nhớ mua mấy bộ đồ ở nhà cho tôi. Bác lên xe đi, cháu đưa đi gặp Thúy và Giang. Chúng ta đi đâu, cậu cho địa chỉ đi để tôi đến. Không cứ để đứng đợi ở ngoài đường này sao? Bà Hòa nói, chỗ này không có địa chỉ đâu, cứ vào xe ngồi cho mát đợi tôi 10 phút thôi. Tôi đèo bác về nhà, dọc đường trên đường đi bác có hỏi tôi về Thúy nhưng tôi không trả lời, bảo vài phút nữa thôi bác sẽ được gặp Thúy. Về đến nhà thì Sen ra mở cổng, Thúy theo sau, nhìn thấy bác thì Thúy mừng rỡ chạy lại ôm bác. Tôi nói với Thúy giấy tờ bác để trong ba lô, em cất đi cẩn thận, anh đi đây. Anh đi ngay ạ, không ở nhà với bọn em và bác sao? Anh có việc phải ra ngoài, cũng là để cho bác xuống đây và lo chuyển trường học cho em. Ở nhà ngoan, tối anh về, nhớ là phải chiều anh đó. Vâng em biết rồi, anh vất vả quá, tối anh có ăn cơm ở nhà không ạ? Có, thôi em vào nhà đi, anh đi đây. Này, cậu đúng là người vô tâm, qua cầu rút ván mà. Chị Ngọc đã đứng ở cửa cùng với bà Hà, khi thấy tôi ra cổng leo lên xe thì nói. Âu, chị Ngọc lại cả cô nữa. Hai người ở đây làm gì? Còn làm gì nữa? Đứng ở đây để chờ cậu. Nếu không chắc chẳng khi nào gặp được cậu, cậu đúng là vô lương tâm mà. Qua cầu rút ván, tôi làm biết bao nhiêu việc cho cậu mà cậu thì, đúng vậy. Khi trước cậu hứa với tôi là khi thi xong sẽ, mà giờ cậu thi xong rồi nên cậu cũng quên luôn. Ấy không phải thế, cháu vừa thi xong, chưa kịp thôi. Nay cháu bận để tối hay mai cháu qua. Cậu thì bận cái gì? Cậu đi cùng hai người ở nhà ông ta tưởng tôi không biết a hát. Tôi đi cùng họ có việc thật mà. Việc gì, việc địch thì có. Tôi thấy cậu đi cùng với hai người đó, xong rồi trở về một người phụ nữ, có liên quan đến người mới của cậu. Tôi cũng giúp cậu không ít để cậu có ân phụ nữ ở nhà đó, và cả mấy chuyện sau này nữa vậy mà cậu ngó lơ. Em đâu có ngó lơ đâu, em biết công sức của chị mà. Định mai gặp rồi còn gì, hôm nay chị cũng thấy rồi đấy. Hai mẹ con bà ta đi cùng cũng chỉ là phục vụ cho người khác thôi, biết chị không thích làm tập thể nên em không anti. Giờ chị nói thế thì em cũng thẳng thắn, chị chấp nhận được tập thể thì đi cùng, không thì tối em về nhà cùng cả hai người luôn. Được, đằng nào thì hôm trước cũng chả tham gia rồi còn gì. Thế chị lên xe đi. Vậy còn tôi thì sao? Cô để chiều tối hay ngày mai đi. Tôi chờ Ngọc ra chỗ mấy người kia đứng chờ rồi dẫn họ tới căn nhà cũng Nguyệt mới mua. Bà Hòa thì khá ngạc nhiên khi bước xuống xe ô tô đậu ở sân. Trong khi đó tôi hỏi bà Tám đã chuẩn bị những thứ tôi yêu cầu chưa, bà gật đầu và đưa ra một cái túi cầm theo trên tay. Lúc này cô gái lái xe ô tô cũng bước xuống xe. Cô ta khoảng 26, 27 tuổi, người thấp và mập mạp, khuôn mặt thì vuông và cũng không quá trắng. Nói chung là nhan sắc ở mức dưới trung bình. Bà Hòa thì giới thiệu con gái với tôi, cô ta chỉ gật đầu với tôi thôi, và bà ta cũng giới thiệu tôi với con gái. Tôi giới thiệu Nga và mẹ con bà Tám với mẹ con bà Hòa. Tôi đã nói từ trước và hỏi ý kiến từ trước, bà có muốn có người góp vui không rồi? Bà ok, nên tôi gọi ba người đến đây. Hôm nay sẽ chơi tập thể chứ không phải với chỉ mình hai người, nên nếu hai người chấp nhận thì chơi, không chấp nhận thì rời lịch sang hôm khác. Và khi đã chấp nhận chơi, thì phải tuân thủ luật chơi do tôi đề ra. Được, được em đồng ý. Nhưng anh có chê con gái em không? Nó không được xinh như hai cô đây. Không sao hết, chỉ cần biết chiều chuộng và nghe lời là được rồi. Thế cô phổ biến cho con gái đi. Và cũng để hai người này nghe, hôm nay họ sẽ đóng vai phụ, giúp hai người thăng hoa đấy. Còn hai người chắc chưa biết, đây là phu nhân của bí thư tỉnh Hà Giang đó. Diệp A Hát con, đây là anh Long mẹ đã nói với con rồi đấy, là người có thể giúp con thăng hoa trong chuyện đấy. Mẹ mà còn cảm thấy thế, và không chỉ riêng mẹ, còn bà Nguyệt và mấy bà nữa. Nhưng con muốn được sướng, thì con phải chấp nhận cuộc chơi của anh ấy đề ra, đầu tiên là phải gọi anh xưng em, ai cũng thế mẹ cũng phải vậy, và thứ hai là tuân thủ luật chơi do anh đề ra. Thế vậy hóa ra là mẹ con mình phục vụ hắn, chứ đâu phải hắn phục vụ mẹ con mình. Mẹ giúp hắn mà. Mẹ giúp anh ấy nhưng mà anh ấy giúp mẹ con mình sướng thì mình phải phục vụ và phục từng mày hiểu chưa? Mày sẽ chẳng bao giờ đạt được sung sướng nếu chỉ biết nằm trơ ra như khúc gỗ và hy vọng đàn ông phục vụ cho mình sướng. Kể cả mày có xinh đẹp đến đâu thì một vài lần đầu có thể họ còn muốn chơi mày nhưng rồi sẽ chán. Hay mày có là vua, nữ hoàng thời phong kiến có quyền sinh sát thì họ cũng vì sợ chết, vì danh vọng mà miễn cưỡng phục vụ mày. Và mẹ đảm bảo với mày là như thế sẽ không bao giờ sướng bằng khi có sự tương tác huống chi là mày nhìn lại mày xem có xinh đẹp gì không. Mày không thích thì thôi, về với thằng chồng của mày và chẳng bao giờ tận hưởng sự mới lạ về tình dục cả, hãy nhìn mẹ được làm những thứ mà mày không bao giờ được làm. Vâng, thì mẹ như thế nào con nghe mẹ là được chứ gì, tại con thắc mắc thế thôi. Bây giờ như thế nào anh? Giờ mọi người vào nhà mang chiếu, đệm ra ngoài kia. Hôm nay chúng ta sẽ có buổi dã ngoại, làm tình ngoài trời. Thế rồi tôi chỉ đạo mọi người vào nhà mang ra hai cái chiếu, một cái đệm, xô nước, quạt và đài ra chỗ gốc cây to ở gần bờ ao. Vườn cây có mấy cây cao, tán rộng bóng mát nên gần như không có mấy tia nắng lọt xuống. Dây điện đã được dẫn ra đó từ trước rồi, ổ cắm thì được gắn trên thân cây và được bảo vệ bằng ni lông. Tôi lại sai mọi người khiêng ra hai cái tấm chắn bằng tre nứa ghép lại để che không cho người trong nhà nhìn thấy những gì diễn ra ở đây và cũng để mọi người treo quần áo vào mắc quần áo đã được gắn trên đó. Dây thừng thì đã được Nguyệt nhờ những người thợ sửa nhà buộc lên cành cây rồi. Có tất cả 6 dây thừng buộc chặt một đầu vào cành cây, còn đầu dây kia thì quấn chặt vào thân cây. Tôi và mọi người cởi quần áo và treo ở mắc, trên tấm chắn. Tất nhiên là tôi là người cởi xong đầu tiên. Sau đó ra cắm điện bật quạt và đài để nghe nhạc, và cũng gỡ các sợi dây thừng khỏi thân cây. Khi mà quần áo mọi người được cởi ra hết, thì tôi mới có điều kiện ngắm nhìn từng người. Diệp tuy nhan sắc trung bình, hơi mập mạp nhưng cũng vì thế mà vú khá to và chắc chắn, mỡ u lồn thì múp, có ít lông. Tôi nửa nằm nửa ngồi xuống đệm để cho Ngọc ở dưới mút của tôi, bà Hòa cũng nhanh chóng lại mút cùng Ngọc. Trong khi hai mẹ con bà Tám thì đứng nguyên để xem tôi sắp xếp. Diệp nãy giờ tập trung nhìn vào dương vật tôi hơn với vẻ mặt ngạc nhiên, và cũng bắt đầu bị kích thích khi nhìn thấy người mẹ của mình đang phải quỳ mọp người phục vụ chàng trai trẻ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy mẹ mình khỏa thân trước mặt và cũng lần đầu tiên nhìn thấy mẹ cũng như người khác làm tình trước mặt. Đã 2 tuần nay bà Hòa luôn dì tai Diệp về khả năng làm tình của tôi và rủ cô tham gia để cùng được hưởng khoái lạc. Diệp là con nhà quan nên được bố mẹ cho đi du học nước ngoài ngay từ năm đầu đại học. Tốt nghiệp đại học tại nước ngoài và nhận bằng thạc sĩ tại nước ngoài mới về Việt Nam. Về nước thì một thời gian ngắn sau Diệp lấy chồng theo kiểu kết hôn chính trị. Tức là cũng lấy con trai của một cán bộ nhà nước. Vì Diệp về nhan sắc thì khá xấu, lại học hành cao nên cũng khá khó lấy chồng. Cuối cùng có một ông giám đốc sở, có con trai cũng làm ở Hà Nội và mai mối với nhau, kết hôn mang đậm dấu ấn chính trị. Khi ở bên trời Âu học tập, thì cuộc sống bên đó phóng khoáng, chuyện tình dục thì lại càng phóng túng nên Diệp cũng làm tình với không ít trai Tây, và trai Tây thì cái của quý đó to và dài. Khi lấy chồng Việt Nam, thì cái ấy của chồng lại quá nhỏ bé khiến Diệp hụt hẫng và không có nhiều cảm xúc. Ngoài ra thì là cuộc hôn nhân chính trị, không có tình yêu, và Diệp lại khá xấu nên chồng cũng không mặn mà và hứng thú trong chuyện đó với vợ. Tôi vẫy Diệp lại rồi đưa tay ra xoa nắn vú của Diệp, một bộ vú khủng. Rồi tôi sai hai mẹ con bà Tám liếm lồn cho hai mẹ con Hòa. Diệp, mày có muốn mút bùi anh ấy không, tao nhường cho đó. Xem là nó có to bằng mấy thằng Tây mà mày kể không? Có, để con mút. Sao hả, thấy thế nào? To gần bằng mấy thằng Tây mẹ a hát, nhưng cứng và gân guốc hơn, sướng hơn. Tôi để cho hai người luân phiên mút của tôi, hai mẹ con bà Tám thì liếm lồn hai mẹ con bà Hòa. Sau đó thì tôi lại thay đổi, kêu bà Hòa lại liếm lồn con gái, để Thu lên trên tôi bóp vú, còn bà Tám liếm lồn con gái mình. Được một lúc thì tôi lại hỏi bà Tám, đồ tôi bảo bà chuẩn bị đâu rồi lấy ra đây? Dạ đây ạ. Bà ta thôi không bú cho con gái nữa, ra lấy cái túi đổ ra mấy cái xi lanh đủ kích cỡ. Xuống xách số nước lên đây. Này hai em có muốn chơi lỗ đít không? Có muốn liếm lỗ đít không? Có. Vậy thì chồng mông lên để làm sạch hậu môn nào. Tôi bảo mẹ con bà Hòa cùng với Ngọc chồng mông về phía ao, khi bà Tám xách số nước lên thì tôi chọn lấy ba cái xi lanh to nhất và cầm lấy hút nước vào xi lanh. Mẹ con bà Tám cũng mỗi người một xi lanh hút nước. Sau đó thì tôi đút xi lanh vào đít Diệp và bắt đầu ấn xuống từ từ cho nước vào trong lỗ đít Diệp. Hai người kia cũng làm tương tự với hai người còn lại. Xong một xi lanh thì hút thêm tiếp một xi lanh nữa và bơm nước vào trong hậu môn của ba người. Tôi xem trên phim thì thấy khi làm như vậy một lúc sau thì nước ở lỗ đít sẽ phụt ra thành vòi. Khi đã bơm xong hai xi lanh nước thì tôi bảo hai mẹ con Tám liếm mông và lỗ đít cho hai mẹ con Hòa, còn tôi thì tiến lên nhét bùi vào miệng cho Diệp mút. Đúng như trong phim thì khi hai mẹ con bà Tám vừa liếm lỗ đít của hai mẹ con bà Hòa thì nước trong lỗ đít của họ phọt ra một ít vào miệng của họ. Rồi theo phản xạ khi thấy nước phọt ra họ lùi lại thì nước bắn hết vào mặt của họ, chảy dọc theo má xuống cơ thể. Còn ở lỗ đít của Ngọc thì nó phọt ra thành vòi xa tầm hơn một mét. Tôi vẫn vừa thúc dương vật trong miệng Diệp vừa hỏi cảm giác của hai người còn lại. Thấy khó chịu lắm, khi nước vào thì bí bách rồi khi phọt ra có cảm tưởng như là bị đi ngoài ra nước vậy. Cái này mà anh cũng nghĩ ra được. Anh thật là kỳ quái, toàn nghĩ ra những cái kỳ cục không à, nhưng mà em thích. Hòa nói. Khi mà nước ở trong lỗ đít mấy người không phọt ra nữa thì hai mẹ con bà Tám lại tiếp tục liếm lỗ đít của Ngọc và Diệp. Sau đó thì tôi lại bơm nước thêm vào của ba người một lần nữa. Và mọi việc lại lặp lại. Cuối cùng thì tôi đổi chỗ của họ cho nhau. Bơm nước vào trong người mẹ con bà Tám để cho mẹ con Hòa phải liếm của mẹ con bà Tám. Đã rút kinh nghiệm của hai mẹ con bà Tám nên khi bơm nước xong thì họ chỉ liếm mông để cho nước phọt vào mặt, vào tai và tóc thôi. Sau khi nước đã ngừng chảy thì mới liếm qua loa lỗ đít. Trong lúc hai cặp mẹ con kia đang làm cho nhau thì Ngọc mút của tôi và liếm lỗ đít cho tôi. Giờ đã xong phần dạo đầu, đi vào công việc chính. Tôi dắt Diệp lại đứng dưới cành cây to có mấy sợi dây đã treo sẵn. Tôi hỏi Diệp có muốn địt kiểu này không? Bà Hòa thì sốt ruột hỏi kiểu này là kiểu gì? Diệp thì đã sống ở trời Tây, nhìn thấy mấy sợi dây thừng thì thừa biết tôi muốn chơi kiểu gì. Cậu muốn chơi kiểu đó à hát, tôi cũng có biết qua nhưng chưa thử. Hôm nay thử cũng không sao cả, để xem cậu có những trò gì nào. Nó là như thế nào vậy con? Là cậu ta sẽ trói mẹ và con lại, cột lên cây rồi chơi đó. Mẹ không nhìn thấy những sợi dây thừng này sao? Mẹ có muốn thử không? Thử thì thử, có chết người đâu mà không thử. Tôi bắt đầu cầm lấy sợi dây ở giữa kéo xuống giữa lưng Diệp, vòng một tay ra đằng trước giữ cố định lấy sợi dây, tay còn lại cầm sợi dây kéo ngang lưng Diệp. Ngọc lại giúp tôi vòng sợi dây đó ngang lưng ra phía trước bụng, móc ngang qua sợi dây thẳng đứng từ cành cây xuống rồi lại vòng ra sau lưng và quay trở lại bên kia cũng móc qua cái sợi dây thẳng đứng kia cho chắc chắn rồi lại vòng qua sau lưng. Nhưng lần này không vòng lại chỗ giao nhau kia nữa mà vòng lên nách của Diệp rồi lại vắt ngang qua nách bên kia. Cứ thế sợi dây chằng chịt hai đường ngang, một đường phía dưới vú, một đường phía trên vú, kẹp chặt lấy bầu vú to của Diệp, cùng với hai đường chéo xuyên qua kẽ hai vú. cuối cùng là mối ở giữa lưng để thòng lòng dây ra sau. Phía bên kia thì hai mẹ con bà Tám cũng nhìn tôi và Ngọc buộc như nào thì buộc y như thế với Hòa. Xong phần buộc lưng thì tôi bắt đầu lấy một sợi dây khác buộc vào chân phải của Diệp. Khi đã buộc xong rồi thì tôi vắt sợi dây qua cành cây để treo chân Diệp lên cao, đầu dây bên kia thì tôi buộc cố định vào móc đã được lắp đặt sẵn. Lúc này thì hai mẹ con Hòa, Diệp đều chỉ đứng một chân chống đất, một chân đã bị buộc treo lơ lửng trên không. Tôi bắt đầu đút xương vật của mình vào lồn Diệp mà nắc. Lồn Diệp khá mốc, ít lông nhưng lỗ lồn thì đã toang hoác, không còn quá khít khao như những phụ nữ cùng tuổi nữa, do đã chơi bùi tây quá nhiều. Trong khi tôi địt Diệp thì Tám bú lồn Hòa, còn Thu thì bú lồn Ngọc. Tôi địt Diệp một lúc thì chuyển sang địt bà Hòa cũng ở tư thế đó. Kiểu này giống kiểu địt nhau trong nhà tắm, hay địt kiểu đứng, chỉ khác là nếu địt trong nhà tắm thì tôi phải dùng tay phải của mình để vác một chân của đối phương lên, còn đây thì không cần. Sau khi địt bà Hòa ở tư thế đó rồi thì tôi tăng độ khó lên. Tôi buộc nốt chân kia của hai mẹ con lên, đồng thời cũng treo luôn sợi dây ở ngực qua cành cây. Lúc này hai mẹ con giống như là đang ngồi dạng háng ở trên giường, hai tay chống xuống giường để chờ địt. Hay là cũng giống kiểu ngồi xổm dạng háng ra, nhưng mà thân người hơi nghiêng về phía sau chứ không thẳng. Và cái chính là cơ thể của họ đang treo lơ lửng vừa tầm với dương vật của tôi. Cũng giống như lần trước, tôi địt Diệp trước tiên. Tôi đút bùi vào lồn Diệp rồi hầy mạnh một cái vào lồn Diệp sâu lút cán. Lực đẩy của tôi cộng với cơ thể lại đang treo lơ lửng trên không nên người Diệp bị đẩy đi một chút và theo quán tính thì lại đẩy ngược về phía tôi. Giống như người chơi đu quay hay đu võng cũng vậy, đung đưa từ bên này qua bên kia. Việc của tôi chỉ đơn giản là đứng yên và chờ khi Diệp đang đẩy lại phía mình thì chỉ hơi hầy nhẹ người về phía trước là bùi đã vào tận sâu trong lồn Diệp rồi và lại đẩy Diệp ra xa tạo thêm một chu trình mới. Đến lúc này thì Diệp mới được thỏa mãn và tính dâm của Diệp mới bộc phát. Những tiếng rên dâm dục, những câu khẩu dâm vang lên, cách đó hơn một mét thì chiếc đài vẫn cứ phát các bản nhạc không lời. Hòa thì vẫn bị treo lơ lửng trên không ngoái sang nhìn con mà ánh mắt không giấu được sự thèm muốn. Hai mẹ con đã trao đổi ánh mắt với nhau, và qua biểu hiện của ánh mắt, của những câu nói dâm dục phát ra từ miệng con gái mình, Hòa biết con gái đang rất sướng. Tôi chưa địt Hòa ngay mà bảo bà Tám lại lấy nước cho vào xi lanh mà bơm vào lỗ đít bà ta như trước. Giờ đây tôi chuyển sang chơi lỗ đít Diệp, nó không còn trinh nữa, vì đã từng được khai phá rồi. Nhưng một thời gian dài không chơi nên nó vẫn còn khít hơn là lồn. Tôi xâm nhập không mấy khó khăn và cứ thế nhấp, Diệp càng hưng phấn và rên la dữ dội hơn và cũng đã ra khi tôi đút lại vào lồn và nhấp thêm vài cái nữa. Tinh khí từ cả lồn và lỗ đít của Diệp cùng bắn ra. Tôi đứng lùi lại và nhìn bà Hòa mà hỏi những câu khẩu dâm để cho bà trả lời cũng như tự miệng nói van xin tôi địt. Tôi cũng địt bà ta bằng cả hai lỗ nhưng với thời gian ngắn hơn so với Diệp. Cuối cùng là tôi lại đổi kiểu buộc. Lần này tôi hạ một dây buộc chân của hai người xuống và xoay cho họ nằm sấp xuống, cúi mặt xuống đất. Rồi mới treo lại chân kia lên. Hai người nằm thẳng băng song song với mặt đất, hai chân bè rộng ra. Và tôi đứng ở giữa đút vào. Cứ mỗi cú nhấp thì tôi lại tiến thêm một chút. Dần dần thì cơ thể hai người so với mặt đất cũng tạo thành góc nghiêng nhỏ. Tôi hẩy mạnh một cái để cho người Diệp lao về phía trước rồi người cũng tiến lên theo một chút, đảm bảo cho đầu khớp vẫn còn nằm trong lồn Diệp. Rồi khi người Diệp hết đã bắt đầu quay ngược lại thì tôi lại cũng lùi theo nhịp của Diệp rồi thấy đã qua vị trí cũ một chút thì tôi ngừng lại để cho người Diệp lao thẳng vào bụng tôi. Lúc này tôi như cái chiêng, còn Diệp như là cái rùi. Bẹp hự. Tiếng mông và da thịt của Diệp đập vào bụng tôi và cái dương vật của tôi đã thúc sâu vào lồn Diệp. Tôi chơi lần lượt như thế với cả hai mẹ con và làm cho cả hai đều ra. Trước khi tôi chuẩn bị ra thì tôi bảo bà Tám lấy cái xi lanh to và rút ống thụt ra đưa cho tôi. Trước đó khi Diệp ra thì cũng đã dùng xi lanh đó để hứng tinh khí của Diệp rồi. Tôi cầm lấy ống xi lanh đặt vào đầu dương vật mình và xuất vào trong đó. Bà Tám cũng dùng một xi lanh khác để lấy tinh khí của Hòa. Khi đã lấy xong thì Ngọc cúi xuống mút và làm sạch dương vật cho tôi. Bà Tám đút piston vào xi lanh và phụt tinh khí của Hòa vào trong xi lanh đựng tinh khí của Diệp và tinh trùng của tôi. Hai mẹ con Tám cùng với Diệp cởi trói cho Hòa, Diệp khi xong thì đã được mấy người hạ xuống và cởi trói rồi. Tôi đợi Hòa được cởi trói xong thì yêu cầu 5 người xếp hàng quỳ ra tấm đệm và tôi lần lượt cầm xi lanh mà phụt nhỏ giọt hỗn hợp tinh khí của 3 người vào miệng 5 người để họ nuốt. Sau đó thì Diệp có điện thoại phải về nên hai mẹ con hỗ trợ tôi trói hai mẹ con Tám, sau đó mới tắm qua nước ao, rồi mặc tạm quần áo rồi tôi bảo vào nhà trong có bồn tắm, tắm lại đàng hoàng rồi đi về. Tôi ở lại nằm nghỉ ngơi với Ngọc một lúc, để cho Ngọc và Thu mút bùi lại rồi lại bắt đầu chơi hai mẹ con tám, Thu cùng với Ngọc. Tôi xuất cho Ngọc và Thu chia nhau nuốt tinh. Xong xuôi thì chúng tôi cũng tắm qua nước ao, rồi mặc tạm quần áo và đi vào nhà. Mặc cho hai mẹ con bà tám Thu dọn bãi chiến trường, tôi và Ngọc vào nhà tắm tắm trước. Hai mẹ con bà ta vào tắm qua rồi cũng mặc quần áo đi về. Tôi không chờ Ngọc về nhà mà bảo Thu đèo, vì cũng tiện đường mà. Tôi qua nhà cô Nhi thăm cô và thằng Hùng, và cũng bàn bạc cụ thể lại với cô về việc cô sẽ nấu ăn cho ngân hàng. Cô tất nhiên là đồng ý rồi, vì cô ở nhà cũng không có việc gì. Đang nghỉ hè, ít sinh viên nên quán cũng vắng khách, thêm nữa tôi nói lại có Nguyệt và An hỗ trợ và có thể là cả Thảo nữa.